Chương 2551, Thanh Thạch Hư Giới cơ duyên. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Huyền Tịch một chút, nói, Lâm trưởng lão cân nhắc không phải không có lý, vậy ta liền trước tiên ở Ngọc Hư Thành ở mấy ngày, lặng chờ tin lành. Nói xong, hắn cất bước quay người rời đi. Lôi Tuyết Y Kìa, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Tiêu Độ không lên tiếng nữa, đi theo Tô Tỉnh bước chân. Tô Tỉnh nguyên lai tưởng rằng Lâm Huyền Tịch sẽ hùng hổ doa người, nhưng đối phương cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm, cái này có chút vượt quá Tô Tỉnh đoán trước, đồng thời cũng làm cho hắn lâm vào bị động. Tô Tỉnh càng hy vọng Lâm Huyền Tịch giống như Kim Quỳ Sơn chủ ương ngạnh phách lối, chuyện như vậy ngược lại đơn giản. Sư đệ, Lâm Huyền Tịch đây là đang không để lại dấu vết cho ngươi hạ mã uy. Tiêu Độ truyền âm cho Tô Tỉnh. Ta biết. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, sự tình so Tiêu Độ tưởng tượng còn muốn phức tạp, ngoại trừ hạ mã uy bên ngoài, Lâm Huyền Tịch chỉ sợ còn có mặt khác nhu đồ. Ngọc Hư Thiên mặc trước, Lâm Huyền Tịch nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, con ngươi chỗ sâu hàn mang thiểm lược không ngừng, ở trong lòng âm thầm nói, Tô Tỉnh, chỉ là một cái hạ mã uy, có thể tính không được cái gì, chân chính lễ gặp mặt còn tại phía sau đâu. Ngọc Hư Thiên Mạc hậu phương trên ngọn núi. Doan Hướng Kỳ hai mắt tỏa sáng, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, nói, mộ thân, thấy không, bây giờ liền bắt đầu, Lâm Huyền Tịch rất là không kịp chờ đợi a. Mộ Tân từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn về hướng trên một ngọn núi khác Lâm Thụ Thực. Từ đầu đến cuối, Lâm Thụ Thực đều không có lộ diện, cũng không có mở miệng nói cái gì, để Mộ Tân đoán không ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Ngọc Hư Thành. Núi non trùng điệp, nguy nga bao la, vô số đảo lơ lửng thấp thoáng tại mây mù ở giữa, hào quang theo gió chảy xuôi, đẹp không sao tả xiết. Mỹ lệ bên ngoài, Ngọc Hư Thành cũng là phi thường phồn hoa náo nhiệt. So với Tô Tỉnh trải qua Nam Nguyệt Thành, Lộc Thành, Càn Nguyên Thần Thành quy mô, hết thể phải lớn hơn không ít, cư trú tại Ngọc Hư Thành thần tu, thực lực tổng hợp cũng là cao hơn một bậc. Tô Tỉnh, Ngọc Hư Thành thành chủ, tên là Lâm Huyền Hư, hắn cùng Lâm Huyền Tịch, Lâm Huyền Sơn, chính là Lâm Thị đời chữ Huyền kiệt xuất nhất ba người. Lôi Tuyết Y Lìa giải thích nói, trong đó Lâm Huyền Hư thực lực mạnh nhất, trên chủ thần bảng xếp hạng thứ 10 vị, bây giờ hẳn là vị thứ 9. Đã vượt qua nguyên tâm nạn. Nghe vậy, Tô Tỉnh hai đầu lông mày cũng là nhiều hơn ngưng trọng. Tại Diệp Huyền Cương trở thành thần vương về sau, hắn tự nhiên cũng sẽ trên chủ thần bảng xóa tên, cho nên xếp tại phía sau hắn người, thứ tự đều sẽ lên cao một vị. Trong đó Lâm Huyền Hư, nguyên bản tại người thứ 10, bây giờ ngồi lên Diệp Huyền Cương vị trí cũ, xếp hạng thứ 9. Nhưng mặc kệ là thứ 9 hay là thứ 10, Lâm Huyền Hư thực lực đều là sâu không lường được. So hình chân long càng thêm lợi hại. Nhân vật như vậy, coi như tạm thời không có hiển lộ địch ý, Tô Tỉnh cũng không thể không coi trọng. Hắn bây giờ tình cảnh, tựa như là tại bên vách núi hành tẩu, hơi sai một bước, chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Sau đó không lâu, mọi người đi vào một tòa tên là Nhạc Ương Cung Trang Viên. Đây là Lôi Tuyết Y gì tại Ngọc Hư Thành hành cung. Ngọc Hư Thành là trực thuộc ở Hư Lăng Động Thiên. Mà Lôi Tuyết Y bây giờ tốt xấu cũng coi là Hư Lăng Động Thiên năm huyền thiên trưởng lão, tự nhiên là có quyền lợi tại Ngọc Hư Thành có được một tòa hành cung. Lôi Tuyết Y tính tình thanh tịnh ưu nhã, Nhạc Ương Cung bên trong cũng không có cái gì người hầu. Cái này cũng chính hợp Tô Tỉnh chi ý, vừa vặn có thể ngăn chặn Lâm Thị tại Nhạc Ương Cung xếp vào thái mắt khả năng. Nhạc Ương Cung chiếm diện tích không tính quá lớn, nhưng phi thường đẹp đẽ, rõ ràng là bị Lôi Tuyết Y tỉ mỉ quản lý qua. Núi giả cây lục thực, cái gì cần có đều có thể nói là một bước một cảnh, phong cách cao nhã. Trong đình viện, hương trà bốn phía. Lôi Tuyết Y Di trà nghệ càng ngày càng tốt, động tác nước chảy mây trôi, tràn đầy mỹ cảm. Tô Tỉnh, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Lôi Tuyết Y Di đem một chén nước trà đưa đến Tô Tỉnh trước người, dò hỏi. Chờ. Tô Tỉnh nói. Liền không có biện pháp khác. Đinh Khê cau mày nói. Hắn cảm thấy chỉ là chờ đợi, quá bị động. Không có. Tô Tỉnh lắc đầu. Nếu không chúng ta đi tìm Lệ trưởng lão, để nàng ra mặt hỗ trợ. Diệu Khả Nhi đề nghị. Lệ trưởng lão. Tô Tỉnh lộ ra vẻ không hiểu. Lệ trưởng lão bản danh gọi Lệ Tư Cẩn, là Ngọc Sơn chủ hảo bằng hữu. Chúng ta tới đến Hư Lăng Động Thiên mấy năm này, Lệ trưởng lão giúp không ít việc. Không phải vậy chúng ta đoán chừng đã sớm chết. Đinh Khê giải thích nói. Cái kia tìm một cơ hội. Phải thật tốt tạ ơn Lệ trưởng lão. Tô Tỉnh khuôn mặt có chút động, dừng một chút, lại nói, nhưng chuyện này, cũng đừng đi phiền phức người ta lệ trưởng lão. Mặc dù hắn cũng nghĩ có người hỗ trợ, nhưng này vị lệ trưởng lão, những năm này đã giúp Đinh Khê bọn hắn không ít, mà Lâm Thị lại không tốt trêu chọc, Tô Tỉnh không muốn đem đối phương lôi xuống nước. Tốt ta! Tất cả mọi người không có dị nghị, cũng là minh bạch Tô Tỉnh tâm tư. Đúng rồi, các ngươi tại cái kia thanh thạch hư giới, đạt được cơ duyên gì? Tô Tỉnh hỏi, dọc theo con đường này, hắn đều quên chuyện này, lúc này đống nhiên nghĩ tới, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thiên tâm thần thạch. Lôi Tuyết Y thì nói. Dạng này a, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh không ít, thiên tâm thần thạch tuy là chân quý, nhưng không đủ để hắn xúc động. Hết thể 42 mai thiên tâm thần thạch. Lôi Tuyết Y thì cười nói. Nhiều như vậy. Lần này, Tô Tỉnh cũng là ngây ra một lúc, thiên tâm thần thạch số lượng nhiều, vậy liền không giống với lúc trước, 42 mai thiên tâm thần thạch, tuyệt đối là một bút tài phú kết xù. Còn có một viên cắt triệu thần phù. Lôi Tuyết Y thì lại nói. Cắt triệu thần phù. Tô Tỉnh lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cười khổ nói, Lôi trưởng lão, ngươi liền không thể duy nhất một lần nói hết lời sao. Cắt triệu thần phù có thể để cường hóa thiên thụ thần khí xác suất thành công, bằng thêm ba thành. Mặc dù có tai hại, thế nhưng tuyệt đối là bảo vật vô cùng chân quý. Mỗi lần đều để ngươi chấn kinh chúng ta, thì không cho chúng ta kinh giật mình ngươi rồi. Lôi Tuyết Y dù ý cười nồng đậm nói, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Tiêu Độ ba người, cũng là khó nén vẻ đắc ý. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút. Đều cho ngươi. Lôi Tuyết Y dù lấy ra hai cái hộp gấm, đẩy lên Tô Tỉnh trước người, trong đó một cái trong hộp gấm, là 42 mai thiên tâm thần thạch. Một cái khác trong hộp gấm, thì là một viên cắt triệu thần phù. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Ngươi cũng đừng từ chối, thứ này chúng ta tạm thời không dùng được, đối với ngươi hẳn là có chút trợ giúp. Đinh Khê nói. Đúng vậy a. Tiêu Độ gật đầu nói, sư đệ, cho tới nay, đều là ngươi trợ giúp chúng ta, ngươi cũng phải cho chúng ta một cái cơ hội biểu hiện, ngươi nếu là dám từ chối, đó chính là không cho chúng ta mặt mũi. Cái này đều nhắc lên mặt mũi. Tô Tỉnh cười khổ nói, ta nhận lấy vẫn không được sao. Diệu Khả Nhi lập tức vui vẻ ra mặt, Tỉnh ca ca thần ngoan. Hào hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện bốn mai thanh âm quả. Từng tia từng sợi năng lượng, từ thanh âm quả bên trong tán giật mà ra, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Đây là cái gì? Bốn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đã cảm nhận được thanh âm quả bất phàm. Bởi vì liền xem như ngửi một chút thanh âm quả khí tức, bọn hắn đều có loại lỗ chân lông thư giãn, tâm linh rung động đặc thù cảm giác. Chương 2552, Cường hóa thần loan trọng kiếm. Thứ này gọi là thanh âm quả. Tô Tỉnh đem thanh âm quả lai lịch cùng công hiệu, đại thể giới thiệu một lần. Đối với hắn mà nói, thanh âm quả không có tác dụng gì, nhưng đối với Đinh Khê bốn người mà nói, tác dụng phi thường to lớn. Lúc trước vệ thần vốn là một cái tam kiếp thiên kiêu. Cũng bởi vì phục dụng thanh âm quả, mới là thiên tư tăng nhiều, cuối cùng trở thành bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử. Mà Đinh Khê bốn người thiên tư, vốn là cao hơn vệ thần. Lại thêm thanh âm quả mà nói, hoàn toàn có hy vọng, trở thành hư lăng động thiên chí tôn đạo tử. Thậm chí, tương lai siêu việt hình huy, lâm thụ thực bọn người, cũng không phải là không có khả năng. Phải biết, ngoại trừ thanh âm quả có thể tăng lên tư chất, Đinh Khê bốn người còn có được sơ nguyên thai thân các loại bảo vật, có thể giúp bọn hắn tu luyện. Vậy chúng ta liền không khách khí. Đinh Khê, Tiêu Độ, Lôi Tuyết Ý Điề, Diệu Khả Nhi đều là thoải mái nhận lấy thanh âm quả, lấy bọn hắn cùng Tô Tỉnh giao tình, đã sớm không cần khách sáo. Các ngươi về trước hư lăng động thiên, luyện hóa thanh âm quả đằng sau, rất có thể liền có thể độ thiên kiếp, chờ đến độ kiếp thành công, thực lực tự nhiên sẽ tăng nhiều. Tô Tỉnh nói. Vậy còn ngươi? Lôi Tuyết Y thì hỏi. Ngay cả hình gia truy sát, ta đều có thể tránh thoát đi, Lâm Thị cũng không dám trắng trợn xuất thủ, càng là uy hiếp không được ta. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Lời này tự nhiên có chút khoa trương. Bây giờ hắn không thể vận dụng tứ nguyên chi ý, gặp được chủ thần bảng bên trên cường giả, cơ bản đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sở dĩ nói như vậy, là không muốn để cho Lôi Tuyết Y thì bọn hắn lo lắng, để cho bọn hắn an tâm tu luyện. Tăng thực lực lên. Vậy được rồi. Lôi Tuyết Y gì bọn người đáp ứng xuống, cũng không phải tin hoàn toàn Tô Tỉnh mà nói, mà là bọn hắn cũng rõ ràng, chính mình lưu tại nhà cương cung, cũng không giúp được cái gì. Chẳng cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm làm đem thực lực tăng lên đi lên. như thế mới có thể đối với Tô Tỉnh có càng lớn mà trợ giúp. Sau đó Tô Tỉnh lại lấy ra không ít chân quý tài nguyên tu luyện đưa cho bốn người. Muốn mau chóng tăng thực lực lên, ngoại trừ cần thiên tư, chân quý tài nguyên tu luyện, cũng là ắt không thể thiếu. Lúc trước vệ thần sở dĩ thực lực tăng nhiều, ngoại trừ thanh âm quả, cũng không thiếu được Yến Hề Hương giúp đỡ. Hôm sau, Lôi Tuyết Y Lìa, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Tiêu Độ chính là nên rời đi trước. Cả tòa Nhà Cương Cung, chỉ còn lại có Tô Tỉnh một người. Hắn đem Nhà Cương Cung trận pháp bảo vệ mở ra, chính là về tới trong đình viện. Tại Nhà Cương Cung bốn phía, có không ít trạm gác ngầm. Tô Tỉnh không biết đến từ phương nào thế lực, nhưng chưa từng đi hỏi. Hắn chắc chắn Lâm Huyền Tịch không để cho hắn tiến vào Hư Lang Động Thiên. Tất nhiên, có đến tiếp sau động tác, bây giờ chính là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng sẽ như thế nào làm. Ban đêm, Tô Tỉnh một mình phòng trà. Một đoạn thời khắc, lông mày của hắn nhíu một chút, ngay sau đó Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn xuất hiện trong tay, Dương Cung cài tên, hướng phía trong bầu trời đêm một phương hướng nào đó, một tiện bắn giết mà ra. Vâng! Trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tên ý đồ tới gần Nhà Cương Cung trận pháp kết giới người áo đen, bị Xuyên Thần Tiễn sâu chết, thể nội sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán. Xuyên Thần Tiễn bay trở về đến Tô Tỉnh bên người, bị hắn một lần nữa thu vào túi chữ vật. Hắn tiếp tục phẩm trà, không có buông lời. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, tới gần Nhà Cương Cung người, giết không tha. Giám thị lấy Nhà Cương Cung chạm gác ngầm bọn họ, nhao nhao câm như ve mùa đông. Tên kia bị một tiện bắn giết người áo đen, chính là một vị thất giai đỉnh phong thần chủ. Kết quả là như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi. Nhưng nếu như không tới gần Nhà Cương Cung mà nói, cái gọi là giám thị, liền không có ý nghĩa quá lớn, mọi người không cách nào xuyên thấu qua trận pháp kết giới, quan sát Nhà Cương Cung bên trong tình huống. Ngọc Hư Thành tòa nào đó cao cao trên tử lâu. Lấy Lâm Thiên Hạo cầm đầu đám người, xuất hiện ở nơi này, ngay tại ngắm nhìn Nhà Cương Cung, đáng tiếc thấy không rõ cái gì. Sau đó không lâu, Lâm Huyền Tịch thân ảnh hiện hiện. Thiên Hạo, ngươi xác định Tông Diệu là bị Tô Tỉnh giết chết. Lâm Huyền Tịch hỏi, so sánh tại Ngọc Hư Thiên Mạc trước bình dị gần gũi, lúc này sắc mặt của hắn phi thường âm trầm, ánh mắt bên trong khó nén sát ý. Tính toán thời gian, Tông Diệu thời điểm chết, Tô Tỉnh vừa vặn sẽ đi ngang qua Bắc Châu Thành. Lâm Thiên Hạo đem sự tình giảng tự một lần, khi hắn phát hiện Tô Tỉnh xuất hiện ở Hư Lăng Động Thiên phía ngoài thời điểm, liền đã kết luận Tô Tỉnh hung thủ giết người. Thật sự là một cái thị sát nghiệt xúc. Lâm Huyền Tịch mắng một câu. Ngũ thúc bất giận. Lâm Thiên Hạo nói, kỳ thật hắn cũng có thể lý giải Lâm Huyền Tịch tâm tình. Lâm Tông Diệu không phải người khác, hắn là Lâm Huyền Tịch phi thường xem trọng chất tử. Lâm Huyền Tịch cho Tô Tỉnh lễ gặp mặt còn không có đưa ra ngoài đâu. Kết quả Tô Tỉnh nơi này, liền đã đưa Lâm Huyền Tịch lớn như vậy một phần lễ gặp mặt. Người sau không giận mới là lạ. Có chứng cứ sao? Lâm Huyền Tịch hỏi. Không có. Lâm Thiên Hạo lắc đầu. Tô Tỉnh không phải người ngu, làm việc giọt nước không lọt, ta phái người tìm tòi một ngày một đêm, cũng không có tìm tới mảy may chỉ chứng hắn tội giết người chứng. Lâm Huyền Tịch không có ngoài ý muốn, nhưng toàn thân sát ý càng thêm nồng đậm, cùng hắn ở ngoài Ngọc Hư Thiên Mạc dáng vẻ, hoàn toàn tưởng như hai người. Lâm Huyền Tịch trầm giọng nói, Minh Nguyên bên kia sát thủ, còn bao lâu nữa mới có thể đến? Lâm Thiên Hạo nói, nhận được tin tức là, trong 3 ngày tất nhiên sẽ đến Ngọc Hư Thành. Vậy liền sớm làm chút chuẩn bị, phối hợp Minh Nguyên sát thủ hành động. Lâm Huyền Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Nhà Cương Cung, lẩm bẩm nói, tiểu nghiệt xúc, tạm thời liền để ngươi sống lâu 3 ngày. Nhà Cương Cung, Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện. Hắn đem 42 mai thiên tâm thần thạch toàn bộ lấy ra ngoài, thần loan trọng kiếm thì là nghiêng cắm ở trước người hắn. Tu vi của hắn tăng lên còn không có bao lâu, lúc này không nên tiếp tục tăng lên, nhưng có thể thông qua đi cường hóa thần loan trọng kiếm, tăng trưởng tự thân chiến lược. Cường hóa thần loan trọng kiếm, cũng là Tô Tỉnh nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn, bởi vì có âm dương thần hỏa tại, uy lực đã phi thường không tầm thường. Nếu mà so sánh, thần loan trọng kiếm tuy là được cường hóa 4 lần, nhưng vẫn là có chút không đủ dùng, nó thiên huyền chi lực uy năng, không có đạt tới cường hoành phi thường trình độ. Tô Tỉnh cùng thần loan trọng kiếm khí linh, Hắc Kỳ tiến hành câu thông. Sau đó không lâu, hắn lấy ra một viên thiên tâm thần thạch, đánh vào thần loan trọng kiếm nội bộ, tiến hành lần thứ 5 cường hóa. Vận khí không có đứng tại Tô Tỉnh bên này, lần thứ 5 cường hóa, thất bại. Tô Tỉnh thần sắc tỉnh táo, không có vội vàng sao động và nhụt chí. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, hắn để thần loan trọng kiếm tiếp tục cường hóa. Liên tiếp 3 lần đều thành công, nhưng đến lần thứ 4 thời điểm, lại là thất bại. Bất quá lần này thất bại, cũng không có đối với Hắc Kỳ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thần loan trọng kiếm 3 lần cường hóa, cũng không có rơi xuống rơi. Tô Tỉnh bây giờ thiên tâm thần thạch số lượng không ít, có thể nói là tài đại khí thô. Chỉ cần Hắc Kỳ có thể kháng trụ, hắn đều có thể tiếp tục cường hóa thần loan trọng kiếm. Hắc Kỳ cũng không có lùi bước, chuyện này với hắn mà nói, chính là một lần kỳ ngộ lớn. Sau đó không lâu, thần loan trọng kiếm thành công cường hóa đến lần thứ 5. Nhưng Tô Tỉnh không có như vậy dừng bước, để Hắc Kỳ nghỉ ngơi một chút về sau, liền bắt đầu lần thứ 6 cường hóa. Vận khí phảng phất lại về tới Tô Tỉnh trên thân, lần thứ 6 cường hóa thành công. Chương 2553, gặp lại ma tu. Trong phòng trở nên an tĩnh dị thường. Một người một kiếm cùng nhau lâm vào trầm mặc. Thần loan trọng kiếm được cường hóa 6 lần, cũng đến một cái điểm giới hạn. Lại gần một bước, chính là lần thứ 7 cường hóa. Như thành công, cũng mang ý nghĩa thần loan trọng kiếm đạt đến cao dài cường hóa cấp độ, đến lúc đó uy lực, sẽ nên đón một cái chất tăng lên, viễn siêu lúc trước. Còn nếu là thất bại, rất có thể phí công nhọc sức. Công tử, Hắc Kỳ nghe ngươi. Thật lâu, thần loan trọng kiếm khí linh mở miệng nói. Vậy liền tiếp tục cường hóa. Tô Tỉnh nhìn lướt qua còn lại hơn 30 mai thiên tâm thần thạch, nói ra. Tu hành nhiều năm, nhiệt huyết không lùi. Hắn trong lòng vẫn như cũ có dám liều, dám xông vào, không chịu thua, không sợ thua tinh thần mạo hiểm. Soạn. Một lúc sau, Tô Tỉnh một lần nữa lấy ra một viên thiên tâm thần thạch, đánh vào thần loan trọng kiếm nội bộ. Trong chốc lát, thần loan trọng kiếm mãnh liệt run rẩy lên, trên thân kiếm hiện lên mảng lớn ánh kiếm màu đen. Tô Tỉnh hai tay vung lên, lấy kiếm đạo ý chí chi tâm, khống chế ánh kiếm màu đen, tận khả năng đi phụ trợ Hắc Kỳ. Thời gian từng giây từng phút quá trình. Đây là một loại dày vò. Tô Tỉnh thân sắc đặc biệt tỉnh táo, bất động như núi. Một đoạn thời khắc, thần loan trọng kiếm nóng nảy khí tức dần dần bình phục, ánh kiếm màu đen giống như nước thủy triều lui trở về trong kiếm thể. Tô Tỉnh ngước mắt nhìn lại, thần loan trọng kiếm khoan hậu trên thân kiếm, khắc lên rất nhiều đọt gờ dị đường vân. Phảng phất tự nhiên hình thành, lộ ra 10 phần thần diệu khí tức. Tô Tỉnh trên mặt toát ra dáng tươi cười. Hắc Kỳ cũng phát ra vui thích tiếng cười, thần loan trọng kiếm nhẹ nhàng tiếng rung. Thành công! Một người một kiếm vận khí không tính quá kém, thần loan trọng kiếm hoàn thành lần thứ 7 cường hóa, cũng chính thức bước vào cao giai cường hóa cấp độ. Hắc Kỳ, ngươi bây giờ hẳn là có thể đưa thân nhất phẩm thiên thụ bảng đi. Tô Tỉnh nói. Không nói top 10, top 100 hàng ngũ. Là vững vàng có thể đứng vào đi. Hắc Kỳ hưng phấn nói, như khai thiên cung cùng nước địa tiễn, không tá trợ âm dương thần hỏa mà nói, ta hẳn là so với chúng nó càng mạnh. Khai thiên cung cùng nước địa tiễn vốn là nhất phẩm thiên thụ bảng bên trong, xếp hạng top 100 thần khí. Nhưng tương tự xếp hạng top 100, lẫn nhau cũng có được phân chia mạnh yếu. Rất tốt. Tô Tỉnh hài lòng gật đầu, thu hồi thiên tâm thần thạch, tạm thời không chuẩn bị tiếp tục cường hóa. Hắn cùng Hắc Kỳ đều cần đi thích ứng một phen, sau khi cường hóa lực lượng. Mở cửa phòng, Tô Tỉnh cất bước đi ra ngoài. Cường hóa hao tốn 3 ngày thời gian, không biết bên ngoài thế cục như thế nào, hắn chuẩn bị đem hồn niệm khuyết tán ra, hiểu rõ một phen thế cục, cũng không thể một mực đợi tại nhà cương cung. Lúc này bóng đêm che đậy mặt trời, đèn hoa mới lên, ngọc hư thành bên trong phồn hoa như ban ngày. To to nhỏ nhỏ đường đi, trong tiểu lâu nơi trốn, thật nhiều người. Vẫn tại thảo luận liên quan tới Tô Tỉnh chủ đề, như là hắn khi nào mới có thể chính thức trở thành chí tôn đạo tử, lại là như thế nào giết chết hình gia cựu tổ các loại. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh nhíu mày. Hắn phát hiện nhà cương cung chỗ đảo lơ lửng bên trên, do người so thường ngày thưa thớt rất nhiều, tính cả to to nhỏ nhỏ phòng ốc, trong trang viên, cũng mất khách ở. Phảng phất tiến hành một trận di chuyển. Lâm Huyền Tịch, ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn động thủ sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, quét mắt bốn phía bầu trời đêm, bốn cây màu đen cờ xí hiện hiện, tỏ khắp ra sương mù màu đen ai, đem trọn tòa nhà cương cung, thậm chí chung quanh mấy trăm dặm chi địa, hoàn toàn bao phủ. Sau đó từng đạo thân ảnh màu đen, xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Bọn hắn cũng không có che giấu chân dung, nhưng thống nhất đều là trắng bệnh không huyết sắc mặt, giống như từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Tại bọn hắn áo đen bên trên, ngực trái chỗ thêu có khắc một cái minh chữ. Tô Tỉnh không biết cái chữ kia đại biểu cho cái gì, nhưng hắn có thể từ những cái kia sát thủ áo đen trên thân, cảm nhận được một cỗ nồng đậm lại sát ý lạnh như băng, cùng thường ngày thấy hoàn toàn khác biệt. Mà sát thủ áo đen quanh thân tản ra âm u, khí tức tà ác, càng làm cho Tô Tỉnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ma tu. Tiến vào giới hải về sau, Tô Tỉnh không có gặp lại qua ma tu. Giới hải chỉnh thể thế cục tuy là phức tạp, nhưng ma tu số lượng rất ít, Bái Nguyệt giáo, Ngự Thần Tông, Tu La Sơn, Chân Mệnh Tông các loại thế lực lớn, mặc dù cùng chính phái không hợp, nhưng bọn hắn cũng không có rơi vào ma đạo. Lại không muốn, tối nay có ma tu tự dưng xuất hiện, đồng thời muốn ám sát chính mình. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, chủ động bay ra Nhạc Ương Cung. Nhạc Ương Cung phòng ngự trận pháp tuy là không sai, nhưng cũng rất khó ngăn trở đối phương tiến công. Những cái kia sát thủ áo đen số lượng mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 100 người, nhưng thực lực phi thường không tầm thường, phổ biến là bát giai thần chủ. Tô Tỉnh không muốn hủy đi Nhạc Ương Cung. Mà ma tu đối với những người khác mà nói, thuộc về nghe tin đã sợ mất mật giống như nguy hiểm tồn tại, có thể Tô Tỉnh cũng không e ngại, tại Bắc Thần giới thời điểm, chết ở trong tay hắn ma tu không phải số ít. Tính cả ma tu bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, Hồng Nguyệt, hắn đều cùng tranh tài không thôi. Vâng! Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Song phương đều không có lời thừa thãi. Tô Tỉnh không nói lời nào, là bởi vì hắn nhìn ra những này sát thủ áo đen thuộc về ma tu bên trong tử sĩ, cơ hồ không có tình cảm lời nói, càng đừng hy vọng bọn hắn mở miệng nói cái gì. Cuộn trào kiếm khí, tại Tô Tỉnh bên người tàn phá bừa bãi gào thét, không khác biệt đánh về phía, những cái kia cấp tốc phóng tới hắn sát thủ áo đen. Sát thủ áo đen bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, tu luyện là đồng dạng ma công, thủ đoạn công kích cũng là vài như giống nhau, đơn giản, trực tiếp, nhưng lại có được cường đại lực sát thương. Tô Tỉnh cũng là ánh mắt hơi rét, hơi không cẩn thận, trận chiến này cũng có khả năng để hắn vẫn lạc. Quần quận thần lực tại hắn toàn thân giống như chảy xuôi, hắn thân ảnh lóe lên, thi triển ra thần thiền cửu biến, tránh đi 4 vị sát thủ áo đen công kích, hướng phía trước lao đi. Bành! Tô Tỉnh một trưởng hướng phía dưới nhân tới, diệt thân ấn hiện hiện, đem một tên sát thủ áo đen oanh kích thân thể bạo liệt. Cho đến ngày nay, lấy hắn thần chủ cảnh lục giai trung kỳ tu vi đi thôi động, dù là chỉ là bát hoang cổ thần ấn bên trong phổ thông ấn pháp, cũng có thể bộc phát ra cường đại uy năng, đủ để đánh giết bát giai thần chủ. Nhưng sát thủ áo đen số lượng có hơn 100 người, vẹn vẹn diệt thần ấn hiển nhiên không đủ. Rầm rầm, hơn 10 tên sát thủ áo đen phóng tới Tô Tỉnh sau lưng thời điểm, lại phát hiện một mảng lớn dòng lũ đen ngòm đối diện vào tới. Tại dòng lũ màu đen kia bên trong, còn có từng đầu màu vàng du long lao nhanh gào thét, trong đó 42 đầu màu vàng chân long, hình thái sinh động như thật, tản ra đặc biệt hung hãn khí tức. Một cái nháy mắt ở giữa, hơn 10 tên màu đen sát thủ liền bị hắc ám thần lưu bao phủ, rốt cuộc không thể lao ra. 42 đầu màu vàng chân long, phối hợp mặt khác màu vàng du long, đem bọn hắn rảo sát tan thành mây khói. Bành bành bành. Tô Tỉnh hai tay tề động, một trưởng tiếp một trưởng vô đánh ra đi. Mỗi một trưởng rơi xuống, thế tất sẽ có một tên sát thủ áo đen bị đánh chết. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không gì sánh được phong phú, mỗi một bước rơi xuống vị trí, đều là không gì sánh được tinh diệu, đã có thể lẩn tránh tổn thương, lại có thể thỏa thích xuất thủ công sát, quả thực là một tôn hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đứng giữa không trung, tại trung quanh hắn, hơn 100 tên sát thủ áo đen, đều chết hết. Chương 2554 Quyết đấu cửu giai thần chủ. Đồng thời đối mặt hơn 100 tên thần chủ cảnh bát giai tu vi sát thủ áo đen, tuy là hung hiểm, nhưng Tô Tỉnh nương tựa theo hoàn mỹ ý thức chiến đấu, không chỉ có biến nguy thành an, mà lại đại hoạch toàn thắng. Hắc ám thần lưu dưới chân hắn chìm nổi, 42 đầu màu vàng chân long, cùng với những cái khác màu vàng du long, phát ra vui vẻ tiếng giống. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh nhạt lại túc sát, hắn cũng không có vận dụng quá nhiều thủ đoạn, bởi vì hắn rất rõ ràng. Đây chỉ là đối phương thăm dò, muốn tìm tòi hắn hư thực. Cứ việc rất nhiều người đều là suy đoán, hắn không cách nào lại mượn nhờ tứ nguyên chi ý, bộc phát ra thần vương chiến lực. Nhưng suy đoán chung quy chỉ là suy đoán. Hình ra cựu tổ cái chết lại là như sắt thép sự thật còn tại đó. Ngay cả một vị ngụy vương đều bị Tô Tỉnh giết sạch, muốn không khiến người ta kiêng kỵ cũng khó khăn. Cho nên âm thầm muốn giết hắn người, tất nhiên là muốn trước thăm dò ra hắn hư thực, lại tiến hành tuyệt sát một kích. Đây coi như là ly dương đảo một trận chiến về sau, cho Tô Tỉnh mang tới một tầng vô hình bảo hộ. Bởi vậy, hắn tận lực không thể bại lộ chính mình. Một khi bị người phát hiện hắn không cách nào lại mượn nhờ tứ nguyên chi ý lực lượng, vậy hắn sẽ rơi vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm. 10 tên người áo đen từ trận kỳ phong tỏa hình thành trong hắc vụ đi ra. Bọn hắn vẫn như cũ là một tấm trắng bệnh không huyết sắc mặt, nhưng khí tức trên thân, lại so trước đó sát thủ áo đen bọn họ càng thêm cường đại. Đây là 10 vị tu vi đạt đến bát giai thần chủ đỉnh phong sát thủ áo đen. Hào hào hào. Tô Tỉnh chủ động xuất thủ, thi triển ra thiên ý kiếm quyết. Giữa thiên địa hiện lên vô cùng vô tận kiếm khí, hóa thành khổng lồ kiếm khí phong bạo, quét sạch hướng cái kia 10 vị sát thủ áo đen. Rất trùng hợp chính là, cái kia 10 vị sát thủ áo đen, đồng dạng am hiểu kiếm pháp. Chuẩn xác hơn mà nói, bọn hắn am hiểu là kiếm trận. Kiếm trận, thuộc về đặc thù thuộc loại hợp kích trận pháp, uy lực tương đương không tầm thường. Ba ba ba. 10 vị sát thủ áo đen động tác chỉnh tề nhất trí, cùng một chỗ hướng phía trước chém ra một kiếm. 10 đạo kiếm quang phi tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo hiện ra ô quang khổng lồ kiếm trụ, cùng kiếm khí phong bạo ẩm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, liền có kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, càng có vô số đạo kiếm khí dư ba, hướng phía trên trời dưới đất tàn phá bừa bãi mà ra. Phía dưới rất nhiều to to nhỏ nhỏ công trình kiến trúc, ngoại trừ bị trận pháp bảo vệ nhà cương cung, còn lại hết thể tan thành mây khói, hóa thành vô số bột mịn. Khói bùi tỏ khắp, ý đồ xông lên tận trời, nhưng lại bị đến tiếp sau kiếm khí dư ba cưỡng ép xuống, chỉ ở cách xa mặt đất rất gần trong tầng trời thấp quay cuồng chấn động, như nộ long lăn lộn trên mặt đất. Phân. 10 vị sát thủ áo đen cùng một chỗ mở miệng. Giữa bọn hắn vô cùng có ăn ý, tựa như một tòa tinh vi máy móc, sắp xếp thành một đầu cánh quân, cùng nhau giơ lên trong tay trường kiếm, xông về Tô Tỉnh. Đứng tại Tô Tỉnh góc độ, cảm nhận được một cỗ không gì sánh được sắc bén khí tức đánh tới. Tựa như là một đầu có thể mổ ra giữa thiên địa hết thể tồn tại thẳng tắp. Tô Tỉnh có lòng tin cứng đối cứng, nhưng không có như vậy dự định, hắn thi triển ra thần thiền cửu biến, thân ảnh ở trong trời đêm liên tiếp biến ảo 39 lần phương vị, dùng để tránh đi lần này tập sát. Đợi cho 10 tên sát thủ áo đen kiếm khí suy sụp xuống, Tô Tỉnh thân ảnh giáng lâm, sớm đã vận sức chờ phát động một thức phong kiếm, hướng phía đối phương đâm thẳng ra ngoài. Gió thổi vô tướng cũng vô thường. Kiếm quang gần như hư vô không thể gặp, chỉ có thể cảm nhận được cái kia vô địch sắc bén khí tức cấp tốc tới gần. Hập. 10 tên sát thủ áo đen cùng kêu lên đọc nhấn rõ từng chữ, sau đó bọn hắn đứng thành một cái hình tròn, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, nhưng lại có thể lẫn nhau canh gác hỗ trợ, cho người ta một loại vững như thành đồng giống như cảm giác. Từng đạo kiếm quang bị 10 tên sát thủ áo đen huy sái mà ra, tại trước người của bọn hắn, tạo thành từng đạo kiếm tường. Kiếm tường tương liên, như là cự long đầu đuôi đụng vào nhau. Ầm ầm. Phong kiếm đâm vào kiếm tường một điểm nào đó bên trên, lực lượng kinh khủng đống nhiên tiết ra, một điểm kia kiếm tường cấp tốc bị phá ra, mà ở lúc này, kiếm tường bên trong bàng bạc kiếm khí, cấp tốc hội tụ hướng về phía một điểm kia. Nguyên bản bị xé nứt lỗ hổng, cấp tốc bị bổ khuyết. Phong kiếm, vậy mà cũng vô pháp phá vỡ 10 tên sát thủ áo đen phòng ngự. Loại này kiếm trận, tên là Thiên Hạ Kiếm Trận, chỉ có 2 thức, một thức phân kiếm, một thức hợp kiếm. Phân kiếm chủ công, hợp kiếm chủ thủ. Nhìn như đơn giản, nhưng lại phi thường cường đại, không bàn mà hợp thiên hạ đại thế, chia chia hợp hợp, phân lâu tất hợp lâu tất phân đạo lý. Giang giác. Một đạo xương vỡ vụn thanh âm, đột ngột vang lên. Tô Tỉnh thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một tên sát thủ áo đen trước người, trong lúc lấy tay bóp gãy cổ của đối phương, đem nó ném ra ngoài. Nguyên lai phong kiếm chỉ là một đạo đánh nghi binh, chân chính sát chiêu là Tô Tỉnh chính mình. Khi kiếm tường bên trong kiếm khí, hết thể dùng để chống cự phong kiếm uy lực về sau, hắn liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua kiếm tường, thẳng tới sát thủ áo đen bọn họ bên người. Sát thủ áo đen bọn họ tốc độ phản ứng đồng dạng cực nhanh, cấp tốc tản ra thoát đi. Nhưng mà Tô Tỉnh đối với lúc chiến đấu cơ nắm chắc, không phải bọn hắn có thể so sánh. Ở trong quá trình này, hắn lại đánh chết 2 tên sát thủ áo đen. 10 phần mất 3, sát thủ áo đen bọn họ thiên hạ kiếm trận không còn hoàn mỹ vô khuyết. Dầm dầm. Tô Tỉnh nhất tâm nhị dụng, một bên thao túng hắc ám thần lưu bay lên tấn công mạnh, một bên khác thi triển phong kiếm, cho còn lại 7 tên sát thủ áo đen, áp lực thực lớn. Sau đó không lâu, hắn lần nữa phá vỡ thiên hạ kiếm trận bên trong hợp kiếm, đánh chết còn sót lại 7 tên sát thủ áo đen. Trong bầu trời đêm, Tô Tỉnh chiến ý sôi trào, áo dài phần phật, ánh mắt lạnh lẽo như đao, giống như một tôn đêm tối sát thần, phong mang hiển lộ, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây phương hướng bầu trời đêm, con người nhíu lại. Một người trung niên cất bước từ trong hắc vụ đi ra. Cùng lúc trước sát thủ áo đen khác biệt chính là, tên kia trung niên áo đen trên khuôn mặt, có một chút huyết sắc, nhưng đồng tử đen như mực, như là một tôn khát máu ác ma. Soạn. Một đầu sợi xích màu đen, từ trung niên áo đen thể nội dọc theo đi ra. Ma khí tức tu vi của hắn, cũng là cấp tốc kéo lên, để Tô Tỉnh đều là cảm nhận được cảm giác gáp bách không nhỏ. Cựu giai thần chủ. Tô Tỉnh thốt ra, nhưng toàn thân chiến ý không giảm trái lại còn tăng, cuồn cuộn thần lực tại toàn thân vô số kinh lạc bên trong chạy xiết, lục giai trung kỳ thần chủ tu vi, đã là vận chuyển tới cực hạn. Giết. Tô Tỉnh cùng trung niên áo đen đồng thời mở miệng. Sau đó hai người tại cái kia như mực trong bầu trời đêm, đột nhiên đụng vào nhau. Tô Tỉnh thi triển chính là phong kiếm, trung niên áo đen thì là nhô ra bàn tay. Bàn tay của hắn bao trùm lấy màu đen nhánh lân thiến, tản ra đậm đặc thần quang, giống như một loại nào đó hung thú kinh khủng móng vuốt. Ầm ầm. Đen nhánh bàn tay cùng phong kiếm lạnh hám, không chỉ có không có thụ thương dấu hiệu, càng đem phong kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Sau đó trực tiếp đánh út về phía Tô Tỉnh ngực. Một kích này nếu là chúng, coi như lấy Tô Tỉnh nhục thân tố chất, chỉ sợ cũng có khả năng bị một trường sâu ngực. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh thân ảnh nhoáng một cái, tránh đi một kích này, đồng thời thuận thế hướng phía lao đi. Chết! Trung niên áo đen theo đuổi không bỏ, thân là cựu giai thần chủ, tốc độ của hắn so với Tô Tỉnh càng nhanh, cái này dẫn đến Tô Tỉnh căn bản là không có cách thoát khỏi truy sát. Ong long long! Tô Tỉnh trước người quang mang lấp lóe, thần loan trọng kiếm hiển lộ mà ra. Chương 2555, thần loan hung uy. Trung niên áo đen là cựu giai thần chủ, hoàn toàn chính xác mang cho Tô Tỉnh rất lớn áp lực. Hắn trước đây một mực không sử dụng thần loan trọng kiếm, là không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài, không muốn bị âm thầm người quan chiến, thăm dò ra hắn hư thực. Nhưng đến giờ phút này, hắn đã không thể không vận dụng. Ong long long. Nương theo lấy Tô Tỉnh đem thần lực rót vào thần loan trọng kiếm bên trong, khoan hậu trên thân kiếm, cấp tốc nhiễm lên một tầng kiếm quang màu đen, nhưng cái kia mới thêm đường vần kỳ dị, cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Đối mặt truy sát mà tới trung niên áo đen, Tô Tỉnh hai tay cầm kiếm, nổi giận chém mà ra. Trung niên áo đen biến trưởng thành quyền, một quyền oanh sát mà ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng cường hãn, ở giữa không trung đụng vào nhau, nhấc lên kinh khủng khí lãng. Càng có vô số đạo kiếm khí cùng quyền cương dư ba truyền văng ra, khiến cho bầu trời kịch liệt chấn động. Nhưng có bốn cây trận kỳ tạo thành phong tỏa đại trận tại, động tĩnh bên trong sẽ không truyền đi. Ngọc Hư Thành không người biết được, Tô Tỉnh ngay tại đã trải qua một trận hung hiểm chém giết. Nhạc Ương cung chỗ đảo lơ lửng tòa nào đó trên lầu các, đứng đấy một đám người, cầm đầu chính là Lâm Huyền Tịch cùng Lâm Thụ Thực. Thụ Thực, ngươi nói cái kia đến từ Minh Nguyên cửu giai sát thủ. Có thể thăm dò ra Tô Tỉnh hư thực sao? Lâm Huyền Tịch ánh mắt thâm thúy, xem thấu sương mù màu đen ai, quan sát đến nhà cương cung trên không chiến đấu. Không biết. Lâm Thụ Thực lắc đầu, thúc phụ là muốn tại tối nay chấm dứt Tô Tỉnh. Lâm Huyền Tịch từ chối cho ý kiến mà nói, ma tu tại Ngọc Hư Thành trung quy là khó mà ở lâu, bỏ qua lần này cơ hội, còn muốn giết Tô Tỉnh, chỉ sợ lại được qua một thời gian ngắn. Lâm Thụ Thực hỏi, Minh Nguyên phái tới sát thủ. Lợi hại nhất chính là vị này cựu giai sát thủ sao? Không rõ ràng Lâm Huyền Tịch lắc đầu, nói, Minh Nguyên làm việc từ trước đến nay quỷ dị, rất khó thăm dò rõ ràng con đường của bọn họ, nhưng nếu bọn hắn thu hình ra tiền, sự tình cũng nên làm xinh đẹp. Nếu là vị kia cựu giai sát thủ, có thể thăm dò ra Tô Tỉnh hư thực, vậy tối nay chính là Tô Tỉnh tử kỳ. Lâm Thụ Thực không nói lời gì nữa, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng hắn ánh mắt, một mực tại nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong tay thần loan trọng kiếm, phảng phất là phát hiện cái gì. Nhạc Ương cung trên không. Tô Tỉnh cùng trung niên áo đen đồng thời hướng về sau thối lui. Coi như vừa rồi một kích kia, không có kích phát ra thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, nhưng tại thần loan trọng kiếm cường hóa 7 lần về sau, phổ thông công kích, uy lực cũng là tương đương không tầm thường. Tô Tỉnh thể nội khí huyết cuồn cuộn kịch liệt, khóe miệng rịn ra một tia huyết thủy. Nhìn như thế lực ngang nhau một lần va chạm, chung quy là hắn bị thua thiệt. Hào hào hào. Tô Tỉnh thân sắc tỉnh táo dị thường, thể nội thần lực liên tục không ngừng rót vào đến thần loan trọng kiếm bên trong, đậm đặc ánh kiếm màu đen, cấp tốc sẽ khoan hồng dày trong thân kiếm hiện lên. Công tử, ta đến giúp ngươi giết địch. Hắc Kỳ phát ra hưng phấn tiếng gào thét, được cường hóa sau nó, rất hy vọng thông qua một trận đánh nhau kịch liệt, đi kiểm tra đo lường chính mình bây giờ lực lượng. Tô Tỉnh không nói một lời, nhưng quanh thân chiến ý càng cường thịnh. Hai tay của hắn cầm kiếm, ánh mắt nghiêm nghị, hướng phía trước trung niên áo đen, một kiếm ầm vang chém ra ngoài. Tại Tô Tỉnh kích hoạt thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực thời điểm, trung niên áo đen đồng dạng là đang xúc thế, giữa hai tay của hắn, cái kia răng đầy đen nhánh trên lân phiến, hiện hiện vô số đạo đặc thù phù văn. Theo hắn đem thần lực vận chuyển tới cực hạn, những phù văn kia hết thể tách ra thần quang. Khi Tô Tỉnh huy kiếm chém ra thời điểm, trung niên áo đen thì là song quyền đều xuất hiện, đánh ra một đạo cường hãn vô cùng quyền cương. Trong bầu trời đêm, thần loan trọng kiếm cấp tốc phóng đại, kiếm quang giống như che khuất bầu trời mây đen, cấp tốc hướng phía trước tiến lên, mà quyền cương kia đồng dạng trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng như là một tòa khổng lồ thần sơn đụng ra ngoài. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng cực mạnh đụng vào nhau. Trong chốc lát, cả tòa bầu trời đêm đều tại mãnh liệt run rẩy, từng vòng thần lực dư huy hướng phía bốn phía khuếch tán ra, dẫn đến cái kia phong tỏa đại trận tỏ khắp ra sương mù, đều là bị xé nứt mảng lớn. Giang giác. Một đạo như là lôi điện đánh rất to lớn tiếng vỡ vụn lên. Khổng lồ như thần sơn giống như quyền cương, đúng là lộ ra một đầu vết rách to lớn. Sau đó đầu kia lớn vết rách biên giới, lại là cấp tốc hiện hiện rất nhiều đạo thật nhỏ vết rách. Cuối cùng quyền cương ầm vang tăng dã, mà đi thế không suy đen kịt kiếm quang, thì lại như là đáp xuống thác nước, trùng kích hướng về phía trung niên áo đen. Trung niên áo đen đánh ra dốc sức một kích, khí tức quanh người suy sụp rất nhiều, tốc độ cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, cứ việc ở phía sau rút lui, nhưng rất nhanh vẫn là bị đen kịt kiếm quang đuổi kịp. Rất nhanh, đen kịt trong kiếm quang chính là truyền ra mãnh liệt tiếng va chạm. Nhưng ở sau đó không lâu, cái kia tiếng va chạm lại là cấp tốc biến mất. Khi kiếm quang tiêu tán thời điểm, trung niên áo đen đã không còn tồn tại. Đường đường một vị cửu giai thần chủ, minh nguyên cửu giai sát thủ, như vậy vẫn lạc, bị Tô Tỉnh một kiếm đánh giết. Trên lầu các lâm vào an tĩnh. Quan chiến Lâm Huyền Tịch, Lâm Thụ Thực bọn người, đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một màn này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Nguyên lai tưởng rằng trung niên áo đen có thể bức bách Tô Tỉnh, đi vận dụng thần vương chiến lực. Lại không muốn là kết cục như vậy. Lấy đám người nhãn lực, tự nhiên là đó có thể thấy được, Tô Tỉnh căn bản không có vận dụng tứ nguyên chi ý. Chiếc kia trọng kiếm, đã đạt đến cao giai cường hóa trình độ. Lâm Thụ Thực híp mắt nói ra. Tốt một thanh thần kiếm. Lâm Huyền Tịch trong ánh mắt hàn mang bắn ra. Bên cạnh bọn họ những người khác, đang khiếp sợ bên ngoài, cũng là khó nén vẻ hâm mộ. Đạt tới cao giai cường hóa trình độ thiên thụ thần khí, vô cùng chân quý hy hữu. Người bình thường căn bản là không có cách có được, cũng chỉ có Lâm Thụ Thực loại kia giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, cùng Lâm Huyền Tịch loại kia có thân phận bối cảnh chủ thần bảng cường giả, mới có thể nắm giữ. Mà Tô Tỉnh, kỳ thật cũng không có cái gì thế lực bối cảnh. Thu Vi cũng chỉ là thần chủ cảnh lục giai. Lại có thể có một kiện đạt tới cao giai cường hóa trình độ thiên thụ thần khí, chuyện này chỉ có thể nói rõ vận khí của hắn cùng cơ duyên, mười phần nghịch tiên. Là loại kia người mang đại khí vận người. Minh Nguyên không phải chỉ phái tới một vị cửu giai sát thủ A. Lâm Huyền Tịch an mại ở sát ý trong lòng, tại không có nhô ra Tô Tỉnh hư thực trước đó, hắn sẽ không xuất thủ. Hình ra cửu tổ vết xe đổ còn tại đó. Hẳn là còn có. Lâm Thụ Thực gật gật đầu, Tô Tỉnh có thể giết chết hình ra cửu tổ. Minh Nguyên tự sẽ cấp cho đầy đủ coi trọng, trước mắt chỉ sợ cũng chỉ là thăm dò thôi. Nhạc Ương cung trên không. Tô Tỉnh đứng ở thần loan trọng kiếm phía trên. Đối với thần loan trọng kiếm bây giờ uy lực, hắn đồng dạng là cảm thấy giật mình, đương nhiên càng nhiều hay là kinh hỉ. Tinh thần anh thai cấp tốc bổ sung hắn tiêu hao sạch sẽ thần lực, mười hơi thở đi qua, thần lực của hắn chính là trở lại đỉnh phong, trở nên tràn đầy đầy đủ. Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào phong tỏa trên trận pháp, nếu là một mực chiến đấu tiếp, hắn sớm muộn sẽ bại lộ hư thực, tốt nhất phá cục thuận tiện, chính là chạm phá lao tù. Thoát khốn mà ra. Hư Lăng Động Thiên Tôn chỉ giống như Phượng Ngô Phúc Địa, đối với ma tu căm thủ đến tận xương thủy. Ngọc Hư Thành thân là Hư Lăng Động Thiên địa bàn, nơi này các thần tu, tự nhiên cũng là thống hận mê muội tu. Một khi ma tu xuất hiện tin tức tiết lộ, tất nhiên sẽ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Chương 2556, Đại Địa Cảm Triệu. Phá cục phương pháp có. nhưng muốn chạm phá phong tỏa trận pháp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vừa rồi Tô Tỉnh kích phát thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, cùng trung niên áo đen bộc phát va chạm mạnh, cũng không thể bị phá vỡ phong tỏa trận pháp, bởi vậy có thể thấy được, tòa này phong tỏa trận pháp cũng không đơn giản. Công tử, trở xuống mặt đất, lại kích phát thiên huyền chi lực, ngươi sẽ có kinh hỉ. Hắc Kỳ cảm nhận được Tô Tỉnh tâm ý, đồng nhiên truyền âm cho hắn. Kinh hỉ. Tô Tỉnh khẽ giật mình, không biết Hắc Kỳ trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì, bất quá, hắn hay là quyết định nếm thử một lần, chính hắn trước mắt là không có cái gì phương pháp tốt phá cục. Hào hào. Hai chân dẫm ở trên mặt đất thời điểm, Tô Tỉnh lần nữa đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến thần loan trọng kiếm, bắt đầu kích phát thiên huyền chi lực. Cũng vào lúc này, dưới chân hắn khắp mặt đất, từng tia từng sợi nặng nề khí tức cấp tốc hội tụ tới. Nguồn lực lượng này cũng không phải là Tô Tỉnh chính mình. Đây là Tô Tỉnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc hắc. Công tử, cái này chính là đại địa chi lực a. Thần loan trọng kiếm tự đại mà bên trong thai nghén mà ra, bây giờ được cường hóa lần thứ 7 về sau, liền có được cái này năng lực đặc thù, xưng là đại địa cảm triệu. Hắc Kỳ cười nói. Đại địa cảm triệu. Tô Tỉnh lẩm bẩm một lần. Hiển nhiên, loại năng lực này chỗ lợi hại, liền ở chỗ mượn nhờ đại địa chi lực cho mình dùng, khiến cho thần loan trọng kiếm buộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Cái này đích xác là một phần kinh hỉ. Tô Tỉnh rõ ràng cảm nhận được, thần loan trọng kiếm lực lượng, ngay tại không ngừng kéo lên, đã siêu việt hắn có khả năng kích phát thiên huyền chi lực cực hạn, cuối cùng tựa hồ đạt đến một cái cao hơn lĩnh vực. Nhị huyền thiên chi lực. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, chỉ có thể kích phát thần loan trọng kiếm nhất huyền thiên chi lực, song khi hắn hai chân dẫm ở trên mặt đất, mượn nhờ đại địa chi lực, lại là có kích phát ra nhị huyền thiên chi lực dấu hiệu. Hay là kém một chút, nếu là công tử tu vi đột phá đến thần chủ cảnh thất giai, phối hợp đại địa cảm triệu, liền có thể kích phát ra hoàn chỉnh nhị huyền thiên chi lực, bây giờ chỉ có thể coi là ngụy nhị huyền thiên chi lực. Hắc Kỳ nói. Lời tuy như vậy, cho dù là ngụy nhị huyền thiên chi lực, cũng đã phi thường cường hãn. Tô Tỉnh vận chuyển vung chém mà ra, màu đen nhánh kiếm quang, từ mặt đất đến bầu trời, đêm này thiên địa một phân thành hai, tính cả cái kia trùng điệp sương mù, cũng là bị chém thành hai nửa. Phong tỏa trận pháp bị phá mất rồi. Bàng bạc kiếm quang xuất hiện tại Ngọc Hư Thành trên bầu trời, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Mau nhìn, thật là khủng khiếp kiếm khí. Là Tô Tỉnh, hắn bị người dùng phong tỏa trận pháp khống trụ. Ta cảm nhận được ma khí, lớn mật ma tu. Vậy mà tại Ngọc Hư Thành làm giữ, muốn chết phải không? Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền có thật nhiều đạo thân ảnh xuất hiện ở nhà cương cùng chỗ đảo lơ lửng phụ cận, càng có vô số đạo hồn niệm giáng lâm, dò xét tình huống. Ở trong không ít người, tại cảm nhận được ma khí về sau, toát ra vẻ giận dữ. Thấy thế, Lâm Huyền Tịch sắc mặt biến đổi. Nghĩ không ra thanh kiếm kia so trong tưởng tượng còn muốn phi phàm, đúng là trợ Tô Tỉnh kích phát ra ngụy nhị huyền thiên chi lực. Nhất cử phá trận. Lâm Thụ Thực lắc đầu, thúc phụ, tối nay đại thế đã mất, lui đi. Đáng giận. Lâm Huyền Tịch siết chặt song quyền, một mặt không cam lòng. Thúc phụ không cần sốt ruột, hắn thân ở Hư Lăng Động Thiên, có rất nhiều cơ hội xuất thủ. Lâm Thụ Thực dừng một chút, lại nói, không nói xa, liền nói gần, liên quan tới chí tôn chi lộ khảo hạch, thúc phụ không phải từ bên trong động tay động chân sao. Lạc Hải Hà Đồ, như vậy vật chân quý. Thúc phụ cảm thấy Tô Tỉnh có thể đem tới tay. Nghe vậy, Lâm Huyền Tịch thần sắc mới là dịu đi một chút, nói, vậy liền ngày mai để Tô Tỉnh tiến Hư Lăng Động Thiên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có thể hay không cầm được ra Lạc Hải Hà Đồ. Lâm Thụ Thực nói, nếu như không thể, thúc phụ có thể cự tuyệt để hắn gia nhập Hư Lăng Động Thiên, dù là lệ trưởng lão từ đó ngăn cản, nhưng lấy Tô Tỉnh tính cách, sợ rằng sẽ tự mình lựa chọn rời đi, không nguyện ý tự hạ thân phận. Làm một cái bình thường đạo tử. Đến lúc đó, không có Hư Lăng Động Thiên bảo hộ, thúc phụ liền có thể thỏa thích truy sát. Lâm Huyền Tịch sắc mặt triệt để chuyển biến tốt đẹp, vui mừng nói, thụ thực, hay là ngươi từ trước đến nay nhất có chủ ý. Đây không tính là cái gì. Lâm Thụ Thực lắc đầu, hắn phảng phất mãi mãi cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, sùng cũng tốt, nhục cũng được, thản nhiên, tâm như bản thạch. Loại người này, là trời sinh trí giả. Luôn có thể lấy tỉnh táo nhất phương thức, đi tiến hành mưu đồ, suy nghĩ. Lúc này đã có thật nhiều người leo lên đảo lơ lửng, dò xét tình hình. Càng có Ngọc Hư Thành quân hộ vệ, Ngọc Linh thần quân vệ đã tìm đến, tiến hành hiện trường điều tra, lấy chứng các loại sự nghi. Trong đó một tên Ngọc Linh thần quân vệ tướng lĩnh, còn hướng Tô Tỉnh hỏi thăm một phen tình huống. Tô Tỉnh chi tiết cáo chi, nhưng trong lòng cũng không trông cậy vào Ngọc Linh thần quân vệ có thể điều tra ra cái gì. Tuy nói tại trên danh nghĩa, Ngọc Linh thần quân vệ là thuộc về Hư Lăng Động Thiên, có thể Ngọc Hư thành thành chủ Lâm Huyền Hư, lại là Lâm thị cao tầng. Mà tối nay tuy là những cái kia sát thủ áo đen ra tay, nhìn qua cùng Lâm Huyền Tịch không có quan hệ gì, nhưng Tô Tỉnh có thể chắc chắn, chuyện này phía sau, tất nhiên là không thể thiếu Lâm Huyền Tịch tham dự. Coi như Lâm Huyền Hư cùng Lâm Huyền Tịch không phải cá mẹ một lứa, cũng không có khả năng bởi vì việc này, mà đi khó xử Lâm Huyền Tịch. Để Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện hai vị người quen, Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Huyền. Hai người có đôi có cặp, tình cảm hòa thuận, phi thường ngọt ngào. Khâu Kỳ Toại đi lên trước, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, khó nén cảm khái chi ý. Ban đầu ở Vạn Yêu Xảo thời điểm, hắn cùng Tô Tỉnh bởi vì tranh đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau, cuối cùng hắn càng là suýt nữa chết tại Tô Tỉnh trong tay. Là Lâm Huyền cầu tình, Tô Tỉnh cuối cùng mới tha hắn một mạng. Khâu Kỳ Toại ngược lại là không có hận ý, lúc trước giao phong rất công bằng, chỉ có thể trách chính hắn thực lực không đủ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Tô Tỉnh vậy mà cùng Hư Lăng Động Thiên có lớn như vậy nguồn gốc, bây giờ càng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chí tôn đạo tử. Ngươi giấu thật đúng là sâu, Khâu Kỳ Toại cười khổ nói. Không dám bại lộ thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, ẩn nút tiến bái nguyệt giáo, vốn là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hắn tự nhiên cần cẩn thận từng ly từng tí, đầy đủ cẩn thận. Bây giờ trở về nhớ tới, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Khâu Kỳ Toại nắm chặt Lâm Huyền Ngọc Thủ, nói, nếu như không phải ngươi khi đó suýt nữa giết ta, ta cũng không dám hướng Nguyễn Nhi biểu lộ tâm ý. Hắn không có tị húy tại Vạn Yêu Xảo phát sinh sự tình, trong lòng đối với Tô Tỉnh cũng liền chưa nói tới hận ý. Chúc mừng các ngươi. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn cũng không có đi xin lỗi cái gì. Đứng tại lập trường của hắn, lúc ấy cũng không có một chút sai. Tạ ơn, ngươi cũng coi là chúng ta nhân chứng, phần này chúc mừng chúng ta liền nhận. Lâm Huyền thoải mái cười một tiếng. Tô Tỉnh, đã có người dám ở Ngọc Hư Thành ám sát ngươi, vậy trong này liền không quá an toàn, ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp, sớm làm tiến vào Hư Lăng Động Tiên. Khâu Kỳ Toại đề nghị. Ta hiểu rồi. Tô Tỉnh gật gật đầu, trải qua chuyện tối nay về sau. Những cái kia ma tu cũng liền đã mất đi tốt nhất ám sát thời cơ, tiếp xuống một đoạn thời gian, hẳn là an toàn. Chương 2557, Minh Nguyên. Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Huyền cáo từ về sau, Tô Tỉnh cũng trở về đến Nhạc Cương Cung. Nhạc Cương Cung thủ hộ đại trận, ngăn trở dư âm chiến đấu càn quét, hoàn chỉnh bảo tồn lại. Ngọc Linh thần quân vệ bọn họ vẫn còn bận rộn, quét dọn hiện trường, trùng kiến phòng ốc các loại. Thần tu kiến tạo lực cường đại dị thường. Một đêm trôi qua, khi sắc trời sáng lên, chiều dương hào quang dâng lên mà ra, vung vãi tại Ngọc Hư Thành thời điểm, hết thể đã khôi phục hình dáng cũ. Nếu không có Tô Tỉnh cuối cùng phá trận một kiếm kia, kinh động đến vô số người, chỉ sợ không ai sẽ biết, tối hôm qua phát sinh qua một trận giao phong kịch liệt. Trong đình viện, ngay tại thưởng thức sáng sớm sắc Tô Tỉnh, đột nhiên ánh mắt chớp động một chút. Sau đó thân ảnh của hắn xuất hiện tại nhà cương cung cửa chính chỗ. Bên ngoài, một tên người mặc màu lửa đỏ thần giáp nữ tử, dáng người cao gầy thức tha, ngũ quan đẹp đẽ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, cho người ta một loại thật không tốt trêu chọc cảm giác. Các hạ ngươi tìm ai? Tô Tỉnh mở cửa, do hỏi. Lôi Tuyết Y gì các nàng không có hướng ngươi nhắc qua ta sao? Lệ Từ Cẩn cau mày nói. Nguyên lai là Lệ trưởng lão, mời ngài vào. Tô Tỉnh lập tức phản ứng lại. Lệ Từ Cẩn nhẹ gật đầu. Cất bước đi vào nhà cương cung. Lệ trưởng lão làm sao có rảnh tới. Tô Tỉnh đem Lệ Tư Cẩn nên đến trong đình viện, thay đối phương châm trà về sau, mới là hỏi. Nhìn xem ngươi. Lệ Tư Cẩn nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, từ khi Tô Tỉnh tiến vào giới hải về sau, nàng nghe được rất nhiều liên quan tới Tô Tỉnh tin tức, Ngọc Sơn chủ giấy viết thư bên trong, cũng là đối với Tô Tỉnh tán dương có thừa. Lại thêm tối hôm qua sự tình, đều là để Lệ Tư Cẩn rất muốn gặp thấy một lần Tô Tỉnh. Tướng mạo thanh tu tuấn lãng, ngũ quan hình dáng rõ ràng, khí chất như một tòa thản nhiên nước hồ, đồng tử thanh tịnh không chứa mảy may tạp chất, nhưng lại là lộ ra một loại thâm thúy chi ý. Nhìn mắt chi tâm, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Lệ Tư Cẩn không khỏi nhẹ gật đầu, nói, hình ra cựu tổ rất tốt. Tô Tỉnh ngây ra một lúc, không hiểu vì sao Lệ Tư Cẩn bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tô Tỉnh không biết là, Lệ Tư Cẩn làm việc lôi lệ phong hành, thưởng thức nhất trên người hắn sát phạt quả quyết một mặt, nghe nói hắn giết hình ra cựu tổ, phản ứng đầu tiên chính là hả giận. Tối hôm qua ra tay với ngươi người, là Minh Nguyên sát thủ. Lệ Tư Cẩn nói, giới hải ngũ đại tông một trong Minh Nguyên. Tô Tỉnh giật mình, không hiểu nói, ta cùng bọn hắn chưa có tiếp xúc qua, làm sao lại tự dưng muốn giết ta. Minh Nguyên tuy là ngũ đại tông một trong, nhưng cùng Bái Nguyệt Giáo, Ngự Thần Tông, Chân Mệnh Tông, Tu La Sơn, lại có chỗ khác biệt. Lệ Tư Cẩn một bên phòng trà, một bên không nhanh không chậm giải thích nói, Bái Nguyệt Giáo, Ngự Thần Tông, Chân Mệnh Tông, Tu La Sơn mặc dù không phải chính phái, nhưng cũng có điểm mấu chốt. So sánh cùng nhau, Minh Nguyên xem như thuần chính ma tông, cùng nam thần giới thiên ma nam tông, có không cạn liên hệ. Phà Minh Nguyên người, đều là ma tu. Ngoài ra, Minh Nguyên bản thân hay là một sát thủ tổ chức, chuyên môn làm giết người mua bán. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là tổ chức sát thủ, vậy liền không có gì lập trường có thể nói, người khác trả tiền, bọn hắn liền sẽ áp dụng ám sát. Ta nhận được tin tức, xuất tiền chính là hình gia. Lệ Tư Cẩn dừng một chút, lại nói, về phần tối hôm qua ám sát, Lâm Huyền Tịch cũng hẳn là trong bóng tối đưa cho thuận tiện, thay Minh Nguyên sát thủ sáng tạo thời cơ. Tô Tỉnh ngược lại là không có ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, Lệ trưởng lão có thể biết, Minh Nguyên lần này xuất động bao nhiêu sát thủ? Không rõ ràng. Lệ Tư Cẩn lắc đầu, đừng nói là ta, chỉ sợ thân là người tham dự một trong Lâm Huyền Tịch, cũng không rõ ràng vấn đề này, bởi vì Minh Nguyên làm việc, từ trước đến nay vô cùng quỷ dị. Hư Lăng Động Thiên, Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng Cung, từng liên thủ dò xét Minh Nguyên tông môn vị trí, lại là không thu hoạch được gì. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc. Lấy Hư Lăng Động Thiên, Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng Cung ba nhà năng lực, liên thủ đi làm một sự kiện, rất khó không thành công, kết quả vẫn là thất bại, bởi vậy có thể thấy được, Minh Nguyên ẩn tàng chi sâu. Không thể thông qua từ Minh Nguyên sát thủ trên thân đạt được tin tức hữu dụng sao? Tô Tỉnh hỏi. Thử qua, vô dụng. Lệ Tư Cẩn lắc đầu nói, Minh Nguyên sát thủ đi ra lúc thi hành nhiệm vụ, thần hồn đều sẽ bị thực hiện ám hồn chú, để bọn hắn biến thành không có tình cảm chút nào giết chóc công cụ. Nếu là có người ý đồ đi siêu hồn, thần hồn của bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Tô Tỉnh nhíu mày, cái này Minh Nguyên làm việc, đơn giản giọt nước không lọt. Nhưng cũng may, trải qua đêm qua sự tình về sau, Minh Nguyên sát thủ đã bại lộ, chỉ sợ không dám ở Ngọc Hư Thành gây bất lợi cho hắn. Lệ Tư Cẩn xem thấu Tô Tỉnh ý nghĩ, nói, Tô Tỉnh, không thể chủ quan, Minh Nguyên so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn, cũng càng điên cuồng, tuy nói tại xác suất lớn bên trên, bọn hắn sẽ không ở Ngọc Hư Thành động thủ, nhưng ngươi không thể phớt lờ. Minh Nguyên đều có chút thực lực gì sát thủ? Tô Tỉnh hỏi. Minh Nguyên sát thủ, chia rất nhiều cấp độ, từ nhất giai đến cửu giai, phân biệt đối ứng thần chủ cảnh vừa tới cửu giai, mọi người thói quen xưng hô cửu giai sát thủ. Chính là thần chủ cảnh cựu giai sát thủ. Cựu giai sát thủ phía trên, chính là phong hào sát thủ, tất cả đều là chủ thần bảng cường giả. Phong hào phía trên, chính là vương cấp sát thủ. Lệ Tư Cẩn êm hay nói, cuối cùng, nàng lại trịnh trọng nói, Minh Nguyên cơ hồ mỗi hơn trăm năm, liền sẽ ám sát một vị thần vương, để các đại thế lực đều là phi thường kiên kỵ. Tô Tỉnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Mỗi hơn trăm năm, liền sẽ ám sát một vị thần vương. Minh Nguyên cái này cử động, rõ ràng là tại lập uy, có thể hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Ngay cả thần vương đều có thể nhiều lần ám sát, muốn không khiến người ta kiêng kỵ cũng khó khăn. Vậy đại khái cũng là Hư Lăng Động Thiên, Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng Cung liên thủ tìm kiếm Minh Nguyên hạ lạc nguyên nhân, Tam Thần Địa lấy tiêu diệt ma tu làm tôn chỉ, tự nhiên không thể chịu đựng Minh Nguyên hung hăng ngang ngược như vậy. Tạ ơn Lệ trưởng lão cáo chi ta những thứ này. Tô Tỉnh cảm kích nói. Lệ Tư Cẩn khoát tay áo, chậm rãi đứng người lên, nói, đi theo ta đi. Đi Hư Lăng Động Thiên. Tô Tỉnh khẽ giật mình, Lệ trưởng lão, đây là quyết định của ngươi, hay là Hư Lăng Động Thiên quyết định? Tối hôm qua hành thích sau khi thất bại, Lâm Huyền Tịch tiếp tục lưu ngươi tại Ngọc Hư Thành, cũng không có ý nghĩa. Lệ Tư Cẩn nói xong, chỉ trên bàn đá nước trà, nói, lá trà cùng nước suối đều thuộc thượng phẩm, nhưng pha trà tay nghề. So lôi tuyết y lìa kém xa, lần sau dùng tiểu chiêu đợi ta là được, không cần phung phí của trời. Tô Tỉnh khỏe miệng hơi co quắp một chút. Sau đó không lâu, hai người đi ra nhà cương cung. Lệ Tư Cẩn nói nàng hôm nay đến đây là muốn nhìn một chút Tô Tỉnh, nhưng đây chỉ là thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là nàng đại biểu Hư Lăng Động Thiên đến đây mời Tô Tỉnh. Khi Ngọc Hư Thành bên trong các thần tu phát hiện Tô Tỉnh theo Lệ Tư Cẩn cùng nhau rời đi, chính là bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mọi người không phải người ngu, biết điều này có ý vị gì. Tô Tỉnh sẽ tiến vào Hư Lăng Động Thiên, kiểm tra đo lường trí tôn chi lộ thành tích khảo hạch, như vượt qua kiểm tra, liền có thể trở thành trí tôn đạo tử. Chương 2558, nhập Hư Lăng. Theo Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn cùng nhau rời đi Ngọc Hư Thành, tin tức như là như gió lốc trà sát ra ngoài, dẫn đến Ngọc Hư Thiên Mạc tiền nhân đầy là mối họa, đầu người một mảnh đen kịt, trông không đến cuối cùng. Soạn. Khi Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn cùng nhau xuất hiện tại Ngọc Hư Thiên Mạc trước thời điểm, Ngọc Hư Thiên Mạc tự động mở ra một đạo lỗ hổng, hóa thành quang môn hình dạng, phảng phất tại hoan nghênh Tô Tỉnh đến. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Tỉnh xuyên qua quang môn, đi vào Hư Lăng Động Thiên. Hoa! Tô Tỉnh thật trẻ tuổi rất đẹp trai a. Ta muốn hắn coi ta nam thần. Tiểu lãng đệ tử, mọi thứ coi trọng một cái tới trước tới sau, Tô Tỉnh đã sớm là ta dự định nam thần. Dương A. Có bản lĩnh liền so một lần, ai có thể trước hết nhất đem Tô Tỉnh đuổi tới tay. Không phải tất cả mọi người gặp qua Tô Tỉnh bản nhân. Tuyệt đại bộ phận người, đều là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Cho nên đến đây thấy chân dung. Nhất làm cho mọi người khiếp sợ, là Tô Tỉnh nhìn qua quá trẻ tuổi. Mặc dù dung mạo có thể biến hóa, nhưng một người vòng tuổi khí tức lại sẽ không cải biến. Tô Tỉnh lại không có đi tận lực ẩn tàng cái gì. Đại khái số tuổi thật sự, tự nhiên được mọi người phát hiện. Cái này khiến không ít tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính các thần tu kích động không thôi. Thần tu thế giới lấy cường giả vi tôn. Cường giả, tự nhiên cũng sẽ lại càng dễ thắng được tôn trọng. Huống chi Tô Tỉnh tuổi trẻ tuấn giật, thiên tư xuất chúng, lại có chém giết hình ra cửu tổ như vậy ngạo nhân không gì sánh được chiến tích, thu hoạch đại lượng người hâm mộ, người sùng bái, cũng không kỳ quái. Ngoại trừ Ngọc Hư Thành thần tu, Hư Lăng Động Thiên các đạo tử, đồng dạng nhau nhau đi tới. Mặc dù rất nhiều người, tại Hỏa Phượng hiện thế thời điểm, đã gặp Tô Tỉnh, nhưng hôm nay sẽ quyết định Tô Tỉnh có thể hay không trở thành Hư Lăng Động Thiên trí tôn đạo tử, tự nhiên không ai nguyện ý bỏ lỡ như vậy sự vang dội thời khắc. Tại vô số Hư Lăng Động Thiên các đạo tử đưa mắt nhìn bên trong, Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn cùng đi tiến vào Nguyệt Hành Thần Sơn bên trên Nguyệt Hành Điện. Nguyệt Hành Điện là Lục Huyền Thiên các trưởng lão nghị sự điện. Hư Lăng Động Thiên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cơ bản đều là do Lục Huyền Thiên các trưởng lão đi đầu thương nghị, nếu là gặp đại sự, thương nghị ra kết quả về sau, liền sẽ trình báo cho Lữ Sinh Động Chủ. Về phần việc nhỏ, Lữ Sinh Động Chủ không gặp qua hỏi. Mà các thái thượng trưởng lão, phần lớn thời gian tại ẩn thế tu hành, trừ phi đặc biệt chuyện trọng đại, bọn hắn mới có thể hiện thân, tiến vào thái thượng cao các, cùng Lữ Sinh Động Chủ cộng đồng nghị sự. Mới thêm chí tôn đạo tử. Xem như đại sự, nhưng còn không có tất yếu mở ra thái thượng cao các. Khi Tô Tỉnh đi vào Nguyệt Hành Điện thời điểm, trong đại điện đã ngồi ngay thẳng hơn 10 vị lục huyền thiên trưởng lão, nói cách khác hơn 10 vị chủ thần bảng bên trên cường giả. Hư Lăng Động Thiên cường đại nội tình, xem như hiển lộ ra một bộ phận. Nhìn chung giới hải, cũng chỉ có đỉnh cấp thế lực lớn, mới có thể có nhiều như vậy chủ thần bảng cường giả. Nhưng cái này hơn phân nửa không phải toàn bộ. Tô Tỉnh đoán chừng. Hư Lăng Động Thiên chủ thần bảng cường giả, đã là vượt qua 100 số lượng, những cái kia chấn thủ tại từng tòa trọng thành bên trong, như là đại tướng nơi biên cương giống như thành chủ nhân vật, cũng không có xuất hiện. Xa không nói, gần Ngọc Hư Thành, thành chủ Lâm Huyền Hư liền không có hiện thân. Nguyệt Hành Điện Trung ương, Tô Tỉnh bình tĩnh đứng thẳng, dù là đối mặt hơn 10 vị lục huyền thiên trưởng lão, cũng không có khẩn trương chút nào chi ý. Cái này khiến rất nhiều lục huyền thiên trưởng lão đều là âm thầm gật đầu. Không nói mặt khác, vẹn vẹn Tô Tỉnh phần này tâm cảnh, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Chư vị trưởng lão, y theo quy củ, bắt đầu kiểm tra Tô Tỉnh trí tôn chi lộ thành tích đi. Lệ Tư Cẩn đơn giản nói, trước nhìn một chút, Tô Tỉnh trí tôn đường đi hạch nội dung cụ thể. Vậy liền để ta tới đi. Lâm Huyền Tịch đi ra. Lệ Tư Cẩn nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Nàng lại tự mình nhìn chằm chằm, không lo lắng Lâm Huyền Tịch náo yêu thiêu thân gì. Soạn. Lâm Huyền Tịch đưa tay hướng phía trên một chỉ. Trong chốc lát, Nguyệt hành điện tinh không trên mái vòm, chính là bay vụt xuống tới một vệt sáng, hóa thành từng hàng văn tự, lơ lửng tại trong giữa không trung. Dưới tình huống bình thường, Chí Tôn chi lộ khảo hạch nội dung thuộc về tuyệt mật. Cũng bởi vậy, ở đây Lục Huyền Thiên các trưởng lão, trước đó cũng không biết Tô Tỉnh Chí Tôn chi lộ đến cùng là cái gì. Sau khi mọi người xem xong những văn tự kia về sau, rất nhanh liền xuất hiện một mảnh bạo động. Lấy Lục Huyền Thiên trưởng lão tâm cảnh, lại còn có thể xuất hiện bạo động, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn giờ phút này trong lòng có cỡ nào giật mình. Lệ Tư Cẩn sắc mặt, cũng là đột nhiên trầm xuống, nàng nhìn chằm chằm Lâm Huyền Tịch nói, Lâm Huyền Tịch, Lạc Hải Hà đồ như thế nào bị thiết trí thành Chí Tôn chi lộ khảo hạch nội dung? Ngươi có phải hay không dở trò gì? Lệ trưởng lão, ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng ngươi dạng này hồ ngôn loạn ngữ, ta nhưng là muốn cáo ngươi phỉ báng a. Lâm Huyền Tịch một mặt phong khinh vân đạm, nói, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, ta có hay không làm tay chân, mọi người thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Còn nữa nói, cái này Chí Tôn chi lộ nội dung đã sớm định ra tới, có phải hay không trộm lấy Lạc Hải Hà đồ, ngươi hỏi một chút Tô Tỉnh chẳng phải sẽ biết sao. Lệ Tư Cẩn nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh gật đầu nói, Lệ trưởng lão, khảo hạch của ta nội dung, đích thật là trộm lấy Lạc Hải Hà đồ. Ngươi xem một chút, ta còn có thể nói láo hay sao? Lâm Huyền Tịch buông buông tay, ý cười nồng đậm nói. Lâm Huyền Tịch, liên quan tới Lạc Hải Hà đồ bí mật, ngươi ta đều rất rõ ràng, như vậy vật nặng, sao có thể dùng để làm Chí Tôn chi lộ khảo hạch nội dung? Lệ Tư Cẩn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nói, đừng nói là Tô Tỉnh, chỉ sợ ở đây chư vị, cũng không có người có năng lực, từ bái nguyệt giáo đánh cắp Lạc Hải Hà đồ đi. Lâm Huyền Tịch nói, Lệ Tư Cẩn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lệ Tư Cẩn nói, ta đề nghị, hủy bỏ Tô Tỉnh Chí Tôn chi lộ khảo hạch, trực tiếp đem hắn tấn thăng làm Chí Tôn đạo tử. Lâm Huyền Tịch sững sờ, Lệ Tư Cẩn, ngươi là điên rồi sao? Lệ Tư Cẩn không để ý đến Lâm Huyền Tịch, mà là nhìn về hướng mặt khác Lục Huyền Thiên trưởng lão, nói, Tô Tỉnh thiên tư độ cao, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, không nói mặt khác, chỉ bằng hắn có thể đánh giết Hình Gia cựu tổ, liền có đầy đủ tư cách trở thành Chí Tôn đạo tử. Nếu như thế, vừa lại không cần cái gì khảo hạch. Lâm Huyền Tịch lập tức nói, Lệ Tư Cẩn, đây là hư lang động thiên quy củ, ngươi là muốn phá hư quy củ sao? Vậy sau này ai cũng có thể trở thành Chí Tôn đạo tử rồi. Lệ Tư Cẩn không mặn không nhạt mà nói, quy củ là người định, tự nhiên cũng có thể cải biến, nếu là những người khác có thể giết chết một tôn ngụy vương, tự nhiên cũng có tư cách trở thành Chí Tôn đạo tử. Ngươi Lâm Huyền Tịch có chút tức giận, nhưng rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, cười nhạt nói, Lệ Tư Cẩn, Chí Tôn chi lộ là động chủ cùng Thái Thượng trưởng lão cộng đồng quyết định quy củ, ngươi nói với ta vô dụng, có bản lĩnh đi tìm động chủ lý luận. Ngươi coi ta không dám. Ta hiện tại liền đi. Lệ Tư Cẩn nói xong, đúng là thật chuẩn bị đi ra ngoài. Cái này nữ tử điên Lâm Huyền Tịch thấy cảnh này, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Lệ trưởng lão, Chí Tôn đường đi hạch đã định ra, bản tọa một người cũng thực khó sửa đổi, hết thể chiếu quy củ xử lý đi. Lúc này, một đạo mênh mông thanh âm, truyền vào Nguyệt Hành Điện bên trong. Động chủ. Tất cả Lục Huyền Thiên trưởng lão đều là đứng người lên, một mặt nghiêm nghị. Chương 2559, Lạc Hải Hà đổ tác dụng. Cái kia đạo mênh mông thanh âm, chính là tới từ hư lăng động thiên lữ sinh động chủ. Lục Huyền Thiên các trưởng lão tất cả đều nghiêm nghị. Trong lòng lại là âm thầm giật mình, mặc dù Lữ Sinh động chủ không có hiện thân, nhưng hắn nếu mở miệng, vậy đã nói rõ một mực tại chú ý Nguyệt Hành Điện. Dĩ vãng mới thêm Chí Tôn đạo tử thời điểm, loại chuyện này thế nhưng là rất ít phát sinh. Cũng chỉ có Lâm Thụ Thực, Mộ Tân, Doan Hương Kỳ, Tề Long Phi bốn người, trở thành Chí Tôn đạo tử thời điểm, Lữ Sinh động chủ mở miệng chúc mừng một câu. Mà phía sau Lâm Thụ Thực bốn người, cũng là được xưng tứ đại Chí Tôn. Là Chí Tôn đạo tử bên trong lợi hại nhất tồn tại. Điều này nói rõ không phải chân chính đỉnh cấp thiên kiêu, Lữ Sinh động chủ sẽ không chú ý. Lúc này Lữ Sinh động chủ chú ý Tô Tỉnh, nói rõ cái gì, một đám Lục Huyền Thiên trưởng lão đã lòng dạ biết rõ. Nhưng khác biệt chính là, lần này Lữ Sinh động chủ cũng không phải là mở miệng chúc mừng, mà là bị Lệ Tư Cẩn lôi Lệ Phong Hành phong cách hành sự, bức bách không mở miệng không được. Cẩn tuân động chủ pháp chỉ. Lâm Huyền Tịch cung kính nói xong, chính là có chút đắc ý nhìn về hướng Lệ Tư Cẩn, Lệ trưởng lão, ý nghĩ của ngươi tuy là không sai, đáng tiếc không quá hiện thực. Lệ Tư Cẩn sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không thể đi vi phạm Lữ Sinh Động Chủ pháp chỉ, mà lại nàng cũng rõ ràng, Lữ Sinh Động Chủ lời nói không phải là không có đạo lý, liên quan tới Chí Tôn Chi Lộ khảo hạch quy tắc, không phải như vậy mà đơn giản có thể cải biến. Lệ Tư Cẩn nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, thực sự không được, liền từ chân truyền đạo tử làm lên, Chí Tôn cũng chẳng có gì ghê gớm. Lâm Huyền Tịch cười nói, Lệ Trưởng Lão, ngươi nói như vậy, thế nhưng là có chút ăn không được bồ đào, nói bồ đào tính toán A. Lệ Tư Cẩn quát, Lâm Huyền Tịch, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Lâm Huyền Tịch cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, nói, Tô Tỉnh, kỳ thật Lệ Trưởng Lão đề nghị, cũng rất tốt. Nếu không ngươi trước hết làm chân truyền đạo tử đi. Ồ, ta chợt nhớ tới, ngươi tại Bái Nguyệt giáo thời điểm, thế nhưng là đã làm thiên mệnh chi tử, bây giờ để cho ngươi làm một cái chân truyền đạo tử, sẽ không phải hủy khuất ngươi đi. Có thể Hư Lăng Động Thiên quy củ đã là như thế, bản trưởng lão coi như muốn giúp ngươi, cũng là lực bất tòng tâm a. Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn qua Lâm Huyền Tịch, nói ra, Lâm trưởng lão chẳng lẽ không chuẩn bị trước kiểm tra một chút, ta có hay không thông qua được Chí Tôn Chi Lộ khảo hạch sao? Có cần thiết này sao? Lâm Huyền Tịch lắc đầu, Tô Tỉnh, ngươi sẽ không phải muốn nói, ngươi lấy được Lạc Hải Hà Đồ a? Vì cái gì lấy không được đâu? Tô Tỉnh nói, ha ha, xem ra ngươi còn không biết Lạc Hải Hà Đồ tác dụng đi. Lâm Huyền Tịch tiếp tục nói, vậy ta đến nói cho ngươi đi. Lạc Hải Hà Đồ, ghi lại thông hướng Tử Linh Hải Chi Lộ. Mà Tử Linh Hải, chính là giới hải chỗ nguy hiểm nhất, không có cái thứ hai. Nó đồng dạng cũng là nơi thần bí nhất, chỉ có người ngẫu nhiên ở giữa ngộ nhập qua, nhưng chuyện cho tới bây giờ, còn không người tìm tới ra vào Tử Linh Hải đường. Bởi vì các đại thế lực trong tay Lạc Hải Hà Đồ, đều là tàn khuyết không đầy đủ, dù là toàn bộ tiến đến một khối, cũng chưa chắc có thể gom góp hoàn chỉnh địa đồ. Dù vậy, mỗi một dương Lạc Hải Hà Đồ, cũng đều là cực kỳ chân quý. Bởi vì Tử Linh Hải ngoại trừ không gì sánh được nguy hiểm, đồng dạng có cơ duyên to lớn, ai cũng không hy vọng thế lực khác đạt được phần cơ duyên kia. Tô Tỉnh lông mày nhẹ nhàng run rẩy mấy lần. Cái này cuối cùng minh bạch Lạc Hải Hà Đồ giá trị, cũng biết Lâm Huyền Tịch dụng tâm đến cỡ nào hiểm ác. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Tỉnh đã có thể chắc chắn, liên quan tới trộm lấy Lạc Hải Hà Đồ khảo hạch nội dung, tất nhiên là bị Lâm Huyền Tịch động tay động chân, mục đích đúng là muốn để hắn không cách nào trở thành Chí Tôn đạo tử. Nhưng chuyện này, Lâm Huyền Tịch khẳng định là làm giọt nước không lọt, lại hoặc là có người đang tận lực bao che hắn, tóm lại Tô Tỉnh không có cách nào thông qua chuyện này, đi đối phó Lâm Huyền Tịch. Thế nào? Tô Tỉnh, ngươi còn cảm thấy mình có thể cầm tới rơi tốt Hà Đồ sao? Lâm Huyền Tịch cười nói. Tại sao không thể chứ? Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, lòng bàn tay quang mang lóe lên, lấy ra Lạc Hải Hà Đồ, trực tiếp đánh tới hướng Lâm Huyền Tịch trên khuôn mặt. Lâm trưởng lão, trận to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, đây là vật gì? Lạc Hải Hà Đồ. Lấy Lâm Huyền Tịch tu vi, ngược lại là không có thật bị nện mặt, nhưng khi hắn mở ra địa đồ về sau, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cái này sao có thể mặt khác Lục Huyền Thiên trưởng lão, khi nhìn rõ đất sở hình về sau, đồng dạng biến sắc. Cho dù là Lệ Tư Cẩn, cũng là một mặt không thể tin. Mặc dù trên người bọn họ không có Lạc Hải Hà Đồ, cũng chưa từng thấy qua Tô Tỉnh lấy ra tấm này Lạc Hải Hà Đồ, lại là gặp qua Hư Lăng Động Thiên có hai tấm Lạc Hải Hà Đồ. Lạc Hải Hà Đồ chất liệu đặc thù, một chút liền có thể nhận ra tới. Cái này nhất định là giả, ngươi làm sao có thể trộm lấy đến Bái Nguyệt giáo Lạc Hải Hà Đồ đâu? Lâm Huyền Tịch không ngừng lắc đầu, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, quát lên, Tô Tỉnh, ngươi ý đồ dùng một tấm bản đồ giả lừa gạt chúng ta, phải bị tội gì? Tội. Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Lâm Huyền Tịch, thậm chí đều chẳng muốn lại mở miệng, vàng thật không sợ lửa, hắn đã chắc chắn Khổng Huyền dạy cho hắn là chân đồ, cũng liền không sợ Lâm Huyền Tịch đi kiểm tra thực hư. Ào ào. Đông nhiên, trong đại điện trống rông dâng lên một đạo quang mang, ngay sau đó một đạo trung niên thân ảnh cấp tốc hiện hiện. Trung niên người mặc một bộ màu xám trắng trường sam, ngũ quan rõ ràng, cho người ta một loại như trong ngọn núi thanh phong giống như cảm giác, giống như là một vị thế ngoại ẩn sĩ, không có cái gì uy nghiêm, cũng không có bao nhiêu bảng bạc nặng nề khí tức tiết ra ngoài. Nhưng mà bao quát Lâm Huyền Tịch ở bên trong Lục Huyền Thiên trưởng lão, lại là cùng nhau hành lễ. Tham kiến động chủ. Trung niên, chính là Hư Lăng Động Thiên động chủ, Lữ Sinh. Một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tràn ngập sắc thái thần bí tồn tại. Lại không muốn, hắn lúc này hiện thân. Miễn lễ. Lữ sinh phất phất tay, ánh mắt rơi vào tay Lâm Huyền Tịch Lạc Hải Hà Đồ phía trên, sau đó cách không đem Lạc Hải Hà Đồ lấy vào tay bên trong, đưa mắt nhìn một lát. Là chân đồ. Lữ sinh nói xong, nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, theo ta được biết, bái nguyệt giáo tấm này Lạc Hải Hà Đồ, một mực tại Khổng Huyền Dạ trong tay, ngươi lại như thế nào cầm tới tay? Là Khổng Huyền Dạ cho ta. Tô Tỉnh không có dấu giếm, hắn biết rõ, tại Lữ sinh cường giả bực này trước mặt, căn bản dấu giếm không được cái gì, dứt khoát nói thẳng. Khổng Huyền Dạ như thế nào đem Lạc Hải Hà Đồ vật trọng yếu như vậy giao cho ngươi? Lâm Huyền Tịch nổi lên, cười lạnh nói, Tô Tỉnh, ngươi nói láo cũng phải tìm một tốt điểm lý do. Hắn không có nói sai. Lữ sinh lắc đầu, tấm này Lạc Hải Hà Đồ một mực trên người Khổng Huyền Dạ, ngoại trừ Khổng Huyền Dạ chắp tay nhường cho, ngoại nhân căn bản là không có cách trắng trợn cướp đoạt. Có thể Khổng Huyền Dạ như thế nào lại đem Lạc Hải Hà Đồ chắp tay nhường cho? Lâm Huyền Tịch nói, mặt khác Lục Huyền Thiên trưởng lão, cũng là một mặt không hiểu, cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Xem ra Khổng Huyền Dạ là muốn cho Tử Linh Hải hiện thế. Lữ sinh ánh mắt xa xăm mà thâm thúy, thấp giọng lẩm bẩm một câu, thật sự là một cái không an phận gia hỏa. Chương 2560, thành tựu chí tôn. Tấm này Lạc Hải Hà Đồ, bản tọa liền nhận. Lữ sinh nhìn qua Tô Tỉnh, lại nói, mặt khác, chúc mừng ngươi thành công thông qua chí tôn chi lộ khảo hạch. Hào hào. Theo Lữ sinh với tay, Nguyệt Hành Điện tinh không trên mái vòm, chính là có từng đạo chùm sáng buông xuống, đem Tô Tỉnh bao phủ đi vào. Càng có một viên màu vàng nhạt ngọc bài, chậm rãi hiện hiện. Ngọc bài chính diện có khắc Hư Lăng Động Thiên 4 chữ lớn, mà ở tại mặt sau, thì là chí tôn đạo tử Tô Tỉnh 6 chữ. Đây chính là Hư Lăng Động Thiên chí tôn lệnh. Là chí tôn đạo tử thân phận biểu tượng. Đồng thời cũng là một kiện uy lực không tầm thường thiên thụ thần khí. Dung nhập tinh huyết đến chí tôn lệnh bên trong, bản tọa phụ trợ ngươi tiến hành luyện hóa. Lữ sinh nói. Soạn. Tô Tỉnh đầu ngón tay lộ ra một giọt tinh huyết, đánh vào chí tôn lệnh bên trong. Sau đó hắn lấy thần lực và hồn niệm cùng chí tôn lệnh tiến hành câu thông. Cùng thời khắc đó, Lữ sinh đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, nguyên bản lâm vào sao động chí tôn lệnh. Chính là cấp tốc yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, Tô Tỉnh chính là cảm giác mình hoàn toàn nắm trong tay chí tôn lệnh. Lạc Hải Hà Đồ phi thường khó được, đã ngươi có thể hoàn thành dạng này chí tôn đường đi hạch, bản tọa liền ban thưởng ngươi một đạo thần lực, sau đó gặp được nguy hiểm, ngươi có thể kích phát dùng để ngăn địch. Đang khi nói chuyện, Lữ Sinh lần nữa một chỉ điểm ra, một đạo màu xanh nhạt thần lực, dung nhập vào chí tôn lệnh bên trong. Tuy nói chỉ là một sợi thần lực, nhưng đây là nguồn gốc từ Lữ Sinh thần vương lực, nhất là không tầm thường, có thể buộc phát ra uy lực cường đại. Đa tạ động chủ. Tô Tỉnh thu hồi chí tôn lệnh, hướng phía Lữ Sinh chắp tay cúi đầu. Không cần phải khách khí, thân là chí tôn đạo tử, đại biểu cho Hư Lăng Động Thiên mặt mũi, hành tẩu ở bên ngoài, khi chú trọng ảnh hưởng. Lữ Sinh bình tĩnh nói xong, thân ảnh lóe lên, chính là biến mất tại Nguyệt Hành Điện bên trong. Cung tiễn động chủ. Một đám Lục Huyền Thiên trưởng lão cùng nhau hành lễ. Đợi cho Lữ Sinh đi xa, Lâm Huyền Tịch sắc mặt, lập tức trở nên khó coi xuống tới. Hôm nay phát sinh sự tình, đã làm cho hắn rất khó lại bảo trì ngày thường cái kia phần bình tĩnh phong dong. Tiểu tử không tệ lắm. Động chủ không chỉ có mở miệng chúc mừng, càng là ban thưởng ngươi một đạo thần vương lực hộ thân. Lệ Tư Cẩn vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai, ý cười nồng đậm nói. Lời này rơi vào Lâm Huyền Tịch trong tai. Để sắc mặt của hắn, lại là khó coi mấy phần. Trước đây cho dù là Lâm Thụ Thực bốn người, tại trở thành chí tôn đạo tử thời điểm, cũng chỉ là bị Lữ Sinh động chủ mở miệng chúc mừng một câu, ngay cả mặt đều không có lộ. Mà Tô Tỉnh nơi này, không chỉ có lộ diện, càng là ban cho một đạo thủ hộ thần vương lực. Mà hết thể này, đều là bởi vì Tô Tỉnh đạt được Lạc Hải Hà Đồ, hoàn thành thường nhân không cách nào hoàn thành khảo hạch. Lâm Huyền Tịch đỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không đối với Tô Tỉnh chí tôn đường đi hạch nội dung làm tay chân, đây quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lâm trưởng lão, như vậy vội vã muốn đi a? Lệ Tư Cẩn gặp Lâm Huyền Tịch còn muốn chạy, không khỏi nói ra. Lão phu còn có chuyện phải xử lý. Lâm Huyền Tịch hàm hồ ứng phó một câu, chính là cái thứ nhất bay ra Nguyệt Thần Điện, hắn ngay cả thời gian một hơi thở đều không muốn đợi tiếp nữa. Ha ha, Lệ Tư Cẩn không để ý hình tượng phá lên cười. Tô Tỉnh không khỏi mỉm cười, tuy nói hắn đối với Lâm Huyền Tịch kinh ngạc, trong lòng cũng là cảm giác có chút thoải mái, nhưng sẽ không giống Lệ Tư Cẩn biểu hiện khoa trương như vậy. Tô Tỉnh dần dần xem hiểu Lệ Tư Cẩn tính cách, lôi lệ phong hành, tùy tiện, cùng bình thường nữ tử hoàn toàn khác biệt, nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, chính là hào phóng. Đi thôi. Đi xem một chút chỗ ở của ngươi. Lệ Tư Cẩn tâm tình thật tốt, hướng phía Nguyệt Hành Điện đi ra ngoài, đồng nhiên nàng giống như là vang lên cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, đã ngươi đạt được Lạc Hải Hà Đồ, làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, làm hại ta lo lắng vô ích một trận. Lệ trưởng lão, ngươi cũng không cho ta cơ hội nói a. Tô Tỉnh cười khổ nói, tựa như là dạng này Lệ Tư Cẩn nghĩ nghĩ, không khỏi gật gật đầu, lại nói, được rồi, lười nhác so đo những cái này chuyện nhỏ, đi thôi đi thôi. Tô Tỉnh mỉm cười, đành phải cất bước theo sau. Lúc này ngoại giới, nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Tỉnh trở thành Chí Tôn Đạo Tử tin tức, đã được công bố đi ra, chiêu cáo thiên hạ. Thủ ở ngoài Ngọc Hư Thiên Mạc rất nhiều các thần tu, bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ngọc Hư Thành bên trong đồng dạng có thật nhiều người cao hứng bừng bừng. Đây cũng không phải mọi người đối với Tô Tỉnh cỡ nào sùng bái, mà là mỗi tăng thêm một vị Chí Tôn Đạo Tử, đều mang ý nghĩa Hư Lăng Động Thiên nhiều hơn một phần máu mới. Chờ đến tương lai, Chí Tôn Đạo Tử trưởng thành, cơ bản đều có thể trở thành chân chính cường giả. Đây cũng là tăng lên Hư Lăng Động Thiên thực lực. Ngọc Hư Thành, thậm chí Trung ương Đại Lục Bắc Cảnh rất nhiều thành trì, cùng Hư Lăng Động Thiên có thể nói là vinh nhục cùng hưởng, tự nhiên là hy vọng Hư Lăng Động Thiên càng ngày càng cường đại. Mà Tô Tỉnh cũng không phổ thông Chí Tôn Đạo Tử có thể so sánh. Hắn trước đây chiến tích đến cỡ nào lóa mắt, đã là rõ như ban ngày. Lần này trở thành Chí Tôn Đạo Tử thời điểm, càng là rất được Lữ Sinh Động Chủ coi trọng, ban cho thủ hộ thần vương lực, đãi ngộ độ cao, siêu việt di vãng tất cả Chí Tôn Đạo Tử. Không hổ là Tô Tỉnh a. Đúng vậy a. Mặc kệ Tô Tỉnh làm cái gì, đều là như vậy hoàn toàn như trước đây gây nên oanh động. Không phục vận mệnh, đánh vỡ thông thường, Tô Tỉnh chính là chúng ta chi mẫu mực. Tương tự tiếng thảo luận, tại Ngọc Hư Thành vô số hẻo lánh vang lên. Mà không lâu sau, dạng này tiếng thảo luận sẽ khuyết tán đến cả tòa Bắc Cảnh to to nhỏ nhỏ vô số thành trì, thậm chí Trung ương Đại Lục địa phương khác. Chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ không ai không biết ngài. Ngọc Tú Phong. Nơi này là Lâm Thụ Thực Đạo Tràng. Lâm Huyền Tịch rời đi Nguyệt Hành Điện về sau, chính là trực tiếp đến nơi này. Lâm Thụ Thực chính đoan ngồi tại trong lương đình uống trà, hương trà bốn phía, thần sắc hắn bình yên, không nóng không nổi. Thúc phụ tới, uống trà. Lâm Thụ Thực không có ngoại ý muốn Lâm Huyền Tịch đến, đem pha tốt một ly trà đẩy lên Lâm Huyền Tịch trước người. Thụ Thực, ngươi cảm thấy ta còn có nhàn hạ thoải mái uống trà sao? Lâm Huyền Tịch trầm mặt nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói Tô Tỉnh trở thành Chí Tôn Đạo Tử sự tình sao? Nghe nói, trước uống trà, phẫn nộ không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Lâm Thụ Thực nói. Lâm Huyền Tịch nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, lại là bột một tiếng bóp nát trong tay, sắc mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc ta Dạ Quang Ngọc Thần chén Lâm Thụ Thực thay chén trà kia đau lòng một thanh, sau đó mới là một mặt nghiêm nghị nói, thúc phụ, coi như Tô Tỉnh trở thành Chí Tôn Đạo Tử thì như thế nào? Nhiều nhất, bất quá là trì hoãn tử vong ngày thôi, ngươi vừa lại không cần sinh khí. Lâm Huyền Tịch nhìn thoáng qua Lâm Thụ Thực, lời này như thế nào? Lâm Thụ Thực lạnh nhạt nói, Lâm Thị cùng hình gia đều là thiên tộc, chính là bái nguyệt giáo Khổng Huyền Dạ, cùng chúng ta Lữ Sinh Động Chủ, đều là không cách nào dung chuyển thiên tộc chi huy, huống chi là một cái Tô Tỉnh. Một cái đồng thời đắc tội hai đại thiên tộc người, thúc phụ cảm thấy, hắn còn có thể một mực tiêu giao xuống dưới sao. Chương 2561, Trung Phùng. Thu Thực chớ lên tiếng. Lâm Huyền Tịch sắc mặt biến hóa. Lữ Sinh Động Chủ nghe không được chúng ta nói lời, coi như nghe được, cũng sẽ giả bộ như không nghe thấy, những năm này Lâm Thị Phạm kiêng kỵ còn thiếu sao. Lữ Sinh Động Chủ coi là thật một chút không biết rõ tình hình. Chỉ là không muốn quản. Cũng không quản được thôi. Lâm Thụ Thực sắc mặt bình thản nói. Đây là một cái đối với thế cục đều thấy rõ trí giả. Lâm Huyền Tịch lại nói, thế nhưng là Thụ Thực, người ta cũng không thể đại biểu Lâm Thị, tương lai ngươi có thể, nhưng bây giờ ngươi, còn không có trưởng thành. Chúng ta cùng hình ra tình huống không giống nhau lắm, đến nhận rõ tình thế, Lâm Thụ Thực lắc đầu nói, đại biểu không được thì như thế nào? Vậy liền để Tô Tỉnh đắc tội toàn bộ Lâm Thị, đến lúc đó Lâm Thị tự nhiên sẽ giống hình ra một dạng xuất thủ. Lâm Huyền Tịch khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền minh bạch Lâm Thụ Thực ý tứ, nói, vậy cái này sự kiện, ta đến an bài. Thúc phụ nhớ lấy, không thể biến khéo thành vụ. Lâm Thụ Thực dặn dò một câu. Trung ương thần lục, Bắc Châu Thành. Lợi dụng thiên ảnh huyễn thân, dịch dung thành một cái bình thường thanh niên thiên ảnh thử, ngay tại trong tiểu lâu dùng cơm. Khi hắn nghe được Tô Tỉnh trở thành trí tôn đạo tử tin tức về sau, vứt xuống thần tinh trả tiền cơm, chính là lập tức rời đi, thẳng đến truyền tống trận chỗ ở. Pháp quân, trận này đổ ước ta thắng, công tử con đường, không phải ngươi có khả năng dự đoán. Trên đường, thiên ảnh thử trên mặt không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Hỗn độn trì bên trong trầm mặc một mảnh. Lộc Thành, Bạch Thị, Phi Tuyết Uyển bên trong, Bạch Tuyết Nhi vô tâm thường tuyết, cũng không có tu hành. Không phải là không muốn tu hành, mà là tâm thần có chút không tập trung, lòng có lo lắng, không thích hợp tu hành. Những này thiên hạ đến, liên quan tới Tô Tỉnh tin tức, lục tục ngao ngoe truyền về Phi Tuyết Uyển, bao quát Tô Tỉnh chém giết hình ra cựu tổ, giết ra khỏi chúng đây, đến trung ương đại lục các loại. Có thể coi là Tô Tỉnh cuối cùng đã tới Ngọc Hư Thành, cũng không có thật an toàn, vẫn như cũ tao ngộ Minh Nguyên sát thủ hành thích. Đây hết thảy đều để Bạch Tuyết Nhi lo lắng không thôi. Tại Tô Tỉnh trước mặt, nàng có thể ngụy trang, một thân một mình lúc, không cần lại ẩn tàng cái gì. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng màu trắng rơi vào Phi Tuyết Uyển, Bạch Tuyết Nhi vươn ngọc thủ, bắt lấy truyền tin quan phủ. Quả nhiên là cái không an phận ra hỏa, tới nơi nào đều có thể gây nên hoành động, nhanh như vậy liền thành hư lăng động thiên chí tôn đạo tử. Bạch Tuyết Nhi thì thào thời điểm, trên mặt hiện hiện một vòng yên nhiên dáng tươi cười. Giờ khắc này, tuyết bay đầy trời cũng tốt. Khắp nơi trên đất trăm hoa cũng được, cùng nhau ảm đạm phai mờ. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có một tấm kia mỹ lệ đến cực hạn khuôn mặt tươi cười. Như trăng sắc nhu mỹ xinh đẹp, giống như dương quang sáng lạ. Bái Nguyệt giáo, Nguyệt thần lĩnh chỗ sâu nào đó một cái sơn cốc, quanh năm bị mê vụ bao phủ, dường như một chỗ tuyệt địa. Nhưng kỳ thật trong sơn cốc chim hót hoa nở, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Một tòa như ngọc thạch hồ nước trước. Khổng Lê buồn bực ngán ngẩm thả câu, lão Mã cười ha hả ở một bên làm bạn. Một đoạn thời khắc, Khổng Huyền Dạ thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Khổng Lê lòng có cảm giác, cũng không quay đầu lại nói, nếu là không có tin tức tốt gì, cũng đừng nói chuyện với ta, không tâm tình. Lão tử hôm nay tâm tình tốt, không cùng ngươi tiểu tử so đo. Khổng Huyền Dạ tiện tay vung lên, đem một viên truyền tin quang phù ném cho Khổng Lê, nói, Tô Tỉnh chí ít tạm thời an toàn. Đã thành công ngồi lên hư lăng động thiên chí tôn đạo tử vị trí. Ha ha ha, Khổng Lê cười ha hả, đem cần câu tiện tay vứt bỏ. Hiện tại, cút cho ta trở về phòng bên trong hảo hảo tu luyện, không có cửu giai thần chủ trở lên chiến lực, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Khổng Huyền Dạ nghiêm mặt nói. Có ngay. Khổng Lê lơ đễnh, hưng phấn mà chạy trở về gian phòng. Tiểu tử thúi, cũng dám cầm tu luyện đến uy hiếp lão tử. Khổng Huyền Dạ chợt nhớ tới cái gì. Trừng lão Mã một chút, người đi theo mủ cao hứng cái gì kỉnh. Tô công tử hồng phúc tề thiên. Lão Mã thật thà cười nói. Tiểu tử kia thôi. Hoàn toàn chính xác có chút khí vận, cũng không uổng phí ta đem trách nhiệm phó thác cho hắn. Khổng Huyền Dạ lẩm bẩm một câu. Lữ sinh, người ban cho Tô Tỉnh một đạo hộ thân thần vương lực, là muốn nói cho ta biết, rất hài lòng ta phần lễ vật này sao. Bảy cái lạc hải hà đồ, lữ sinh ngươi đã đến thứ ba. Lại thêm ngũ hành thần điện cùng Ngọc Hoàng Cung hai tấm, chính là 5 tấm, lại tính cả Tu La Sơn một tấm kia, chính là 6 tấm. Tấm thứ 7 hình, lại đang chỗ nào đâu? Lữ sinh, ngươi nhưng phải thêm chút sức a. Đừng suốt ngày liền biết du sơn ngoạn thủy, có cái giam y tứ. Hư lăng động thiên. Một nhóm 6 người tại trong dãy núi phi hành. Ngoại trừ Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn, Lôi Tuyết Ý Điề, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê. Tiêu Độ cũng đã chạy đến. Mặc dù bọn hắn rất muốn sớm một chút luyện hóa thanh âm quả, có thể Tô Tỉnh trở thành chí tôn đạo tử chuyện lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên cần đến đây chúc mừng, đồng thời cùng đi Tô Tỉnh lựa chọn đạo tràng. Hư lăng động thiên đối với chí tôn đạo tử có rất nhiều ưu đãi, tỉ như đạo tràng lựa chọn, liền cố ý mở ra một chút hoàn cảnh cực tốt sân phong, mặc cho chí tôn đạo tử đi chọn lựa. Ta nói ngươi tiểu tử, đến cùng muốn tuyển cái gì? Cái này đều đi dạo hơn nửa ngày. Lệ Tư Cẩn dừng lại, Lấy nàng tính cách, hiển nhiên là không có bao nhiêu kiên nhẫn. Liền nơi này. Tô Tỉnh cười nói. Nơi này. Lệ Tư Cẩn khẽ giật mình, nhìn qua phía trước từng đầu coi như sơn lĩnh nguy nga, nói, địa thế nơi này đi hướng không tầm thường, nhưng không có hình thành thần sơn A. Không cần hình thành thần sơn, thân của ta núi hẳn là ở trên đường. Tô Tỉnh cười nói. Trên đường. Lệ Tư Cẩn một mặt không hiểu, nhưng Tiêu Độ, Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Điề, Diệu Khả Nhi bọn người, lại là minh bạch Tô Tỉnh chỉ, chính là Côn Khư Phong. Lệ Trường Lão, ngài trước hết mời về, vượt qua mấy ngày, ta lại mời ngài đến làm khách. Tô Tỉnh cười nói, không có giải thích quá nhiều. Tốt ta. Lệ Tư Cẩn không có cưỡng cầu, nói, vừa vặn ta còn có sự tình khác muốn làm, liền không bồi ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Tỉnh cười cười, cùng Lôi Tuyết Y Y bốn người cùng tiễn Lệ Tư Cẩn. Sau đó năm người ngay tại dãy núi này ở giữa, tạm thời ở lại, Lôi Tuyết Y Y bốn người, thì nắm chặt thời gian luyện hóa thanh âm quả. Thanh âm quả luyện hóa thời điểm, không thể quá vội vàng sao động, bởi vì đây là một cái cải biến tự thân tư chất, từ trong ra ngoài quá trình, coi trọng một cái nước sữa hòa nhau. Mấy ngày về sau, một đạo bạch quang từ chân trời rong rổi mà tới. Đến rồi. Tô Tỉnh mỉm cười, đứng dậy bắt lấy bạch quang, chính là Thiên Ảnh Thử gửi tới truyền tin quang phủ. Ngọc Hư Thiên Mạc ngăn cản ngoại nhân tiến vào, nhưng sẽ không cách trở truyền tin quang phủ, bằng không, đợi ở trong hư lăng động thiên, tin tức liền sẽ lộ ra bế tắc, lưu thông không khoái. Tô Tỉnh ra hiệu Lôi Tuyết Y Y bốn người tiếp tục tu luyện, chính mình thì là phi thân mà ra. Đến Ngọc Hư Thiên Mạc bên ngoài, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Thiên Ảnh Thử. Hai người đều tu luyện có thiên ảnh huyễn thân, đối với loại bí thuật này đặc biệt khí tức, sẽ có một chút cảm ứng. Công tử nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, từ trước đến nay lánh khóc Thiên Ảnh Thử, cũng là có chút kích động, thật sự là ban đầu ở Ly Dương Đảo lúc chia tay, tình huống quá mức nguy cấp. Lúc đó ngay cả Tô Tỉnh, đều không thể xác định có thể hay không lần nữa nhìn thấy Thiên Ảnh Thử. Chương 2562, Tạo Hóa. Soạn. Tô Tỉnh lấy ra trí tôn lệnh. Nhẹ nhàng vung lên, Ngọc Hư Thiên Mạc chính là mở ra một cánh cửa. Đây là Chí Tôn đạo tử, cùng Lục Huyền Thiên trưởng lão mới được hưởng đặc quyền, có thể dẫn hắn người tiến hư lang động thiên. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh mang theo Thiên Ảnh Thử quay trở về tới giữa núi non trùng điệp, cùng Lôi Tuyết Ý Điệ, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Tiêu Độ bốn người tụ hợp. Hàn huyên sau khi kết thúc, Thiên Ảnh Thử lấy ra Hỗn Độn Trì, trả lại cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh mở ra Hỗn Độn Trì, để Tuyết Linh, Hoàng Kim Man Yêu, Ngọc Hoàng Kê đi ra. Thiên Ảnh Thử rời đi Ly Dương Đảo về sau, đã đem phát sinh tất cả mọi chuyện cáo chi Tuyết Linh, Hoàng Kim Man Yêu, Ngọc Hoàng Kê, cho nên lúc này Tuyết Linh ba người bọn hắn trông thấy Tô Tỉnh, cũng là phi thường kích động. Mọi người rốt cục tề tiểu, tối nay nhất định không say không về. Tiêu Độ cười nói, trước tiên đem chính sự làm. Tô Tỉnh mỉm cười, sau đó nhìn về hướng Hoàng Kim Man Yêu, nói, ta chọn nơi này như thế nào? Lão đại, nơi này thật sự quá tốt rồi, so tại Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, còn tốt hơn rất nhiều lần a. Hoàng Kim Man Ngưu đã sớm đang quan sát sông núi địa thế, một đôi mắt trâu trở nên 10 phần sáng tỏ, phảng phất phát hiện cái gì trọng bảo một dạng. Lão Ngưu, nơi này chính là hư lăng động thiên, tự nhiên không phải Phượng Ngô Phúc Địa có thể so sánh, mỗi một tấc đất đều có thể xưng bảo thổ, phàm nhân hấp một cái sơn tuyển liền có thể thanh xuân vĩnh cố. Dung nhan không giả. Tiêu Độ cười lắc đầu, huống chi nơi này, hay là sư đệ tuyển chọn tỉ mỉ hơn phân nửa ngày kết quả đây. Tuy nói Côn Khư Phong tọa lạc ở trong Hỗn Độn Trì, cũng có thể thông qua luyện hóa hấp thu thần thổ, thần kim mà trưởng thành, lại là không cách nào từ thần giới trên đại địa hấp thu chất dinh dưỡng. Côn Khư Phong trưởng thành, liền có thể thông qua luyện hóa thần thổ, thần kim những vật này, cũng có thể từ mặt đất bao la bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Cả hai ngang nhau trọng yếu, cơ hồ là thiếu một thứ cũng không được. Mà một chỗ thần diệu bảo địa, tự nhiên có thể cho Côn Khư Phong hấp thu chất dinh dưỡng càng nhiều, trưởng thành tốc độ càng nhanh. Trước đây Tô Tỉnh một mực ở vào buôn ba trạng thái, không cách nào làm cho Côn Khư Phong an định lại, bây giờ tiến vào hư lăng động thiên, chí ít trong thời gian ngắn, hắn là an toàn. Cũng liền có thể thuận thế đem Côn Khư Phong từ Hỗn Độn Trì bên trong vận chuyển đi ra. Soạn. Tô Tỉnh tiện tay vung lên, Hỗn Độn Trì bay về phía bầu trời. Sau đó hắn cùng Hoàng Kim Man Như cùng một chỗ bay ra ngoài, hai người đồng thời thi pháp, vận chuyển Côn Khư Phong. Đổi lại những người khác, căn bản là không có cách di chuyển Côn Khư Phong, nhưng Tô Tỉnh cùng Hoàng Kim Man Ngưu khác biệt, bọn hắn một cái là Côn Khư Phong chủ nhân, một cái là Côn Khư Phong khí linh. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên nổ thật to âm thanh, càng có đầy trời quang huy ngút trời, soi sáng muôn phương. Côn Khư Phong ngọn núi khổng lồ chậm rãi hiện ra đi ra. Tô Tỉnh cùng Hoàng Kim Man Ngưu trên trán đều là toát ra mồ hôi mịn con. Tuy nói lúc trước rời đi Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, hai người cũng vận chuyển qua Côn Khư Phong, theo đạo lý bây giờ thực lực bọn hắn đều là đạt được to lớn tăng lên, vận chuyển thời điểm, hẳn là thoải mái hơn mới đúng. Có thể trong khoảng thời gian này, Côn Khư Phong đồng dạng trưởng thành không ít, thể tích càng lớn, càng thêm nguy nga thần thánh. Điều này cũng làm cho vận chuyển độ khó tăng trưởng rất nhiều. Phương viên mấy trăm dặm đại địa cũng bắt đầu chấn động, nhưng Thiên Ảnh Thử, Tuyết Linh, Lôi Tuyết Ý Lìa, Diệu Khả Nhi, Tiêu Độ, Đinh Khê đều tại phối hợp lấy thi pháp, không để cho sông núi địa thế gặp phá hư. Như vậy động tĩnh khổng lồ, tự nhiên là hấp dẫn không ít đạo tử chú ý. Rất nhiều người nghe hỏi mà tới, đứng ở đằng xa ngừng chân quan sát. Côn Khư Phong ngọn núi khổng lồ bày biện ra đến về sau, tự nhiên là đưa tới rất nhiều rung động. Không hổ là ngay cả hình gia cựu tổ đều có thể giết chết chí tôn đạo tử, Tô sư huynh hoàn toàn như trước đây để cho người ta chấn kinh. Đúng vậy a, cảm giác chúng ta Hư Lăng động thiên có Tô sư huynh về sau, so thường ngày náo nhiệt rất nhiều lần. Tốt một tòa thần phong, dù là ta đứng xa như vậy, cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách, cái này nếu là đứng tại đó tòa thần phong phía dưới, còn không phải trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên. Những cái kia ưa thích náo nhiệt các đạo tử, thần sắc hết sức kích động, cảm giác từ khi Tô Tỉnh tới Hư Lăng động thiên về sau, sinh hoạt so trong ngày thường muốn đặc sắc phong phú rất nhiều. Ầm ầm. Sau nửa canh giờ, Côn Khư Phong chậm rãi chạm đất. Nguy nga sơn phong bốn phía, mây che vụ nhiễu, thần bí bên ngoài lại lộ ra thần thánh phi phàm khí tức. Bạch. Một đạo lưu quang từ chân trời rong rổi mà tới. Ta nói ngươi tiểu tử không chọn mặt khác sơn phong, nguyên lai mình là có lựa chọn tốt hơn. Lệ Tư Cẩn cao giọng cười một tiếng, nàng cũng là bị Tô Tỉnh náo ra động tĩnh to lớn hấp dẫn tới. Lệ trưởng lao tới vừa vặn, mời đến Côn Khư Phong một lần. Tô Tỉnh cười nói. Lôi Tuyết Y dì hướng Thiên Ảnh Thử, Tuyết Linh, Hoàng Kim Mang Yêu, Ngọc Hoàng kê giới thiệu một phen Lệ Tư Cẩn, mặc kệ là Lệ Tư Cẩn cùng Ngọc Sơn chủ giao tình, hay là nàng đối với Lôi Tuyết Y dì bốn người, cùng đối với Tô Tỉnh chăm sóc, đều để Thiên Ảnh Thử bọn hắn biểu thị ra kính trọng. Vậy ta liền thưởng thức một phen. Lệ Tư Cẩn cũng không khách khí, dẫn đầu cất bước đi hướng Côn Khư Phòng, càng xem càng là ngạc nhiên, cuối cùng tán thán nói, Tô Tỉnh, ngươi tỏa đạo tràng này tiềm lực vô tận a, may mắn có được. Tô Tỉnh khiêm tốn cười một tiếng. Ngươi như thế đường hoàng lấy ra, coi chừng bị người khác nhớ thương. Lệ Tư Cẩn nhắc nhở một câu. Ta biết. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, coi như hắn không lấy ra, hắn có được Côn Khư Phong thời điểm, cũng rất tốt điều tra ra được. Ngoài ra trên người hắn bị nhớ thương đồ vật, vốn cũng không tại số ít, nhiều một dạng cũng không quan trọng. Cũng coi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Tô Tỉnh mời Lệ Tư Cẩn tiến cung trong điện, do Lôi Tuyết Ý thì tự mình pha trà. Tô Tỉnh nhìn thấy Lệ Tư Cẩn một mặt hưởng thụ bộ dáng, không muốn đối phương lại nhắc lên hắn cái kia thô bị không chịu nổi trang nghệ, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nói, Lệ trưởng lão, Lạc Hải Hà đồ tổng cộng có mấy tấm? 7 cái. Lệ Tư Cẩn nói, chẳng qua trước mắt bị phát hiện, chỉ có 6 tấm, tính ngươi từ Khổng Huyền Dạ nơi đó lấy được 1 tấm, chúng ta Hư Lăng động thiên đã có 3 tấm. Mặt khác 3 tấm, phân biệt tại Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng Cung, Tu La Sơn trong tay. Thế nào, ngươi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú? Tô Tỉnh lắc đầu, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rất ngạc nhiên tòa kia Tử Linh Hải bên trong, đến cùng có cái gì cơ duyên? Đáng giá các đại thế lực cao cấp người cầm lái vì đó cố gắng. Hắn còn có một việc không nói ra, tại Bắc Thần Giới thời điểm, hắn điều tra Kim Quỷ Sơn chủ chứng cứ phạm tội, xâm nhập tòa kia Hắc Hồn Đảo thời điểm, cũng gặp phải một tòa Tử Linh Hải. Bởi vì cả hai cùng tên, Tô Tỉnh mới có một chút hứng thú. Chỉ là không biết, đến cùng chỉ là cùng tên, hay là có cái gì mặt khác liên quan. Cụ thể có cái gì cơ duyên, ta cũng không rõ ràng. Chỉ sợ Lữ Sinh động chủ cũng không thể nói ra cái nguyên cớ, dù sao tất cả mọi người chưa từng đi Tử Linh Hải, đều là từ trên cổ tịch biết được một chút tin tức thôi. Lệ Tư Cẩn dừng một chút, lại nói, nhưng truyền thuyết là, Tử Linh Hải tựa hồ cùng chân lý có quan hệ. Chân lý. Đơn giản hai chữ, lại là để Tô Tỉnh ánh mắt nhất động. Chương 2563, Đạo Pháp 6 Đại Cảnh Giới. Phổ thông pháp tắc ý chí chi tâm, pháp tắc chân lý, đạo pháp bản nguyên, thiên lý. Đây là đạo pháp đã biết 6 đại cảnh giới. Trong đó, lĩnh hội ý chí chi tâm, liền có rất lớn có thể trở thành thần vương, đối với tạo nên ra thần vương tâm, trợ giúp quá lớn, hoặc là nói là không thể hòa khuyết. Mà chân lý, thì cùng thần quân có quan hệ. Chỉ có tìm hiểu pháp tắc chân lý, mới có thể trở thành thần quân. Lui 10. Không bước mà nói, coi như không thành được thần quân, cũng có thể đối với thần vương có chỗ tốt to lớn. Bởi vì đại bộ phận thần vương, cũng chỉ là tìm hiểu ý chí chi tâm, chạm không tới pháp tắc chân lý. Đạo pháp cảnh giới dẫn trước, đã có thể tăng cường chiến lực, cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện, lại càng dễ đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới. Không thể nghi ngờ, pháp tắc chân lý là các thần vương chạy theo như vịt giống như tồn tại. Tử Linh Hải cùng pháp tắc chân lý có quan hệ, đối với các thần vương lực hấp dẫn, tự nhiên là cực lớn. Trừ cái đó ra, Tử Linh Hải còn có thứ gì cơ duyên, chính là không được biết, liên quan tới nó truyền thuyết nhiều lắm, đủ loại, dạng gì đều có. Trong đó có một hạng, đối với chủ thần bảng bên trên các cường giả lực hấp dẫn cực lớn, đó chính là có thể giúp người an toàn vượt qua hạ tam nạn. Hạ tam nạn là một cái để các thần tu vừa yêu vừa hận đặc thù tồn tại. Vượt qua hạ tam nạn, liền có thể thực lực tăng nhiều, dự báo thần vương cảnh giới, có thể không độ qua được. Cơ bản cũng là thần tử đạo tiêu, ngàn năm tu vi vừa tan tận thê thảm kết cục. Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn lại trò chuyện lên những lời khác đề. Đối với Tử Linh Hải, Tô Tỉnh vẹn vẹn có chút hứng thú thôi, sẽ không đi cường điệu chú ý. Một là bảy cái lạc hải hà đồ, như cũ có một tấm tung tích không rõ. Hai là coi như Tử Linh Hải hiện thế, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, đi cũng là làm bia đỡ đạn phần. Với hắn mà nói, dưới mắt an tâm tu luyện trọng yếu nhất. Sau đó không lâu, Diệu Khả Nhi bọn người chuẩn bị xong đống lửa tiệc tối. Côn Khư Phong bên trên không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, mọi người thích nhất, cũng không phải xa hoa cao cấp tiến hội, mà là phi thường tiếp địa khí đống lửa tiệc tối. Đây cũng là rất hợp Lệ Tư Cẩn khẩu vị. Để hoan nghênh Tô Tỉnh gia nhập Hư Lang Động Thiên, Lệ Tư Cẩn lấy ra không ít phẩm chất cực tốt liệt tiểu, rõ ràng là nàng chân tàng. Lệ Tư Cẩn phi thường hào phóng, không có Lục Huyền Thiên trưởng lao giá đỡ. Cùng đám người nâng chén nâng ly. Uống rượu trước định ra quy củ, không cho phép dùng tu vi đi hóa giải tiểu lực, rất nhanh Đinh Khê bọn người chính là không lắm tiểu lực, dần dần ngã xuống. Đến đêm khuya, đống lửa dần dần dập tắt, yến hội mới là kết thúc. Lệ Tư Cẩn mặc dù sắc mặt đỏ bừng, nhưng thần trí coi như thanh tỉnh, đứng dậy cáo tử, rời đi Côn Khư Phong. Sắc trời tảng sáng lúc, tất cả mọi người là tỉnh lại. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Tiêu Độ, bao quát Lôi Tuyết Ý Ý, tại Côn Khư Phong đều có riêng phần mình hành cung, mà Côn Khư Phong hoàn cảnh, so với bọn hắn nguyên bản đạo tràng càng tốt hơn, mọi người tự nhiên không cần thiết lại trở về. Tô Tỉnh bây giờ ở trong Côn Khư Phong hành cung, tên là Khư Cực Cung, do thành đàn cung điện tạo thành. Mặt trời chói chang lúc, Đinh Khê bọn người bắt đầu tu luyện. Hoàng Kim Man Nhu cùng Ngọc Hoàng Kê, thì vội vàng chỉnh lý Côn Khư Phong. Tô Tỉnh đem thiên ảnh thử thét lên Khư Cực Cung bên trong, nói, các ngươi lúc trước rời đi Ly Dương đảo thời điểm, Hoán Hoa Pháp Quân có nói qua cái gì sao? Nàng hẳn là cho là ta chết chắc đi. Thiên ảnh thử từ chối cho ý kiến gật đầu, nói, theo công tử trở thành trí tôn đạo tử tin tức truyền ra, Pháp Quân kế hoạch cũng liền tự sụp đổ. Tô Tỉnh dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, trầm ngâm nửa ngày, nói, thiên ảnh thử, Hoán Hoa Pháp Quân có cái gì nhược điểm? Tuy nói Hoán Hoa Pháp Quân đợi ở trong Hỗn Độn Trì, uy hiếp không được Tô Tỉnh, nhưng đối phương một ngày không chân tâm thần phục, liền thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Một khi Tô Tỉnh gặp được nguy hiểm, Hoán Hoa Pháp Quân liền có khả năng phản bội. Thiên ảnh thử lắc đầu, nói, ban đầu ở Thiên Ma Tông thời điểm, Pháp Quân liền từ trước đến nay cao cao tại thượng, liên quan tới nàng sự tình, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Tô Tỉnh không có lại hỏi thăm cái gì. May mà hắn cũng không có cho Hoán Hoa Pháp Quân quá nhiều sơ nguyên nê thai, đối phương từ đầu đến cuối không cách nào tái tạo nhục thân, trong thời gian ngắn, còn lật không nổi bọt nước. Tô Tỉnh lấy ra hình ra cựu tổ không đầu thần thi, cùng túi chữ vật, hướng phía thiên ảnh thử nói, nhìn xem phải chăng có đồ vật gì là ngươi cần dùng đến. Đối với mình người, hắn xưa nay sẽ không keo kiệt. Thiên ảnh thử cũng không có khách khí, từ hình ra cựu tổ trong túi chữ vật, lấy ra không ít chân bảo, đối với khôi phục tu vi, có trợ giúp rất lớn. Hình ra cựu tổ thân gia tương đương phong phú, thậm chí so với hắn không đầu thần thi, còn muốn chân quý rất nhiều lần. Thiên ảnh thử nhìn lướt qua không đầu thần thi, nói, công tử, chúng ta có thể nấu luyện xuất thần thi bên trong thần huyết, phân phát cho mọi người, là tương đương chân quý tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, khô cạn thần thi, nếu như không dùng để luyện đan nói, cũng có thể bán cho hình gia. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, đó là cái ý đồ không tồi. Hình gia cựu tổ chết rồi, hình gia coi như xuất phát từ mặt mũi cân nhắc, cũng khẳng định rất muốn mua về hình gia cựu tổ thi thể, vừa vặn có thể mượn cơ hội, hung hăng dọa dẫm một bút hình gia. Vậy ta đi trước nấu luyện thần huyết. Thiên ảnh thử nói. Ừm. Tô Tỉnh gật gật đầu, lại bổ sung, có rảnh rỗi, chỉ đạo một phen Đinh Khê bọn hắn tu luyện. Ta đã biết. Thiên ảnh thử gật gật đầu, lấy tầm mắt của hắn cùng kinh nghiệm tu luyện, chỉ điểm Đinh Khê bọn người tu luyện, tuyệt đối là dư xài. Thiên ảnh thử sau khi đi, Tô Tỉnh lại đem hồn nghiệm kéo dài tiến vào trong dược viên, phát hiện thực thần hoa thôn vệ long hồn tiến độ, đã sắp đến hồi kết thúc. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi có chút mong đợi. Một khi thực thần hoa thôn vệ hoàn tất, hắn thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Thu hồi hồn niệm, Tô Tỉnh lấy tay tu luyện. Hắn không có vội vã đi tăng cao tu vi, mà là chuẩn bị tu luyện thần thuật. Thần thuật cùng tu vi, tựa như ngoại công cùng nội công. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thiếu đi thần thuật, cho dù có một thân tu vi cường đại, cũng khó có thể phát huy ra. Mà chỉ tu thần thuật mà nói, tu vi quá yếu, đồng dạng không có tác dụng gì. Chỉ có nội ngoại kiêm tu, mới có thể đem thần tu lực lượng, hoàn mỹ bày ra. Tô Tỉnh tu hành đến nay, sở học ngoại công không phải số ít, nhưng trước đó ở hạ giới sở học, cơ bản không có tác dụng gì, thuật pháp phẩm giai quá thấp, ngay cả đê giai thần thuật cũng không bằng. Bây giờ hắn nắm giữ, mấy môn cường đại thiên thụ thần thuật, theo thứ tự là thần thiền cửu biến, bát hoang cổ thần ấn, cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, diễn sinh từ kiếm đạo thập tam thiên thiên ý kiếm quyết. Trong đó thân pháp loại chiếm một dạng, bát hoang cổ thần ấn thì thuộc về trường pháp. Mà cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, cùng thiên ý kiếm quyết, tự nhiên thuộc về kiếm pháp. Thủy trạch quốc độ cùng hắc ám thần lưu dung hợp là một, tình huống có chút đặc thù, không thể xem như đơn thuần thiên thụ thần thuật. Tô Tỉnh suy tư một chút, quyết định cuối cùng tu luyện kiếm pháp cùng thân pháp. Thân pháp của hắn kỳ thật đã phi thường không yếu, dẫn trước tại tuyệt đại bộ phận thần tu, nhưng hắn mặc dù gặp phải đối thủ, đều là không phải hạng người hời hợt, phần lớn là nhân vật thiên tiêu. Những người kia, cơ bản cũng đều tu luyện có thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp. Chương 2564, đấu giá hội. Tô Tỉnh chuẩn bị đem thần thiền cựu biến thức thứ 7, thanh hư thần vực, nhất cử tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đến lúc đó, thanh hư thần vực mở ra về sau, tốc độ của hắn sẽ tăng lên ước chừng gấp 3. Cái kia chính là một cái bay vọt về chất. Cho dù là đối với những nhân vật thiên kiêu kia, cơ bản cũng có thể tại phương diện tốc độ hình thành áp chế. Mà tại kiếm pháp phương diện, Tô Tỉnh thì là chuẩn bị lĩnh hội cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm. Bộ này đến từ độ thiên kiếp lúc, vị kia trên thần tọa sinh linh thần thuật, tương đương phi phạm, tu luyện độ khó cũng là cực lớn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, theo Tô Tỉnh đối với kiếm đạo thập tam thiên lý giải càng khắc sâu, hắn tu luyện mặt khác kiếm pháp, hẳn là cũng sẽ tương đối đơn giản một chút. Suy tư hoàn tất, Tô Tỉnh đứng dậy rời đi Côn Khư Phong. Hư Lăng Động Thiên giống như Phượng Ngô Phúc Địa, cũng thiết lập có Thiên Võ Tháp, Thiên Bảo Điện, Thiên Tâm Các. Tự nhiên, Thiên Tâm Các liền trở thành Tô Tỉnh tu luyện thần thuật lựa chọn hàng đầu chi địa. Thiên Tâm Các tọa lạc trên Nguyệt Hành Thần Sơn, hoàn cảnh thanh u. Tại đi Thiên Tâm Các trước đó, Tô Tỉnh đi một chuyến Thiên Bảo Điện, hồi đoái điểm thần công. Tại Hư Lăng Động Thiên Thiên Bảo Điện cùng Thiên Tâm Các chung tiêu phí, đồng dạng phải dùng đến điểm thần công, mà Tô Tỉnh rời đi Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, tự thân điểm thần công đã dùng không sai biệt lắm. Ngoài ra, Phượng Ngô Phúc Địa điểm thần công cùng Hư Lăng Động Thiên điểm thần công cũng là có khác biệt, không thể lưu thông dùng chung. Hư Lăng Động Thiên một chút điểm thần công, giống như là 100 mai thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh bây giờ không hề thiếu thần tinh, tự nhiên cũng liền lười nhác dùng những phương thức khác kiếm lấy điểm thần công. Trực tiếp lấy ra 100 triệu thượng phẩm thần tinh, đổi 1 triệu điểm thần công. Đi vào Thiên Tâm Các, Tô Tỉnh nguyên lai tưởng rằng gặp được Thiên Tâm lão giả, kết quả cũng không có. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn đã dần dần hiểu rõ đến, Thiên Tâm lão giả, Thiên Bảo lão giả đều là khí linh giống như tồn tại, hẳn là sẽ chú ý Hư Lăng động Thiên Thiên Tâm Các, Thiên Bảo Điện. Dù sao ngay cả Phượng Ngô Phúc Địa đều có thân ảnh của bọn hắn. Chẳng lẽ Phượng Ngô Phúc Địa là so Hư Lăng động Thiên càng tồn tại đặc thù? Tô Tỉnh không khỏi có chút suy đoán, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể, không nghĩ ra, cũng liền lười nhác suy nghĩ nhiều. Có hay không Thiên Tâm lão giả, Tô Tỉnh đều có thể lợi dụng Thiên Tâm các tu luyện thần thuật. Thời gian từng ngày trôi qua. Sau 3 tháng, Tô Tỉnh đi ra Thiên Tâm các. Ở trong Thiên Tâm các tiêu phí, một ngày là 10.000 điểm điểm thần công, 3 tháng xuống tới, hắn nguyên bản 1 triệu điểm điểm thần công, đã còn thừa không có mấy. Tiêu phí tuy là đắt giá điểm, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Tô Tỉnh không chỉ có đem Thanh Hư thần vực tu luyện đến viên mãn, mà lại tìm hiểu Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi kiếm thức thứ 2, Cửu Ngũ Phương Thiên kiếm ấn. Hắn ở trong Thiên Tâm Các đã kiểm tra đo lường qua một thức này uy lực, tương đương hài lòng. Rời đi Thiên Tâm Các, Tô Tỉnh về tới Côn Khư phòng, lại là phát hiện Đinh Khê, Tiêu Độ, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y 4 người, tất cả đều độ kiếp đi, mà lại đều là lượt thiên kiếp thứ 7, phi thiên kiếp. Tô Tỉnh ngây cả người, kinh ngạc nói, như thế thống nhất sao? Thiên Ảnh thử cười nói, bọn hắn có người, vốn là vượt qua lượt thiên kiếp thứ 6, cũng có người thì đi vào Hư Lăng động thiên sau hoàn thành qua độ kiếp, vô luận là sơ nguyên thai thân, hay là thanh ấm quả, đều sẽ bọn hắn trợ giúp quá lớn. Hiển nhiên, 3 tháng trôi qua, Đinh Khê 4 người đã hoàn toàn luyện hóa thanh ấm quả, nhao nhao tư chất tăng nhiều. Không có nguy hiểm a? Tô Tỉnh có chút không yên lòng. Không ai có thể bảo chứng có 10 thành tự tin vượt qua thiên kiếp, nguy hiểm luôn luôn có, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đều có thể thành công. Thiên Ảnh thử dừng một chút, lại nói, công tử, có chút nguy hiểm là cần bọn hắn một mình đi đối mặt, ngươi hỗ trợ, ngược lại không tốt. Tốt a. Tô Tỉnh minh bạch Thiên Ảnh thử nói tới đạo lý, muốn trở thành chân chính cường giả, nhất định phải có được đối mặt nguy hiểm dũng khí, cùng hóa giải nguy hiểm năng lực. Còn có sự kiện, Ngọc Hư Thành ngay tại tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, công tử nếu là cần mua sắm gì gì đó, vừa vặn có thể đi dạo chơi. Thiên Ảnh thử nói xong, lấy ra hình ra cựu tổ không đầu thần thi. Đem so với trước, thần thi như là bị phơi khô mở dạng, tinh huyết trong cơ thể, hết thể bị Thiên Ảnh thử nấu luyện đi ra. Thần vương huyết đã cất giữ trong dược viên. Thiên Ảnh thử cười nói, nghe nói hình ra có người đến Ngọc Hư Thành, công tử vừa vặn có thể đem bộ thần thi này xử lý sạch. Hình ra người đến sao? Tô Tỉnh hé mắt, đem không đầu thần thi thu vào, cười nói, vừa vặn ta chuẩn bị mua sắm thiên thụ thần khí tàn phiến, dùng để nuôi nấng hắc ám thần lưu. Công tử mang lên Tuyết Linh cùng một chỗ đi. Thiên Ảnh thử giải thích nói, Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc đặc thù linh thức, có lẽ có thể giúp công tử ở trên đấu giá hội, có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Linh thức lại được xưng làm đệ lục thức, là vượt qua tại bình thường sinh linh ngũ thức bên ngoài năng lực. Lúc trước Tô Tỉnh vừa mới gặp được Tuyết Linh thời điểm, liền được chứng kiến đối phương loại năng lực này, phi thường thần kỳ. Gặp Tô Tỉnh đáp ứng, Tuyết Linh lập tức lộ ra nhảy cẫng dáng tươi cười, nàng phần lớn thời gian đều đang tu luyện, cũng là rất muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Ngoài ra, nữ tử thôi. Đối với dạo phố loại sự tình này, trời sinh liền đặc biệt yêu quý. Thương nghị hoàn tất, Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh cùng rời đi. Ngọc Hư Thành khoảng cách Hư Lăng động thiên không xa, phương diện an toàn không cần quá mức lo lắng. Khỏi cần phải nói, Hư Lăng động thiên cũng không có khả năng cho phép, có người liền tại bọn hắn dưới mí mắt, giết chí tôn đạo tử, đôi kia Hư Lăng động thiên mặt mũi, là cực lớn tổn thương. Ngọc Hư Thành, bởi vì cỡ lớn đấu giá hội tổ chức, so thường ngày càng thêm náo nhiệt. Ngũ hồ tứ hải thần tu mộ danh mà tới. Có người muốn đại đến một chút tốt bảo bối, cũng có người muốn xuất thủ một chút tài vật, đổi lấy mặt khác tài nguyên tu luyện. Tuy nói Tô Tỉnh bây giờ trở thành chí tôn đạo tử, nhưng hắn từ trước đến nay không thích cao điệu làm việc, xuất hành sẽ không bày chiến trận, càng sẽ không làm ra một bộ đám người bao vây chẳng diện. Đấu giá hội hiện trường, ở vào một tòa ngọn núi to lớn bên trên, thuộc bổn phận trận cùng ngoại tràng. Ngoại tràng là một tòa lộ thiên quảng trường, có lâm thời dựng cửa hàng, cũng có người khô giòn bày lên hàng vỉa hè, mua bán tùy tâm, không có cái gì cụ thể quy củ, tự nhiên cũng liền tương đối hỗn loạn. Cùng loại bị người lừa gạt, theo thứ tự hàng nhái các loại sự tình, đoán chừng không phải số ít. Nội trang thì tương đối chính quy, là một tòa hình vòm kiến trúc khổng lồ vật, bốn phía đề phòng xâm nghiêm, thiết lập có bậc cửa, không phải là người nào đều có thể đi vào. Bình thường mà nói, không có một chút thân phận địa vị, là cấm chế vào bên trong trận. Mà vẹn vẹn nội tràng 100.000 mai thượng phẩm thần tinh vé vào cửa, cũng là để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Bất quá nội tràng bên trong bán đấu giá vật phẩm, cơ bản không có hàng giả, đều có chỗ giá trị, thậm chí sẽ xuất hiện trọng bảo đồ vật. Đấu giá hội hết thể tổ chức 7 ngày, hôm nay vừa lúc là ngày cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một ngày, áp đáy hòm bảo vật, cũng sẽ ở hôm nay xuất hiện. Bởi vì nội tràng đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Tô Tỉnh liền cùng Tuyết Linh ở bên ngoài trận đi dạo. So sánh thần sắc bình tĩnh Tô Tỉnh, Tuyết Linh thì lộ ra vui vẻ hưng phấn, ngay cả bước chân đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tựa như một cái mỹ lệ hồ điệp, tại các đại cửa hàng, hàng vỉa hè trước đi dạo. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh nhíu mày một cái. Hoan ra ngõ hẹp, hắn nhìn thấy hình gia nhân mã. Chương 2565, hình huân. Hình gia nhân mã lần này người cầm đầu, không phải là hình huy, cũng không phải hình chân long, mà là một tên khác hình gia thiên kiêu, tên là hình huân. Tô Tỉnh cũng không lạ lắm. Lúc trước hình huy, hình chân long đuổi giết hắn thời điểm, hình huân theo cùng một chỗ. Hắn thông qua những người khác nói chuyện, đối với hình huân cũng là có hiểu một chút, đừng nhìn đối phương không bằng hình huy, cũng không phải bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, có thể thiên tư đồng dạng không tầm thường. Tính toán ra, hình huân thuộc về giới hải bên trong cấp độ thứ 2 thiên kiêu. Cùng Bạch Tuyết Nhi, Bạch Vi Nhi, Lâm Thiên Hạo tương đương. Nhưng cùng lúc, hình huân tuổi tác muốn lớn hơn một chút, tu vi phương diện, cũng liền cao hơn nữa một chút. Lúc này do người rất lớn, song phương lại cách một khoảng cách, mà Tô Tỉnh lại không giống hình huân như vậy, xuất hành thời điểm mang theo một đoàn thần vệ, cho nên hình huân cũng không có phát hiện hắn. Ngược lại là nhảy nhảy nhót nhót đi dạo Tuyết Linh, khoảng cách hình huân khá gần. Ồ! Tuyết Linh tại một sạp hàng trước ngừng lại, ngọc thủ nhặt lên một viên khô cạn trái cây, linh mâu bên trong hiện lên một vòng kinh dị, lẩm bẩm nói, tinh hoa bên trong giấu, thứ này lại có thể là một viên khô hoa quả. Lão bản, cái này ta muốn. Khô hoa quả công khai ghi giá, 2.000 thượng phẩm thần tinh. Nhưng hàng vỉa hè lão bản hiển nhiên không biết hàng, khô hoa quả thuộc về một loại chân quý tài nguyên tu luyện, có thể tăng trưởng gần 100 năm tu vi, chân thực giá trị ước chừng có thể vượt lên gấp 100 lần. Hàng vỉa hè lão bản chuẩn bị thuận tay tiếp nhận 2.000 thượng phẩm thần tinh. Chấm đã. Ta ra 10.000 thượng phẩm thần tinh. Hình huân đi lên trước, ý cười nồng đầm nói. Hàng vỉa hè lão bản hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, vị công tử này hảo nhãn lực, khô hoa quả về ngươi. Uy, ngươi không biết cái gì gọi là đi trước đến sau không? Tuyết Linh có chút tức giận, nàng không biết hình huân, chẳng qua là cảm thấy người này không tuân theo quy củ, hỏng chuyện tốt của nàng. Ta có thực lực, sau đến cũng có thể biến thành tới trước, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Hình huân nhìn từ trên xuống dưới Tuyết Linh, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Linh. Bất quá, hắn lại nhận biết Tuyết Linh. Hình ra bắt Tô Tỉnh thời điểm, cũng đem Tô Tỉnh người bên cạnh mình chân dung tiến hành sưu tập. Tuyết Linh lộ mặt qua, tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Hình huân không có nhìn ra khô hoa quả công hiệu, hắn sở dĩ mua lại, thuần túy chính là buồn nôn Tuyết Linh, chuẩn xác hơn điểm nói, là muốn buồn nôn Tô Tỉnh một thanh. Hình huân ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Tô Tỉnh. Người quả nhiên tại phụ cận. Hình huân nói, đường đường hình ra thiên tiêu, tại một tiểu nữ hài trong tay giật đổ, khó trách ngươi không bằng hình huy. Tô Tỉnh cất bước đi tới, bình thản nói xong, kéo Tuyết Linh ngọc thủ, hướng phía trước đi đến. Dừng lại. Hình huân vừa quát, bên cạnh hắn các thần vệ, lập tức đem Tô Tỉnh bao vây lại. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm quay người, ngươi chuẩn bị động thủ với ta. Hình huân rất muốn nói câu trước, ra tay với ngươi thì như thế nào? Có thể lời đến khoe miệng, chung quy là không dám nói đi ra, lại không dám biến thành hành động. Hắn vừa rồi chỉ là phẫn nộ tại Tô Tỉnh nói hắn không bằng hình huy, nhưng theo hình ra các thần vệ náo ra động tĩnh, ở bên ngoài trận tuần tra Ngọc Linh thần vệ quân bọn họ, cũng là lập tức có chỗ phát giác. Lúc này Ngọc Linh thần vệ quân, đã là trái lại đem hình ra các thần vệ vây quanh. Cái này khiến hình huân nhận rõ hiện thực, nơi này là Ngọc Hư Thành, là hư lang động thiên địa bàn. Mà Tô Tỉnh bây giờ là hư lăng động thiên chí tôn đạo tử, chiếm cứ lấy tuyệt đối sân nhà ưu thế. Một khi Hình Huân dám động thủ, Ngọc Linh thần vệ quân tất nhiên sẽ ngăn lại, thậm chí có không quen nhìn Hình Huân tắc phong thần tu, tự phát thức ra tay với hắn. Đây không phải nói chuyện giật gân. Bây giờ đã có không ít thần tu nhận ra Tô Tỉnh. Càng có thật nhiều người lộ ra sùng bái ánh mắt, khe khẽ kích động lấy. Hình Huân huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Ngay tại Hình Huân đâm lao phải theo lao thời điểm, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên, sau đó Lâm Thiên Hạo cùng một đám lâm thị các thiên tiêu, cất bước đi tới. Hình Huân thấy thế, ra hiệu Hình gia các thần vệ lui về đến, hướng phía Lâm Thiên Hạo chắp tay nói, Thiên Hạo huynh, ta ở chỗ này tùy tiện dạo chơi, nào biết được cùng người nào đó nhìn chúng cùng một kiện đồ vật, hình nào đó ra giá cao điểm, để người nào đó không quá vui sướng, ngược lại là thất lễ. Công tử! Hắn đổi trắng thay đen cắn người linh tinh. Tuyết Linh tức giận nói. Tô Tỉnh không có mở miệng, ra hiệu Tuyết Linh an tĩnh. Lâm Thiên Hạo sau khi nghe, nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh. Hình Huân là cao quý hình gia thiên kiêu, ở xa tới là khách. Chúng ta hư lăng động thiên hẳn là có đại gia phong phạm, không phải sao? Hắn là của ngươi khách, không phải ta. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Lâm Thiên Hạo, lười nhác cùng đối phương một dạng ngụy trang cái gì. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Hình Huân, nếu như là Hình Huy ở chỗ này mà nói, liền sẽ không giống ngươi làm như vậy. Hình gia cùng ta ở giữa mâu thuẫn, đã sớm mọi người đều biết, ngụy trang có ý nghĩa gì. Chẳng thông khoái điểm. Ngươi trang không mệt, ta nhìn đều mệt mỏi. Ta liền minh bày nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi, thì sao? Nói xong, Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại rời đi. Đáng giận. Hình Huân không khỏi siết chặt nắm đấm. Hắn đã sinh khí tại Tô Tỉnh nói hắn không bằng Hình Huy, lại phẫn nộ tại Tô Tỉnh phách lối thái độ, hết lần này tới lần khác còn không thể làm cái gì. Cần gì chứ? Lâm Thiên Hạo lắc đầu, bày ra một bộ người hòa giải dáng vẻ, hoan gia nghi kết không nên giải, Hình gia đã hủy bỏ Chu Tỉnh lệnh, ngươi cũng hẳn là nhường một bước thôi. Tô Tỉnh mặc dù nghe được những lời này, nhưng không tiếp tục đáp lời. Chu Tỉnh lệnh hủy bỏ, là bởi vì hắn đã trở thành chí tôn đạo tử. Hình gia đường hoàng muốn giết hư lăng động thiên chí tôn đạo tử, vậy liền quá không nể mặt hư lăng động thiên, không thể nào nói nổi. Lâm Thiên Hạo trong ánh mắt, cũng là có hàn mang cấp động. Hắn diễn nửa ngày đùa giỡn, Tô Tỉnh lại không để ý, để hắn cảm giác trên mặt mũi làm khó dễ. Thiên Hạo huynh, nếu Tô Tỉnh tới đấu giá hội, kiểu gì cũng sẽ đi nội tràng A. Không bằng chúng ta Hình Huân ánh mắt chớp động, cấp tốc truyền âm cho Lâm Thiên Hạo. Tốt. Lâm Thiên Hạo nhẹ gật đầu. Lại nói, riêng này dạng còn chưa đủ, ngươi phái người theo sau, hoặc là chính ngươi theo sau cũng được, Tô Tỉnh có câu nói ngược lại là đúng, ngươi không cần ngụy trang cái gì, lớn bao nhiêu thủ đều có thể biểu hiện ra ngoài. Cũng là, Hình Huân phất phất tay, cùng Lâm Thiên Hạo tách ra, hướng phía trước đi đến. Công tử, gia hỏa chán ghét kia cùng lên đến. Tuyết Linh tức giận nói, hắn khẳng định không có lòng tốt. Vậy ngươi liền Tô Tỉnh đối với Tuyết Linh tiến hành truyền âm. Hi hi. Công tử biện pháp tốt. Tuyết Linh hai mắt tỏa sáng, mà chân sau bước nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến. Tô Tỉnh thì là dừng bước lại, quay đầu nhìn về hướng Hình Huân. Ngươi đến Ngọc Hư Thành, mặc kệ làm cái gì, hẳn là đều cùng ta có quan hệ a. Là có thế nào? Hình Huân đã không ngụy trang, cười gần nói, Tô Tỉnh, coi như ngươi thành hư lăng động thiên chí tôn đạo tử. Ngươi sớm muộn cũng là một con đường chết, thiên tộc năng lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như cái gọi là thiên tộc, đều là hạng như mày, vậy thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Tô Tỉnh nói, ngươi Hình Huân hỏa khí dâng lên, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy hắn hít sâu một hơi, cười nói, Tô Tỉnh, ngươi muốn cố ý chọc giận ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Chương 2566, tạ ơn Hình Huân công tử khẳng khái mở hầu bao. Ăn ngay nói thật thôi. Tô Tỉnh lắc đầu. Thật sao? Hình Huân một mặt không tin, hắn nhìn lướt qua đã đi xa một đoạn đường Tuyết Linh, nói, bên cạnh ngươi tiểu nha đầu kia, hẳn là có đặc thù nào đó năng lực, có thể xem xét bảo vật ta. Tô Tỉnh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Thật muốn nhiều. Hình Huân hiện tại đối với Tô Tỉnh mà nói, là một chữ đều không tin, mà lại hắn cũng chuẩn xác bắt được. Tô Tỉnh vừa rồi bộ mặt biểu lộ biến hóa rất nhỏ. Ngoài ra, hắn vừa rồi cũng âm thầm dò xét một chút, phát hiện khô hoa quả công hiệu. Đủ loại này nhân tố chung vào một chỗ, đã là để Hình Hân chắc chắn chính mình suy đoán, cười lạnh nói, Tô Tỉnh, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ có bất kỳ thu hoạch. Hình Huy tới có lẽ có thể, nhưng ngươi không được. Tô Tỉnh đạm mạc nói, Hình Huy tự nhiên mạnh hơn ta, nhưng ta cũng liền chưa hẳn không thể để cho ngươi bị thua thiệt. Hình Hân lần này thật đúng là không có phẫn nộ, hào phóng thừa nhận thiếu sót của mình, nhưng giữa lời nói, lại là đối chọi gay gắt. Lúc này Tuyết Linh đã tại trên một sạp hàng, chọn chúng một cái lư hương. Lư hương ít giá 100.000 thượng phẩm thần tinh, Tuyết Linh đem lư hương nắm bắt tới tay đằng sau, chính là yêu thích không nỡ rời tay. Lão bản, cái này ta muốn. Tuyết Linh móc ra túi chữ vật. Lão bản, chúng ta ra 300.000 thượng phẩm thần tinh. Lúc này, một tên hình gia thần vệ tại Hình Huân phân phó dưới, trực tiếp đem gấp 3 thần tinh giá cả, thanh toán cho hàng vỉa hè lão bản. Hàng vỉa hè lão bản có chút choáng váng, tiếp lấy tự nhiên là cuồng hỉ. Các ngươi làm sao âm hồn bất tán? Tuyết Linh hung tợn trừng mắt liếc tên kia hình gia thần vệ, tức giận xoay người rời đi. Tô Tỉnh thấy cảnh này về sau, cũng là nhíu mày một cái, một bộ áp chế lửa giận dáng vẻ. Hình Huân thấy thế, dương dương đắc ý nói, đều nói rồi, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ có thu hoạch, hết lần này tới lần khác còn không tin, cùng ta hình gia liều tài lực, quả thực là cầm lấy trứng chọi với đá. Ngươi cũng nói, ngươi tài lực là hình gia, ta không tin ngươi dám một mực phung phí xuống dưới. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói, vậy chúng ta chờ xem. Hình Huân lười nhắc lại giải thích cái gì, nếu là ở địa phương khác phung phí hao tâm tốn sức tinh, sau khi trở về hắn thật đúng là không tiện bằng giao, thế nhưng là dùng thần tinh đối phó Tô Tỉnh, vậy liền coi là chuyện khác. Theo hình gia cựu tổ vẫn lạc, bây giờ hình gia trên dưới đều là đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Có thể làm cho Tô Tỉnh kinh ngạc, gặp đả kích, tốn hao lại nhiều thần tinh, cũng đáng. Lúc này Tuyết Linh lại là nhìn chúng một dạng bảo vật, ngoại hình giống như một tòa đẹp đẽ tiểu tháp, Tuyết Linh phảng phất cũng là học thông minh, lập tức móc ra túi chữ vật, chuẩn bị vượt lên trước trả tiền. Thế nhưng là, động tác của nàng hay là chậm một phần, bị hình gia thần vệ vượt lên trước. Gấp 3, gấp 5 lần giá tiền hướng nơi đó bay xuống, người ta hàng vỉa hè lao bản đều nhanh cười không ngậm mồm vào được. Tuyết Linh đang giận phẫn bên trong tiếp tục đào bảo. Nàng chọn lựa thời điểm hết sức chăm chú, có thể mỗi lần thành quả, đều bị hình gia thần vệ hái đi. Dần dần, chung quanh chủ quán bọn họ, nhao nhao dùng trông mòn con mắt ánh mắt nhìn qua Tuyết Linh. Bởi vì chỉ cần Tuyết Linh tới, tất nhiên sẽ có một vụ làm ăn lớn xuất hiện. Hình gia thần vệ vì hiệu suất cao làm việc, xuất thủ tuyệt không mập mờ, mấy lần giá tiền, để những chủ quán kia kinh hỉ không gì sánh được. Theo Tuyết Linh nhìn chúng bảo bối càng ngày càng nhiều, hình gia các thần vệ trên người thần tinh, đã là không đủ dùng. Bắt đầu dần dần từ trên thân Hình Huân yêu cầu. Hình Huân ngược lại là không có keo kiệt, nhìn thấy Tô Tỉnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, nụ cười trên mặt hắn, chính là càng ngày càng nhiều. Một đoạn thời khắc, Tuyết Linh không còn cực hạn tại đất bày, mà là đi vào lâm thời dựng trong cửa hàng. So sánh với hàng vỉa hè, trong cửa hàng đồ vật, giá cả thường thường cao hơn bên trên rất nhiều. Nhất là, Tuyết Linh hữu ý vô ý ở giữa, tổng người sẽ coi trọng người ta trấn điếm chi bảo. Động một tí mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn thượng phẩm thần tinh. Khi Tuyết Linh đi đến mấy chục ở giữa cửa hàng thời điểm, Hình Huân dần dần cảm giác có chút không được bình thường. Chủ yếu là hắn tốn hao đi ra thần tinh, mức có chút khoa trương. Đi tính toán, chúng ta cùng một chỗ tốn hao bao nhiêu thần tinh. Hình Huân truyền âm cho bên người một vị thần vệ. Tên kia thần vệ lĩnh mệnh mà đi, sau đó không lâu trở về, truyền âm cho Hình Huân, nhị công tử, hao tốn hơn 30 tỷ. Nhiều như vậy. Hình Huân khẽ giật mình, coi như đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái rất lớn con số. Hắn lập tức nói, mau đem mua sắm tới đồ vật, đưa cho ta coi nhìn lên. Rất nhanh, liền có thần vệ đem một cái túi chữ vật giao cho Hình Huân, bên trong đều là tranh mua đến bảo vật. Hình Huân đang kiểm tra thời điểm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là càng ngày càng âm trầm. Hắn từ trong túi chữ vật, lấy ra một cái chỗ thùng bát sứ. Như thế một cái chén bể, ai có thể nói cho ta biết, vì sao giá trị 700.000 thượng phẩm thần tinh. Hình Huân gào thét, bình một tiếng, đem bát sứ ném xuống đất. Bên cạnh Tô Tỉnh thấy cảnh này, khoe miệng cũng là có quắp một chút. Cái kia chén bể, rất như là cái nào đó tên ăn mày sử dụng. Cái này hiển nhiên là Tuyết Linh tại thành tâm trả thù. Sau đó, Hình Huân lại từ trong túi chữ vật, lấy ra đủ loại bảo vật, nhưng tại hắn từng cái kiểm tra về sau, phát hiện hết thảy đều là phế liệu đồng dạng rắc rưởi. Phế vật. Một đám phế vật, bị người ta đùa nghịch còn không biết sao. Hình Hân nổi trận lôi đình, tức giận đến đem túi chữ vật trực tiếp cho nện xuống đất. Hắn gặp bên người thần vệ nhao nhao câm như ve mùa đông, lại là giận dữ hét, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên đem người hô trở về a. Các thần vệ vội vội vàng vàng chạy đi. Nhưng loại này dừng tổn hại hành vi, hiển nhiên là thì đã trễ. Hình Hân nhìn về hướng Tô Tỉnh, ánh mắt nhắm người mà phệ, Tô Tỉnh, ngươi dám đùa ta. Tô Tỉnh từ chối cho ý kiến mà nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi tại tổn thất chục tỷ thượng phẩm thần tinh về sau, liền sẽ kịp phản ứng, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà tổn thất mấy chục tỷ nhiều. Hình Hân chỗ nào nghe không hiểu, Tô Tỉnh đây là đang mắng hắn ngu xuẩn. Nếu là đổi lại địa phương khác, Hình Hân lập tức liền muốn đối với Tô Tỉnh xuất thủ, nhưng nơi này Ngọc Hư Thành, hắn coi như đang tức giận, vậy cũng phải chịu đựng. Loại cảm giác này để Hình Hân cảm giác mình sắp nổ tung. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có bị thua thiệt lớn như vậy. Tô Tỉnh nhìn về hướng chung quanh chủ quán bọn họ, nói, mọi người còn không mau tạ ơn Hình Hân công tử khẳng khái mở hầu bao. Tạ ơn Hình Hân công tử khẳng khái mở hầu bao. Một đám chủ quán đứng người lên, hướng phía Hình Hân cùng nhau bái xuống dưới. Chủ quán bọn họ đều rất khôn khéo, biết mình trong tay đồ vật, có cái nào là thuần túy phế phẩm, cho nên khi Hình gia thần vệ cướp lúc mua, bọn hắn đều là vui vẻ bán ra. Phúc! Giận dữ công tâm, Hình Hân một ngụm máu tươi phun tới. Cái nào chủ quán bọn họ mà nói, tại trong thai của hắn đơn giản quá chói thai, thấy thế nào đều giống như tại châm trọc. Mà chủ quán bọn họ thực tình cảm tạ, cũng khẳng định không phải cảm tạ hắn Hình Hân, mà là Tô Tỉnh. Là Tô Tỉnh bày tay này cục, để hắn làm đoan đại đầu, chủ quán bọn họ mới có thể kiếm lời đầy buồn đầy bát. Chương 2567, một ngụm chén bể. Hình Hân đi. Cái này ngoại tràng khu vực, hắn ngay cả thời gian một hơi thở đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Tuyết Linh cao hứng bừng bừng trở về, nhìn qua Hình Hân chật vật bóng lưng, cười hì hì nói, công tử, cái này Hình Hân làm sao đần như vậy? Hắn là ăn buồn buồn đậu lớn lên sao? Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn cũng không biết buồn buồn đậu là thứ quỷ gì. Bất quá Hình Hân mặc dù làm đoan đại đầu, tổn thất mấy chục tỷ thượng phẩm thần tinh, nhưng cũng không thể thật nói hắn đần, có thể một mình đảm đương một phía Hình gia thiên tiêu, tóm lại là có chút năng lực. Lần này ăn thiệt thòi, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là Hình Hân từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, dẫn đến hắn rất ít tiếp xúc đến ngoại tràng loại địa phương này, cho nên phòng bị tâm nhỏ bé. Hai là Hình gia quá mức cựu thị Tô Tỉnh, cái này khiến Hình Hân lòng trả thù quá mức vội vàng, không thể tỉnh táo đi suy nghĩ. Nếu có người có thể thấy rõ Tô Tỉnh ý nghĩ, khó tránh khỏi có chút kinh hãi. Công người vì dưới, công tâm là thượng sách. Tô Tỉnh bố cục thời điểm, ngay cả Hình Hân tâm lý đều thấy rõ, người sau không thất bại mới là lạ. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh tiếp tục đi dạo. Lần này vô luận Tuyết Linh nhìn chúng thứ gì, những chủ quán kia bọn họ đều là miễn phí đem tặng. Tô Tỉnh biết Tuyết Linh năng lực, nàng chân chính nhìn chúng địa phương, hơn phân nửa là có giá trị không nhỏ, cho nên Tô Tỉnh rất muốn trả tiền, không muốn chủ quán bọn họ ăn thiệt thòi quá nhiều. Thế nhưng là, chủ quán bọn họ là thật tâm cảm kích, chết sống đều không lấy tiền. Cuối cùng Tô Tỉnh bất đắc dĩ, chỉ có thể để Tuyết Linh tại mua đồ thời điểm, âm thầm cáo chi những chủ quán kia bọn họ. Có những thứ đó là thật có giá cao đăng giá, để bọn hắn tự hành thu lại. Chủ quán bọn họ mặc dù khôn khéo, thật có chút bảo vật rất khó nhận ra, đây cũng là vì gì có thật nhiều người mưu cầu danh lợi ở bên ngoài trận đảo bảo nguyên nhân. Đạt được Tuyết Linh chỉ điểm, chủ quán bọn họ tự nhiên càng thêm càng kích. Hôm nay là bọn hắn bày quầy bán hàng nhiều năm, thu hoạch rất nhiều nhất dày một ngày. Trong lúc vô hình, Tô Tỉnh thu hoạch không ít hy vọng. Ở ngoại thành bày quầy bán hàng chủ quán, cùng những cửa hàng kia bên trong các trưởng quỹ, phần lớn là Ngọc Hư Thành bản thổ thần tu, vốn là đối với Tô Tỉnh vị này chí tôn đạo tử tâm hoài kính ý. Trải qua hôm nay sau chuyện này, mọi người chợt phát hiện, Tô Tỉnh không chỉ có thiên tư cực cao, mà lại tâm địa nhân hậu. Đương nhiên, tâm địa nhân hậu bốn chữ này, hình ra là một triệu cái không đồng ý. Đi dạo một hồi về sau, Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh thu hoạch phi thường phong phú. Chỗ đại đến bảo vật, chuyển đổi thành thần tinh mà nói, vậy mà giá trị mấy trăm triệu nhiều. Mấu chốt là, bọn hắn ngay cả một cái thần tinh đều không có bỏ ra. Hết thảy đều là chủ quán, các trưởng quỹ miễn phí đem tặng. Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh rời đi ngoại tràng, nội tràng đấu giá hội sắp bắt đầu. Tham kiến Tô Chí Tôn. Canh giữ ở nội thành đấu giá hội bên ngoài Ngọc Linh thần vệ quân bọn họ, cùng nhau hướng phía Tô Tỉnh hành lễ, đồng thời cho hắn chuẩn bị xong nội tràng đấu giá hội thượng đẳng bào xương. Đây là Chí Tôn đạo tử đãi ngộ. Những người khác tiến vào nội tràng, đều là cần thanh toán vé vào cửa, đồng thời phần lớn chỉ là phổ thông chỗ ngồi. Tô Tỉnh cái gì đều không cần bỏ ra, liền có thể có được thượng đẳng bào xương. Tiến vào chữ thiên số 7 bao xương về sau, tuổi trẻ mỹ mạo bọn thị nữ, rất nhanh liền chuẩn bị xong đẹp đẽ bánh ngọt nước trà, sau đó cung kính lui xuống. Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh một bên thưởng thức bánh ngọt, một bên trong khi chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Lúc này chữ thiên số 9 trong dạng, Lâm Thiên Hạo, Hình Hân, cùng một đám Lâm thị tử đệ, chính đoan ngồi ở chỗ này. Lâm Thiên Hạo cũng nghe nói Hình Hân ở bên ngoài trận gặp phải, mắng vài câu Tô Tỉnh giảo hoạt giảo quyệt, đối với Hình Hân biểu thị ra đồng tình, về phần ở trong lòng có hay không khinh bỉ Hình Hân ngu xuẩn, vậy liền không được biết rồi. Hình Hân huynh, Tô Tỉnh tại chữ thiên số 7 bao xương, chờ một lúc hắn xuất thủ thời điểm, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch làm việc là đủ. Lâm Thiên Hạo dừng một chút, lại bổ sung, nội tràng không có phế phẩm, sẽ không xuất hiện trước người gặp phải sự tình. Tốt. Hình Hân nhẹ gật đầu, một mặt tâm trầm. Sau đó không lâu, theo một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đi đến bàn đấu giá, nội tràng đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bởi vì là đấu giá hội ngày cuối cùng, chỗ trình lên vật phẩm đấu giá đều là phi thường không tầm thường. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một kiện phòng ngự loại nội giáp, giá khởi điểm đạt đến 5.000 hơn vạn thượng phẩm thần tinh, cuối cùng lấy 90 triệu thượng phẩm thần tinh giá tiền thành giao. Tô Tỉnh tạm thời không có xuất thủ, ở vào trạng thái quan sát. Mà bên cạnh hắn Tuyết Linh, thì là không nháy một cái nhìn chằm chằm mỗi một kiện vật phẩm đấu giá. Tô Tỉnh biết, đây là Tuyết Linh tại thông qua linh thức, đi quan sát những vật phẩm đấu giá kia giá trị. Tuy nói trình lên mỗi kiện vật phẩm đấu giá, đều là bị những giám bảo đại sư kia lặp đi lặp lại nghiên cứu về sau, cuối cùng mới xác định giá trị, nhưng cũng không phải không có nhìn nhầm thời điểm. Tô Tỉnh không chuẩn bị giống trước đó như thế, ý đồ lại hố Hình Hân một thanh. Một là nội thành vật phẩm đấu giá phần lớn có nó giá trị xem xét, sẽ không cầm một cái chén bể làm bảo bối lấy ra đấu giá. Hai là Hình Hân lại không phải người ngu, đã ăn một lần thua thiệt, rất khó lại vào bẫy. Đến thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, bởi vì vật phẩm đấu giá này, thật sự chính là một cái chén bể. Mà tại chữ thiên số 9 trong bao xương, Hình Hân hiển nhiên là muốn lên cái gì, con mắt cơ hồ phun lửa, đây con mẹ nó chính là cái gì đấu giá hội, cầm chỉ chén bể đi ra tính chuyện gì xảy ra. Lừa dối ai đây? Cái này, dám bảo đại sư sẽ không mở loại kia cho đùa, cái bát này hẳn là có chút giá trị đi. Lâm Thiên Hạo vuốt vuốt cái chán, cũng không biết nên nói cái gì. Chữ thiên số 7 trong bao xương, Tuyết Linh trong con ngươi lướt qua một đạo tinh mang, nói, công tử, chụp được tới. Cái gì? Chụp được chén bể kia. Tuyết Linh nói, ngươi phát hiện cái gì sao? Tô Tỉnh lộ ra một kia vẻ nghiêm túc. Ừm, chén bể kia rất bất phàm, hẳn là có tác dụng đặc biệt. Tuyết Linh nói, lúc này trên đài đấu giá vị kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, cũng ngay tại cho chén bể làm giới thiệu, cười khanh khách nhìn qua dưới đài, nói, cái bát này, dám bảo đại sư bọn họ thông qua đủ loại thủ đoạn, đều là không cách nào xem xét kỳ cụ thể lai lịch. Nghe vào tựa hồ chẳng ra sao cả, nhưng bản thân cái này chính là một loại bất phàm, phải biết đại đa số vật phẩm, dám bảo đại sư bọn họ cũng có thể thấy rõ lai lịch của hắn cùng công hiệu. Lời này vừa nói ra, dưới đài liền có thật nhiều người bất mãn. Được rồi, không cần thổi thiên hoa loạn truy, nói trắng ra hay là một cái vô dụng chén bể. Đúng rồi. Nhanh lên báo giá. Chén bể này còn có ai muốn? Báo giá bao nhiêu, trực tiếp lưu phép được. Trên đài vị kia nữ tử trẻ đẹp, cũng là có chút xấu hổ. Nàng kỳ thật cũng nghĩ không thông, đám kia tính tình quái dị dám bảo đại sư, tại sao phải đem cái này chén bể lấy ra, tại trong tay của nàng, còn chưa từng xuất hiện qua lưu phép sự tình. Xem ra hôm nay là muốn phá ghi chép. Tốt à. Cái bắt này, giá khởi điểm, 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử nói. Phúc. Đấu giá hội muốn kiếm tiền muốn điên rồi đi. Liền cái này phá ngoạn ý, tặng không ta đều không cần, còn 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Dưới đài lập tức có người cười nhạo đứng lên. Chương 2568, một bát định tình. Lý sư thiếp, ngươi không nên bị đám kia tính tình cổ quái dám bảo đại sư cho hố, tranh thủ thời gian cầm xuống một kiện vật phẩm đấu giá đi. Đúng đấy, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Dưới đài lâm vào sao động, rất nhiều đập khách không vui, cảm thấy phía đấu giá như vậy làm phép giản trực nhi đùa giỡn. Mọi người an tâm chớ vội. Lý sư thiếp trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ngọt ngào, nhưng này chỉ là bởi vì nàng chủ trì qua rất nhiều buổi đấu giá, am hiểu giao tế, kinh nghiệm lao đạo. Ở trong lòng, Lý sư thiếp cũng là có chút nóng nảy. Tình thế dần dần thoát ly khống chế của nàng. Ta ra 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Nguyên bản ồn ào hiện trường lập tức lâm vào an tĩnh. Chính là trên đài đấu giá Lý sư thiếp, cũng là ngẩn ra như vậy một chút. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Bất quá, Lý sư thiếp tốc độ phản ứng hay là rất nhanh, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra hiệu nói, chữ thiên số 7 bao xương ra giá 100 triệu thượng phẩm thần tinh, còn có hay không cao hơn. Dĩ vãng Lý sư thiếp dáng tươi cười, đều là nghề nghiệp hóa. Lần này là phát ra từ nội tâm. Mặc kệ chữ thiên số 7 ra ngoài mục đích gì muốn cạnh tranh chén bể, vậy cũng là giúp nàng giải một cái lớn vây. Bảo vệ chủ trì đấu giá kiếp sống không có lưu phách phẩm ghi chép. Chén bể kia chẳng lẽ còn thật sự là vật gì tốt? Chẳng lẽ là Bảo Châu bị long đong rồi? Phía dưới công chúng trên chỗ ngồi, vang lên lần nữa tiếng nghị luận, nhưng thanh âm so sánh vừa rồi nhỏ đi rất nhiều. Có thể tiến vào nội tràng đấu giá hội người, phần lớn tương đối khôn khéo. Mọi người rất rõ ràng, có tư cách ngồi tại trong giặc người, căn bản là không phú thì quý, đầu óc hẳn là cũng không kém. Sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, hơn phân nửa có nguyên nhân. Có người ánh mắt lấp lóe không yên, đang suy nghĩ muốn hay không cũng đi theo xuất thủ. Chữ thiên số 9 trong bao xương, Lâm Thiên Hạo cùng Hình Huân cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên Hạo nói, Hình Huân huynh, có chút không đúng a. Còn không đợi Hình Huân nói cái gì, Tô Tỉnh thanh âm, lại từ chữ thiên số 7 trong bao xương truyền ra, Lý Đại Mỹ Nữ, nếu như ưa thích chén bể này, không bằng ta liền đem nó đưa cho ngươi. Cái này. Ta đi, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là nhìn chúng Lý sư thiếp. Ánh mắt là không tệ, có thể Lý sư thiếp tầm mắt rất cao a. Muốn một bát định tình, không quá hiện thực a. Hay là một cái chén bể đâu. Dưới đài rất nhiều người dao động ngẩng đầu lên. Lý sư thiếp một lần nữa lộ ra nghề nghiệp hóa dáng tươi cười, hướng phía chữ thiên số 7 bao xương nói, ngài khách khí, căn cứ đầu giá hội quy củ. Nếu là ngài cạnh tranh xuống vật phẩm, tự nhiên về ngài tất cả. Đây coi như là huyền chuyển cự tuyệt. Tô Tỉnh cũng là hoàn toàn không thèm để ý, thuận thế nói, đã như vậy, vậy liền để người nào đó nhớ lâu một chút đi. Mặc dù tốn hao 100 triệu thượng phẩm thần tinh, mua một cái chén bể là mắc tiền một tí, nhưng so với người nào đó tốn hao mấy chục tỷ thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh, ngươi câm miệng cho ta. Chữ thiên số 9 trong bao xương. Hình Huân giận không kềm được gào thét. Hắn cũng rất muốn tại công chúng trường hợp duy trì tự thân hình tượng, có thể thực sự nhịn không được, hắn cảm giác chính mình lại không mắng vài câu, sẽ bị Tô Tỉnh sống sờ sờ tức chết. Nào đến cuối cùng, liền vì tốn hao 100 triệu thượng phẩm thần tinh khí một chút chính mình. Có buồn nôn hay không a? Lâm Thiên Hạo có chút đồng tình liếc qua Hình Huân, hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Tỉnh một chiêu này, đích thật là đủ âm hiểm. Khách quý thỉnh an tĩnh. Lý sư thiếp khỏe miệng cũng là rất nhỏ co quắp một chút, dù là nàng nghề nghiệp tố dưỡng rất tốt, cũng là cảm giác Tô Tỉnh đủ đặc thù. Chúc mừng Tô Chí Tôn, thành công cạnh tranh xuống thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá. Nguyên bản cạnh tranh kết thúc trước, còn cần hỏi thăm bên trên 3 lần, lúc này Lý sư thiếp trực tiếp cho tóm tắt, nàng đến làm cho sự tình gốc dạ này tỉnh sớm một chút đi qua, miễn cho Hình Huân báo nổi, nháo đến túi bùi tình trạng. Số 7 trong bao xương. Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng thành công. Mà bên cạnh hắn Tuyết Linh, kém chút bị cười đứt hơi đi qua, công tử, ta trước kia làm sao không nhìn ra, nguyên lai ngươi cũng có như thế tổn hại thời điểm A. Đây không phải vì chụp được chén bể thôi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, không để ý đến phía ngoài tiếng nghị luận. Nếu là bình thường đi cạnh tranh, hắn muốn chụp được chén bể, tất nhiên sẽ kinh lịch một phen gió tanh mưa máu cố tình nâng giá. Hình Huân một khi có chỗ phát giác, tuyệt sẽ không buông tha cái này trả thù hắn cơ hội. Mà bây giờ, hắn chỉ là hao tốn 100 triệu thượng phẩm thần tinh, liền thành công, cơ hồ không có mảy may tổn thất, thuận tiện càng làm cho hình hân bị tức không nhẹ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Sau đó đấu giá hội tiếp tục. Trong lúc đó Tô Tỉnh thử tham dự cạnh tranh, chuẩn bị cho Tuyết Linh, Đinh Khê bọn người một chút lễ vật, lại là gặp phải hình hân giống là chó điên cố tình nâng giá, rất có một bộ không muốn để cho Tô Tỉnh lại đập một kiện vật phẩm tư thế. Tô Tỉnh không có quá mức để ý, nhưng bắt đầu tấp nập tham dự cạnh tranh. Kết quả sau cùng là, hình hân một hơi chụp được mấy chục kiện vật phẩm, mặc dù không giống ở bên ngoài trận lúc như vậy bị lừa thẳm rồi, thế nhưng không có tác dụng gì, hoàn toàn là tại xài tiền bậy bạn. Công tử, cái kia hình hân thân ra thật đúng là phong phú a. Tuyết Linh tán thưởng một câu. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta người nói vô tâm, người nghe hữu tâm. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động một chút, hình hân chính mình tất nhiên là không có như vậy phong phú thân ra. Đối phương mang theo đại lượng tài phú đến đây Ngọc Hư Thành, chỉ sợ là có mưu đồ. Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là thụ mệnh đến đây cạnh tranh thứ gì. Buồn trang đấu giá hội, cuối cùng 10 cái vật phẩm sắp hiện ra. Trên đài Lý Sư Thiếp mở miệng, đấu giá hội đã tiến hành đến hồi cuối, mà lưu đến cuối cùng áp đáy hòm 10 cái vật phẩm, tất nhiên cũng là phi phạm. Chờ một chút. Khi Lý Sư Thiếp chuẩn bị tiếp tục nói chuyện lúc, Tô Tỉnh đánh gây hắn. Tô Chí Tôn có chuyện gì sao? Lý Sư Thiếp dò hỏi. Coi như không đề cập tới Tô Tỉnh Chí Tôn đạo tử thân phận, Lý Sư Thiếp đối với Tô Tỉnh cũng là phi thường có hảo cảm, bởi vì Tô Tỉnh tấp nập cạnh tranh, dẫn tới hình huân liên tiếp xuất thủ, dẫn đến rất nhiều vật phẩm đấu giá, đều lấy cao hơn dự đoán giá tiền bị đấu giá ra ngoài. Ở trong mắt Lý Sư Thiếp, Tô Tỉnh đều nhanh biến thành thần tài. Muốn mời Lý Đại Mỹ Nữ hỗ trợ đấu giá một vật. Tô Tỉnh nói, cái này Lý Sư Thiếp dừng một chút, loại chuyện này thường ngày cũng không có phát sinh qua, nhưng cuối cùng nàng vẫn là đáp ứng, cười khanh khách nói, lấy Tô Chí Tôn thân phận, chắc hẳn lấy ra bán đấu giá đồ vật, tất nhiên phi phạm. Tạm được. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, phất tay, đem hình ra cựu tổ không đầu thần thi ném ra ngoài. Các thần tu tự nhiên là sẽ không bị một bộ thi thể bị dọa cho phát sợ. Nhưng khi mọi người nhận ra không đầu thần thi là hình ra cựu tổ về sau, đều là trở nên khiếp sợ. Một bộ tạo nên ra thần vương thể thần thi, dù là bị nung nấu đầy người tinh huyết, nó gân cốt, màng da cũng tương tự không nhỏ giá trị. Càng quan trọng hơn là, Tô Tỉnh giết hình ra cựu tổ thì cũng thôi đi, lại còn để người ta thi thể lấy ra đấu giá, cử động như vậy, quả thực là phách lối không muốn không muốn. Mọi người đã có thể tưởng tượng, hình huân lúc này sắc mặt, đã khó coi đến trình độ nào. Chương 2569, giá trên trời thần thi. Tô Tỉnh, ngươi khinh người quá đáng, ta hình ra cùng ngươi không đội trời chung. Chữ thiên số 9 trong bao xương, vang lên hình huân cuồng loạn tiếng gào thét. Lâm Thiên Hạo cũng là có chút im lặng. Hắn cảm thấy Tô Tỉnh trước đó cử động, đã là đầy đủ tổn hại. Nào biết được, không có nhất tổn hại, chỉ có càng tổn hại. Ngay trước mặt hình huân, đấu giá hình ra cựu tổ thi thể, cái gọi là đào người ta mộ tổ, giết người chu tâm, bất quá cũng như vậy à. Đây là sự thực không có chút nào lo lắng đem hình huân cho tươi sống tức chết ta. Lý Sư Thiếp đứng ở trên bàn đấu giá, cũng là có chút xấu hổ. Nàng bắt đầu có chút hối hận đáp ứng cho Tô Tỉnh thêm đập một trận, mấu chốt trước đó nàng cũng không biết Tô Tỉnh muốn đấu giá hình ra cựu tổ thi thể. Khu khu. Xin hỏi Tô Chí Tôn, kiện vật phẩm này, ngài giá khởi điểm là bao nhiêu? Lý Sư Thiếp đã là kỳ hổ khó dưới, không mở miệng không được hỏi thăm. 100 tỷ thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh bình thản nói. T. Dưới đài truyền đến một mảnh ngược lại hít khí lạnh thanh âm. Nếu là hình ra cựu tổ tinh huyết trong cơ thể, không có bị nấu luyện đi ra, cái giá tiền này cũng là bình thường, có thể mấu chốt lúc này chỉ còn lại có một bộ thây khô, tuy nói vẫn như cũ có giá trị không nhỏ, nhưng cho ăn bể bụng cũng liền 20-30 tỷ thần tinh dáng vẻ. Cái này mở miệng chính là 100 tỷ thượng phẩm thần tinh, quả thực là giao giá trên trời. Ừm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 tỷ thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh lại bổ sung một câu. Hoàn toàn là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, dưới đài khán giả đã triệt để bó tay rồi. Liền ngay cả những cái kia ngồi ngay ngắn ở trong bao xương các đại nhân vật, cũng là một chán hát tuyến. Nguyên bản còn có người chuẩn bị nếm thử đi cạnh tranh hình ra cựu tổ thi thể đâu, lần này tất cả mọi người không có tưởng nghiệm. Thật sự là giá tiền quá cao. Chơi bất động a. Mọi người không tự chủ được nhìn về hướng chữ thiên số 9 bao xương, không biết hình huân giờ phút này lửa giận trong lòng, có thể hay không phần thiên trừ hải. Kém nhất cũng có thể đốt ra một cái ngàn dặm đất khô cằn đi. 100 tỷ thượng phẩm thần tinh. Hình huân mở miệng, không có mặt khác bất luận cái gì nói nhảm. Mọi người cũng là có thể lý giải, đường đường thiên tộc hình gia, có thể nào cho phép hình gia cựu tổ thi thể lưu lạc ở bên ngoài. Tất nhiên là nếu không tiếc bất cứ giá nào đấu giá trở về, cực kỳ an táng. 110 tỷ thượng phẩm thần tinh. Đang lúc mọi người cảm thấy, hình huân sẽ lấy 100 tỷ thượng phẩm thần tinh tài phú kết xù, cạnh tranh đi hình gia cựu tổ thi thể lúc, một đạo đột ngột tăng giá tiếng vang lên. Tất cả mọi người là một mặt im lặng nhìn về hướng chữ thiên số 7 bào xương. Vừa rồi tăng giá âm thanh, chính là tới từ Tô Tỉnh. Cái này còn có thể chính mình tăng giá sao? Ta rốt cuộc biết, vì sao Tô Chí Tôn muốn bổ sung một câu mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 tỷ thượng phẩm thần tinh. Vô sỉ a! Hình huân nghe được dưới đài tiếng nghị luận, suýt nữa cảm động lệ rơi đầy mặt, rốt cục có người chịu thay hắn mở miệng nói một câu. Lý sư thiếp, chính mình lấy ra bán đấu giá vật phẩm, mình có thể tăng giá sao? Tô Tỉnh đây là đang trái với đấu giá hội quy củ. Hình huân quát. Cái này, cũng không tính trái với quy củ, trên lý luận, bất kỳ cái gì đều có thể tham dự cạnh tranh. Lý sư thiếp trong lòng cũng là bị Tô Tỉnh cử động cho kinh đến, nàng cũng rất muốn nói lên một câu, làm người tại sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Bất quá, thân là một cái chuyên nghiệp người chủ trì, nàng hay là có chính mình tố dưỡng, hết thể chiếu quy củ làm việc. Hình huân trầm mặc lại. Một lúc sau, mở miệng nói, 1-200 ức thượng phẩm thần tinh. 130 tỷ. 140 tỷ. 150 tỷ. Khi hình huân cùng Tô Tỉnh luân phiên báo giá về sau, khi cạnh tranh giá bị Tô Tỉnh lên ào ào đến 190 tỷ thượng phẩm thần tinh thời điểm, hình huân rốt cục bạo phát, 200 tỷ thượng phẩm thần tinh, Tô Tỉnh đại gia ngươi, có bản lĩnh ngươi lại thêm. Chúc mừng ngươi. Tô Tỉnh bình thản thanh âm, từ chữ thiên số 7 trong bào xương truyền ra. Cái này đã đạt đến hắn mong muốn bên trong giá tiền, mắt thấy hình huân liền muốn bạo tẩu. Hắn lo lắng cho mình lại thêm xuống dưới, hình huân trực tiếp mặc kệ không làm nữa. Cái kia đến lúc đó chính mình đến liền muốn thanh toán kết xù thần tinh mua mình đồ vật, liền làm lớn chuyện chê cười. Hô! Chữ thiên số 9 trong bao xương, hình huân trùng điệp thở hào hẹn, lồng ngực gió êm dịu dương không có gì khác biệt, sắc mặt càng là âm lệ đến cực hạn. Trước đó hắn ở bên ngoài trận lúc, cũng chỉ là tổn thất mấy chục tỷ thượng phẩm thần tinh. Vừa rồi tại nội tràng cùng Tô Tỉnh cạnh tranh thời điểm, đồng dạng cũng chỉ là hao tốn mấy chục tỷ thượng phẩm thần tinh. 22 tăng theo cấp số cộng, cũng bất quá gần ngàn ước thượng phẩm thần tinh. Nhưng mà bây giờ, không đến một lát thời điểm, Tô Tỉnh trực tiếp bộ đi hắn 200 tỷ thượng phẩm thần tinh, để hắn lấy ra gấp 10 tiền, cạnh tranh xuống hình ra cựu tổ thi thể. Công tử, hình huân đây cũng không phải là tài đại khí thô, đoán chừng phú khả địch quốc cũng không thể hình dung hắn đi. Tuyết Linh tắc lưỡi sau khi, lại là suýt nữa cười cong eo thon nhỏ. Nàng gặp qua hoan đại đầu, nhưng chưa thấy qua lớn như vậy hoan đại đầu. Hoàn toàn chính xác có tiền, không hổ là thiên tộc. Tô Tỉnh cười nói. Theo cạnh tranh trên đài lý sư thiếp giải quyết dứt khoát, rốt cục bắt đầu cuối cùng 10 cái vật phẩm đấu giá. Đếm ngược thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá, hết thể 10 viên thiên tâm thần thạch, không chỉ đập, giá khởi điểm 30 tỷ thượng phẩm thần tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ thượng phẩm thần tinh. Vẹn vẹn đếm ngược thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá, chính là 10 viên thiên tâm thần thạch. Cái này vốn là đầy đủ làm cho người tắt lưỡi. Có thể đã trải qua vừa rồi giá trên trời thần thi một chuyện, ngược lại là lộ ra cái này 10 viên thiên tâm thần thạch không thế nào quý trọng. Bất quá, hay là có rất nhiều người bắt đầu xuất thủ. Ta ra 33 tỷ thượng phẩm thần tinh. 35 tỷ. 40 tỷ. Xuất thủ, cơ bản đều là ngồi ngay ngắn ở trong bao xương đại nhân vật, hoặc là thân phận hiển hách, hoặc là thực lực cao thâm mặt chắc, trong đó chủ thần bảng cường giả, chính là không phải số ít. Một viên thiên tâm thần thạch giá thị trường, là 5 tỷ thượng phẩm thần tinh. 10 viên cũng chính là 50 tỷ. Cạnh tranh chỉ là 30 tỷ, so trên thị trường càng tiện nghi, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý xuất thủ. 50 tỷ thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh bình thản mở miệng. Để thiên tâm thần thạch cạnh tranh giá, đạt đến giá thị trường tiêu chuẩn. 55 tỷ thượng phẩm thần tinh. Mặt khác một tòa trong bao xương, rất nhanh liền có người theo sát lấy xuất thủ. Tô Tỉnh từ bỏ cạnh tranh, trên người hắn còn thừa lại hơn 30 mai thiên tâm thần thạch, không cần thiết thật đi liều cái đầu rơi máu chảy. Cuối cùng, thiên tâm thần thạch bị một tòa trong bao xương đại nhân vật, lấy 60 tỷ thượng phẩm thần tinh đập đi, mặc dù là cao hơn giá thị trường, có thể trên thị trường cũng rất khó duy nhất một lần xuất ra 10 viên thiên tâm thần thạch. Đây chính là phía đấu giá khôn khéo chỗ, thiên tâm thần thạch loại vật này, buộc chặt tiêu thụ mới có thể để cho giá trị tối đại hóa. Thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá rất nhanh trình đi lên, chính là một kiện nhất phẩm thiên thụ thần khí, tên là Long Nguyên Thương, giá khởi điểm 70 tỷ thượng phẩm thần tinh. Bất cứ lúc nào, thiên thụ thần khí đều là phi thường đắt đỏ tồn tại. Dù sao một kiện thiên thụ thần khí, tại đại bộ phận thế lực trong mắt, hoàn toàn có thể coi như chấn tộc chi bảo, chấn quốc trọng khí. Chương 2570, Nghiệp Hỏa Thiên Lăng. Không thể không nói, cuối cùng này 10 cái vật phẩm đấu giá, hoàn toàn chính xác tương đương không tầm thường. Hoặc là thiên thụ thần khí, hoặc là thiên thụ thần thuật, lại hoặc là trọn vẹn trận kỳ, có thể tạo thành trận pháp cường đại, uy lực tuyệt luân. Trên cơ bản, bất kỳ cái gì một vật xuất ra đi, đều có thể gây nên vô số thần tu tranh đoạt. Nó ra tiền, tự nhiên cũng là cực cao. Đại đa số đều lấy hơn 1.000 ước thượng phẩm thần tinh giá cả thành giao, còn không có đánh vỡ giá trên trời thần thi ghi chép. Kế tiếp là đếm ngược kiện thứ 3 vật phẩm đấu giá cạnh tranh trên đài, Lý Sư Thiếp trong tay bưng lấy một cái hơi mở bình ngọc, nhưng vô luận mọi người thấy thế nào, trong bình ngọc kia đều phảng phất không có bất kỳ vật gì. Chắc hẳn mọi người phi thường tò mò, trong bình ngọc bảo vật là cái gì, nó chính là thiên hồn ti, hết thẻ 9 cái. Lý Sư Thiếp ý cười nồng đậm giới thiệu nói, thiên hồn ti chỗ chân quý, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, liền ngay cả hồn tổ lão nhân ra ông ta diệt hồn thần tiên, đều dùng đến đại lượng thiên hồn ti. Tuy nói ít nhất phải có 10 cái thiên hồn ti, mới có thể tạo nên ra một kiện hồn khí, nhưng khi ngươi có 9 cái thiên hồn ti về sau, cái kia cuối cùng một cây sẽ còn xa sao. Thiên hồn ti giá khởi điểm, 90 tỷ thượng phẩm thần tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ. Mặc dù Lý Sư Thiếp tuyên truyền phi thường đúng chỗ, nhưng trong lúc nhất thời, còn không người bắt đầu kêu giá. Công tử, Khả Nhi tỷ tỷ không phải có một cây thiên hồn ti sao? Cộng lại chẳng phải là tốt hơn gom góp 10 cái. Tuyết Linh nói. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Ban đầu ở Bách Hoa Thần Quốc, Diệu Khả Nhi sinh nhật bữa tiệc, Vương Nguyên chính là lấy ra một cây thiên hồn ti. Chỉ là cuối cùng lại tiện nghi Tô Tỉnh, bị hắn xem như lễ vật đưa cho Diệu Khả Nhi. Thiên hồn ti 10 phần khó tìm, phi thường hy hữu. Qua nhiều năm như thế, Diệu Khả Nhi cũng không có tìm ra mới thiên hồn ti. Bây giờ đống nhiên lập tức xuất hiện 9 cái thiên hồn ti, cơ hội như vậy, gần như không sẽ còn có lần thứ hai. 91 tỷ thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh bắt đầu báo giá. 95 tỷ thượng phẩm thần tinh. Chữ thiên số 8 trong bao xương, một giọng giá mua vang lên. 100 tỷ thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh nhìn lướt qua chữ thiên số 8 bao xương, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tiếp tục tăng giá. 110 tỷ thượng phẩm thần tinh. Chữ thiên số 8 bao xương bắt đầu kêu giá, sau đó lại nói, Tô Chí Tôn, lão phu thương phách, cái này thiên hồn ti tặng cho lão phu như thế nào? Lại là thương phách lão giả, khó trách hắn sẽ ra tay. Thương phách lão giả là hồn tu, chỉ sợ hắn tới tham gia đấu giá hội, chính là vì thiên hồn ti mà đến, đây là tình thế bắt buộc. Tô Chí Tôn lại náo yêu thiêu thân gì, chẳng lẽ hắn cùng thương phách lão giả cũng có mâu thuẫn? Dưới đài vang lên trận trận tiếng nghị luận. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Tuyết Linh phốc một tiếng nở nụ cười, bên cạnh Tô Tỉnh trên trán đã toát ra hắc tuyến, cái gì gọi là hắn lại náo yêu thiêu thân. Cho nên hắn bây giờ đến cùng là cái gì hình tượng? Không có ý tứ, cái này thiên hồn ti ta cũng muốn muốn. Tô Tỉnh trả lời một câu. Theo lão phu biết, Tô Chí Tôn cũng không phải là hồn tu a. Thương phách lao giả nói. Không tính là, nhưng có bằng hữu là. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Hắn đã hiểu rõ đến thương phách lão giả thân phận, đối phương tuy là một vị độc hành thần tu, nhưng mà thực lực lại là phi thường cường hãn, là chủ thần bảng bên trên cường giả. 1-200 ức thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh lần nữa báo giá. 1-250 ức thượng phẩm thần tinh. Thương phách lão giả theo sát lấy kêu giá. 150 tỷ thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh duy nhất một lần tăng thêm 25 tỷ, hắn chắc chắn thương phách lão giả thân là độc hành thần tu. thân gia hẳn là có hạn. Quả nhiên, Thương Phách lão giả không có lại báo giá, lại là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không cao hứng. Đa tạ. Theo lý sư thiếp giải quyết dứt khoát, Tô Tỉnh hướng phía chữ thiên số 8 bao xương nói một câu, nhưng đây chỉ là theo lễ phép, ở trong lòng, hắn cũng không cảm thấy mình có cái gì làm không đúng địa phương. Thương Phách lão giả không có mở miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Công tử, cái kia Thương Phách lão giả sẽ không phải ghi hận lên ngươi đi. Tuyết Linh có chút ít lo lắng nói. Không có việc gì. Tô Tỉnh lắc đầu. Rất nhanh lý sư thiếp liền hiện ra lên thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá, chính là một đầu thuần trắng như tuyết tia lăng, phía trên thêu có khắc vô số đạo đường vân, lại càng giống là tự nhiên hình thành. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, loại kia đường vân hắn cũng không lạ lắm, thần loan trọng kiếm được cường hóa về sau, trên thân kiếm cũng xuất hiện tương tự đường vân, điều này nói rõ đầu kia màu trắng tia lăng, được cường hóa qua không ít lần. Soạn. Nương theo lấy lý sư thiếp tay ngọc khẽ vẫy, đầu kia màu trắng kia lăng, chính là cấp tốc bay đến bên cạnh nàng, nếu như tại huyền chuyển nhảy múa, vô cùng có linh tính. Sau đó lại là hóa thành một đầu đai lưng ngọc, xuất hiện tại cái hông của nàng. Bảo vật này, tên là Nghiệp Hỏa Thiên Lăng, chắc hẳn đối với danh tự này, mọi người cũng không lạ lắm đi. Không sai, nó chính là nhất phẩm thiên thụ bảng bên trên, xếp hạng thứ 78 vị món kia Nghiệp Hỏa Thiên Lăng. Lý sư thiếp huyền chuyển cười nói. Nghe vậy, dưới đài lập tức dẫn động không nhỏ hoành động. Hôm nay ban đầu giá thiên thụ thần khí không phải số ít, không thể nghi ngờ lại lấy cái này Nghiệp Hỏa Thiên Lăng chân quý nhất. Nghiệp Hỏa Thiên Lăng uy lực vô tận, nhưng lại là không người biết được nó đến cùng là do tài liệu gì chế tác mà thành, tràn ngập cảm giác thần bí. Truyền thuyết, Nghiệp Hỏa Thiên Lăng bên trong ẩn chứa lấy một cái bí mật, nếu có người có thể giải khai bí mật kia, liền sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bốn phía tiếng nghị luận vang lên. Nhưng mà Tô Tỉnh lại vô tâm chú ý, hắn phát hiện bên người Tuyết Linh, si ngốc nhìn chằm chằm món kia Nghiệp Hỏa Thiên Lăng, đúng là chảy xuống hai hàng nước mắt. Tuyết Linh, thế nào? Tô Tỉnh quan tâm nói. Công tử, Nghiệp Hỏa Thiên Lăng phía trên có thân nhân khí tức, cái kia. Đó là dùng Tuyết Sơn Thần Hồ ra lông chế tác mà thành. Tuyết Linh cơ hồ khóc thành lệ nhân. Tô Tỉnh hoàn toàn có thể lý giải. Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc vốn là thưa thớt, Tuyết Linh tựa như một cái mất đi gia viên hài tử, có lẽ cuối cùng cả đời, cũng rất khó gặp lại đồng tộc, huống chi là thân nhân. Bây giờ, nàng lại là phát hiện thân nhân mình ra lông, bị chế tắc thành thiên thụ thần khí, há có thể không thương tâm. Cạnh tranh trên đài, Lý Sư Thiếp đã báo ra Nghiệp Hỏa Thiên Lăng giá khởi điểm, 130 tỷ thượng phẩm thần tinh. Tô Tỉnh chậm rãi đứng người lên, đi đến bao xương khu vực biên giới. Thần sắc lạnh lùng nói, 200 tỷ. Ti. Dưới đài vang lên một mảnh ngược lại hít khí lạnh thanh âm. Mọi người rốt cục thấy được, cái gì gọi là chân chính tài đại khí thô. Đấu giá hội mở màn đến nay, liền cho tới bây giờ không ai duy nhất một lần tăng giá 70 tỷ. Đây quả thực là không lấy thượng phẩm thần tinh coi ra gì. Những cái kia nguyên bản dục dịch, ý đồ tham dự cạnh tranh các đại nhân vật, cũng là lâm vào do dự. Nghiệp Hỏa Thiên Lăng tuy tốt, nhưng nhìn Tô Tỉnh này tấm tư thế, hoàn toàn chính là tình thế bắt buộc, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chữ thiên số 9 trong bao xương, hình hơn ánh mắt chớp động. Chuyện này với hắn mà nói, là một cái khó được trả thù Tô Tỉnh cơ hội. Chương 2571, Thần Vương Tâm. Hình hơn cuối cùng vẫn không có mở miệng kêu giá. Mặc dù hắn rất muốn trả thù Tô Tỉnh, nhưng hắn lo lắng cho mình một khi kêu giá. Tô Tỉnh bên kia bỗng nhiên không hô, vậy hắn liền muốn thanh toán vượt qua 200 tỷ thượng phẩm thần tinh. Hình Hân có chút lo lắng, đây cũng là Tô Tỉnh cho hắn đào xong hố. Một khi bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng. Huống chi giống Hình Hân loại tình huống này, quả thực là bị lao hổ mãnh liệt cắn mấy cái. Đây cũng là vì gì trước đó Tô Tỉnh cạnh tranh thiên hồn ti thời điểm, Hình Hân không xuất thủ nguyên nhân. Hình Hân huynh, coi là thật không tham dự rồi. Lâm Thiên Hạ hỏi. Được rồi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hình Hân nói. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Hình Hân không ra giá, những người khác cũng đều không có ra giá. Tô Tỉnh duy nhất một lần cố tình nâng giá 70 tỷ thượng phẩm thần tinh, xác thực làm ra uy hiếp hiệu quả. Cuối cùng, hắn thành công lấy 200 tỷ thượng phẩm thần tinh giá cả, cạnh tranh xuống Nghiệp Hỏa Thiên Lăng. Tuyết Linh, đừng khóc, để Nghiệp Hỏa Thiên Lăng rực rỡ hào quang. mới là đối với người chết đi lớn nhất trấn an. Tô Tỉnh vuốt vuốt Tuyết Linh đáng yêu đầu, trấn an nói. Ừm. Tuyết Linh trọng trọng gật đầu, không quên nói, đà tạ công tử. Cùng công tử còn khách khí làm gì? Tô Tỉnh mỉm cười, phất tay tiêu hết 200 tỷ thượng phẩm thần tinh, hắn không có chút nào đau lòng, một mặt phong khinh vân đạm. Tô Tỉnh ánh mắt, một lần nữa rơi vào cạnh tranh trên đài. Lý Sư Thiếp lấy ra cuối cùng một kiện cạnh tranh phẩm, đó là một phần phong cách cổ xưa đồng lô, lộ ra đồng lô bên trên điêu khắc lỗ thủng, có thể nhìn thấy từng tia từng sợi ánh lửa. Nhưng đồng lô bản thân không phải trọng điểm, nó nội bộ cất giấu đồ vật, mới thật sự là cạnh tranh phẩm. Đây là năm nay đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng, chắc hẳn đang ngồi có không ít đại nhân vật, đã nghe được tin tức ngầm. Lý Sư Thiếp sâu đủ khẩu vị, mới nói, không sai, đây chính là một viên thần vương tâm. Là người bán tại trong một tòa cổ mộ, may mắn đoạt được, không phải đến từ hiện thế bất luận một vị nào thần vương, các vị có thể yên tâm cạnh tranh, không cần lo lắng sau đó xuất hiện trả thù loại hình tình huống. Nói xong, dưới đài nhấc lên sóng to gió lớn. Liền ngay cả trong dạp đại nhân vật, cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Thần vương trọng yếu nhất 3 món đồ, theo thứ tự là thần vương thể, thần vương lực, thần vương tâm. Mà trong đó, thần vương tâm lại là quan trọng nhất. Bởi vì thần vương tâm ẩn chứa một vị thần vương cả đời đạo pháp cảm ngộ. Nếu là có thể luyện hóa một viên thần vương tâm, lại có 5 thành tỷ lệ, đột phá thành một vị thần vương mới. Lúc trước Diệp Huyền Cương tại Vạn Yêu Xảo khu vực hạch tâm, chính là đạt được một viên thần vương tâm, cuối cùng mới trở thành thần vương. Ai có thể nghĩ tới, cuộc bán đấu giá này cuối cùng, vậy mà cũng xuất hiện một viên thần vương tâm. Đây cũng là thành tựu thần vương to lớn cơ duyên. 5 thành tỷ lệ, nhìn như không cao, có thể thành liền thần vương, vốn là phi thường xa vời một sự kiện, chính là giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, cũng không dám nói nhất định thành công. Ngoài ra, có tư cách luyện hóa thần vương tâm người, tất nhiên cũng là cường giả. Cũng tỉ như lúc trước Diệp Huyền Cương. Nhân vật như vậy, đã có mấy thành có thể trở thành thần vương. Lại thêm thần vương tâm phụ trợ, trở thành thần vương tỷ lệ, liền tương đương là tăng lên rất nhiều. Không nói 8-9 phần 10, nhưng cũng có chí ít 7 thành khả năng. Cả tòa đấu giá hội hiện trường đều hoành động, rất nhiều dòng người lộ ra tham lam, vẻ kích động. Thần vương tâm giá khởi điểm, 200 tỷ thượng phẩm thần tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 tỷ thượng phẩm thần tinh. Lý Sư Thiếp chậm rãi mở miệng. Lại không người cảm thấy cái giá tiền này cao bao nhiêu. Mặc dù cái giá tiền này đích thật là rất cao, nhưng cùng trở thành thần vương so sánh, thần tinh cái gì, đều không trọng yếu. 250 tỷ thượng phẩm thần tinh. Chữ thiên số 3 trong bao xương, chuyên gia lần đầu tiên báo giá âm thanh, trực tiếp dơ lên 50 tỷ thượng phẩm thần tinh, gần như không kém hơn Tô Tỉnh đại thủ bút. Tô Tỉnh ngược lại là không có cảm giác gì, hắn kỳ thật cũng minh bạch, những đại nhân vật kia không đi cạnh tranh nghiệp hỏa thiên lăng, chính là dồn hết sức lực, đang chờ đợi cuối cùng thần vương tâm thời điểm mới ra tay. 300 tỷ thượng phẩm thần tinh. Chữ thiên số 9 trong bao xương, Hình Huân mở miệng. Tô Tỉnh nghe được Hình Huân thanh âm, liền biết đối phương chuyến này đến đây Ngọc Hư Thành, đoán chừng chính là vì viên này thần vương tâm. 350 tỷ thượng phẩm thần tinh. Lại có một tòa trong bao xương đại nhân vật mở miệng. Đấu giá hội bầu không khí, triệt để đốt phát nổ. Không ít thần tu xuất ra ký ức Bảo Châu, ghi chép trận này hùng vĩ đấu giá hội. 4.000 ức. Rất nhanh, thần vương tâm ra tiền, liền bị lên ảo hảo đến nhiều gấp đôi. Mặc dù Lý Sư Thiếp nói mỗi lần tăng giá không thua kém 10 tỷ thượng phẩm thần tinh, có thể bao xương các đại nhân vật xuất thủ thời điểm, lại cơ hồ đều là duy nhất một lần 50 tỷ tăng giá. 500 tỷ. Hình Huân mở miệng lần nữa. Tuyết Linh nói hắn ngay cả Phú Khả Địch Quốc cũng không thể hình dung, ngược lại là một chút sai đều không có. Hắn lục tục ngo ngoe tại Tô Tỉnh trên thân, tổn thất gần 300 tỷ thượng phẩm thần tinh, lúc này lại còn có thể ra giá 500 tỷ. Rất khó tưởng tượng, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu thần tinh. 600 tỷ. Chữ thiên số 3 trong bao xương người theo sát lấy mở miệng, đồng dạng hơn 100 tỷ tăng giá, căn bản không sợ Hình Huân. Lúc này mặt khác trong bao xương, đã không người lại mở miệng. Khi thần vương tâm giá cả vượt qua 500 tỷ về sau, đủ để dọa lùi đại nhân vật, cũng chỉ có đại biểu cho Hình gia mà đến Hình Huân, có can đảm tiếp tục tham dự cạnh tranh. Thiên tộc nội tình. Đích thật là sâu không lường được. 700 tỷ. Hình Huân cắn răng nghiến lợi mở miệng, thanh âm cũng mang theo vẻ run rẩy. Cái giá tiền này, đã nhanh muốn vượt qua hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. 800 tỷ. Chữ thiên số 3 trong bao xương người, vẫn như cũ là không nhanh không chậm mở miệng. 900 tỷ. Hình huân báo xong giá về sau, chính là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chữ thiên số 3 bao xương. Cái giá tiền này, đã là cực hạn của hắn. Hắn lần này hết thảy mang đến 12,000 ức thượng phẩm thần tinh. Tại Tô Tỉnh nơi đó tiêu hao hết gần 300 tỷ, bây giờ cũng chỉ còn lại có 900 tỷ. 1.000 tỷ. Cùng ngày chữ số 3 trong bao xương, lần nữa báo giá về sau, hình hân đặt mông ngã ngồi xuống tới, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, giống như đã trải qua một trận liều chết chém giết đồng dạng. Vương bắt đản, ngươi dám cùng chúng ta hình ra đoạt thần vương tâm. Hình hân lại là hướng phía chữ thiên số 3 bao xương giống lên một câu. Hoặc là lấy tiền nói chuyện, hoặc là ngậm miệng lại. Chữ thiên số 3 trong bao xương người, hiển nhiên không phải cái gì quả hờ mềm, căn bản không có gì kiêng kỵ. Hôn trướng, ngươi là ai, có dám hay không lộ diện? Hình hân trực tiếp đứng ở bao xương biên giới. Coi như hình huy đứng ở chỗ này, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Chữ thiên số 3 bao xương biên giới. Một tên thanh niên cất bước đi ra. Lương. Quân. Thượng thương chi tử. Rất nhiều người đều trong nháy mắt nhận ra thanh niên, dưới đài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thanh niên, chính là tới từ Ngọc Hoàng Cung thượng thương chi tử, Lương Quân, giới hải cấp cao nhất thiên kiêu, cho dù là hình huy, đều so với hắn yếu đi nửa bậc. Bởi vì Lương Quân xuất đạo thời gian, so hình huy muốn sớm hơn. Chương 2572. Thượng thương chi tử. Thân là tam thần địa một trong, Ngọc Hoàng Cung thượng thương chi tử, cùng hư lăng động thiên chí tôn đạo tử nổi danh. Ngọc Hoàng Cung hết thể có 8 vị thượng thương chi tử. Mà Lương Quân, lại bị rất nhiều người gọi là Ngọc Hoàng Cung thượng thương chi tử đứng đầu, là Ngọc Hoàng Cung các đệ tử đại sư huynh, xuất đạo thời gian phi thường sớm. Một nhân vật như vậy, lại thế nào khả năng quan tâm một cái hình huân? Coi như hình huân chuyển ra hình ra tiến hành uy hiếp, Lương Quân cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn lưng tựa Ngọc Hoàng Cung, sao lại e ngại hình ra? Hình Huân không có bảo, thật sự là không biết nên nói cái gì. Lâm Thiên Hạo cũng là một mặt im lặng, hắn không thể không lại một lần bắt đầu đồng tình hình Huân. Người sau vận khí này, thật sự là kém đến phát nổ, bị Tô Tỉnh lừa thảm rồi không nói, bây giờ lại là đụng phải Lương Quân. Tô Tỉnh, ngươi đại gia A. Hình Huân bỗng nhiên hướng phía chữ thiên số 9 bao xương ra sức gào thét lên. Nếu không nói Tô Tỉnh để hắn tổn thất 300 tỷ thượng phẩm thần tinh, hắn liền còn có thể cùng Lương Quân cạnh tranh. Đến lúc đó, thần vương tâm nói không chừng chính là hắn. Tô Tỉnh không có so đo, nếu là những người khác cũng giống hình hơn cái kia cho hắn cống hiến thần tinh, hắn cũng vui vẻ bị đối phương mắng hơn mấy câu, dù sao lại không đau không ngứa. Cạnh tranh trên đài, Lý Sư Thiếp giải quyết dứt khoát, thần vương tâm sau cùng thuộc về người, tự nhiên là Lương Quân. Đấu giá hội cũng không lâu sau tuyên bố kết thúc. Phần lớn người nhao nhao rời sân, mà đấu giá được vật phẩm người, thì là lưu lại. Tô Tỉnh tại một vị tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ dẫn đầu xuống, đi tới đấu giá hội một tòa phòng khách quý. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, vậy mà tại nơi này gặp được Lương Quân. Đối phương đã sớm đến, chính đoan ngồi ở chỗ đó nhàn nhã phẩm trà, tả hữu không có thần vệ, cho người ta một loại tiêu sái tự tại cảm giác. Không như trong tưởng tượng mới quen đã thân. Lương Quân chỉ là nhàn nhạt liếc qua Tô Tỉnh, cũng không có nói cái gì. Tô Tỉnh cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững thói quen, cùng Tuyết Linh cùng một chỗ an tâm chờ đợi. Sau đó không lâu, Lý Sư Thiếp đi vào phòng khách quý, phân biệt cùng Tô Tỉnh, Lương Quân tiến hành giao dịch. Tô Tỉnh giao dịch đồ vật, hết thể có 3 loại, chén bể, thiên hồn ti, cùng nghiệp hỏa thiên lăng, trong đó chén bể chỉ phí hết 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Mà thiên hồn ti cùng nghiệp hỏa thiên lăng cộng lại, hao tốn 350 tỷ. Khấu trừ hình ra cựu tổ thần thi 200 tỷ thượng phẩm thần tinh, Tô Tỉnh tổng cộng còn cần thanh toán 150 tỷ tả hữu thượng phẩm thần tinh. Vốn đang cần thanh toán cho phía đấu giá phí thủ tục. Nhưng Lý Sư Thiếp trực tiếp cho miễn đi, dù sao Tô Tỉnh chí tôn đạo tử thân phận còn tại đó, cái gọi là phía đấu giá, kỳ thật chính là hư lăng động thiên. Tô chí tôn. Chén bể này có phải hay không đưa cho ta đó a? Khi Tô Tỉnh hoàn thành giao dịch, Lý Sư Thiếp đống nhiên vừa cười vừa nói. So sánh với tại cạnh tranh trên đài xinh đẹp động lòng người, dưới đài Lý Sư Thiếp, đồng dạng cho người ta 10 phần kinh diễm mỹ cảm, mà lại trên người có một loại thành thục nữ nhân đặc biệt mỹ lệ. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, phảng phất có thể nhết rời đi tâm hồn. Hừ, công tử đùa giỡn, cái này cũng nghe không hiểu sao. Tô Tỉnh còn chưa mở miệng, Tuyết Linh đã tức giận đem chén bể đoạt lại. Ta cũng cùng các ngươi ra công tử nói giỡn thôi, tiểu muội muội ngươi đây là ăn dấm sao. Lý sư thiếp lơ đễnh, lấy nửa đùa nửa thật giọng điệu nhìn qua Tuyết Linh. Tuyết Linh ở đâu là lý sư thiếp loại này giao tế trên trận lao thủ đối thủ, không biết ứng đối ra sao. Lý đại mỹ nữ, xin cáo từ trước. Tô Tỉnh hóa giải xấu hổ, đồng thời đem Nghiệp Hỏa Thiên Lăng đưa cho Tuyết Linh. Soạn. Nghiệp Hỏa Thiên Lăng vừa mới rời tay, chính là chủ động bay về phía Tuyết Linh, vây quanh nàng trên dưới bay múa, lộ ra linh động phi thường, thậm chí còn cho người ta một loại nhảy cẫng hoan hô giống như cảm giác. Tuyết Linh trên gương mặt xinh đẹp, cũng là lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Lý sư thiếp linh mâu bên trong, hiện lên một vòng dị sắc, tiếp lấy cười nói, xem ra Nghiệp Hỏa Thiên Lăng cùng vị tiểu muội muội này mười phần xứng đâu. Tô Chí Tôn thật sự là đại thú bút, 200 tỷ thượng phẩm thần tinh, chỉ vì chiếm được giai nhân, cười một tiếng. Tô Tỉnh cười cười, không có giải thích cái gì. Nghiệp Hỏa Thiên Lăng cuối cùng hóa thành một đầu phảng phất ngọc chất màu trắng tia lăng, buộc ở Tuyết Linh eo thon nhỏ ở giữa. Chờ đến hai người rời đi phòng đấu giá về sau, Tuyết Linh mới là truyền âm cho Tô Tỉnh, công tử, cái kia lý sư thiếp không phải người tốt. A Tô Tỉnh ngây ra một lúc. Ta mới không phải ăn dấm mới nói như vậy, nàng là thật có vấn đề, cùng cái kia lương quân ở giữa, phảng phất có liên hệ nào đó. Tuyết Linh nói ra. Tô Tỉnh ngơ ngác một chút, cũng rốt cục minh bạch, vì sao Tuyết Linh đối với lý sư thiếp rất phản cảm. Tuyết Linh linh thức, hiển nhiên là cảm ứng được chút gì. Nhìn như vậy đến, lý sư thiếp đích thật là có chút vấn đề. Nhưng chuyện này, Tô Tỉnh cũng không có dự định sâu tra, một là các đại thế lực ở giữa, lẫn nhau xếp vào gian tế sự tình, vốn cũng không tại số ít, hay là coi như lương quân cùng lý sư thiếp có quan hệ gì, cũng không thể liền xác định cái gì. Lui 10. Không bước mà nói, coi như lý sư thiếp là Ngọc Hoàng cung gian tế, đối với Hư Lăng động thiên cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lấy lý sư thiếp địa vị, xa không đạt được uy hiếp được Hư Lăng động thiên cấp độ. Đi vào ngoại tràng thời điểm, lương quân cũng là từ trong trận đi ra, đồng thời Tô Tỉnh còn phát hiện, Lâm Thụ Thực đúng là tự mình dẫn người nên đón Lương Quân. Lương đại ca, đã lâu không gặp. Lâm Thụ Thực vẫn như cũ là bộ kia khiêm tốn lại nho nhã bộ dáng, cười khổ nói, Lương đại ca thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nếu đã tới Ngọc Hư Thành, tốt xấu cũng cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị a. Hiện tại mời ta dùng bữa cũng là không muộn. Lương Quân cười nhạt một tiếng. Lương đại ca xin mời. Lâm Thụ Thực lập tức nói. Tuyết Linh cũng nhìn thấy một màn này. Cao mày nói, công tử, hai người kia giống như quan hệ cũng không tệ lắm, khó trách cái kia lương quân trước đó không để ý công tử đâu. Ừ, dù nói thế nào, công tử hố hình hân, đó cũng là giúp hắn một chuyện a. Tô Tỉnh không nói gì, hắn hố hình hân, không có quan hệ gì với lương quân. Đối phương không để ý chính mình, cũng không có vấn đề gì. Từ trước mắt đến xem, song phương không có hảo cảm, nhưng cũng không có mâu thuẫn, bất quá. Tâm phòng bị người không thể không. Dù sao lương quân nhìn qua cùng Lâm Thụ Thực quan hệ thật không tệ, không thể cam đoan đối phương liền sẽ không bởi vì Lâm Thụ Thực, mà đối với Tô Tỉnh có ý kiến gì. Đi thôi. Về trước đi. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh cùng một chỗ về tới Côn Khư Phong. Mà Đinh Khê, Tiêu Độ, Lôi Tuyết Ý Điề, Diệu Khả Nhi bốn người cũng là kết thúc độ kiếp, bây giờ hết thể trở thành thất kiếp thiên tiêu, chờ vượt qua một đoạn thời gian. Bốn người tu vi tăng lên, căn cơ củng cố, liền có tư cách đưa thân chí tôn đạo tử hàng ngũ. Tô Tỉnh lấy ra 9 cái thiên hồn ti, giao cho Diệu Khả Nhi. Trông thấy thiên hồn ti, Diệu Khả Nhi tự nhiên vui vô cùng, tăng thêm trong tay hắn cái kia một cây thiên hồn ti, chính là gom góp 10 cái thiên hồn ti, có thể dùng đến rèn đúc một kiện hồn khí. Bất quá thiên ảnh thử ngăn trở Diệu Khả Nhi lập tức đi rèn đúc hồn khí, mà là để nàng đi thu thập những tài liệu khác. Sau đó lấy thiên hồn ti làm chủ vật liệu, tiến hành rèn đúc. Như thế mới có thể đem thiên hồn ti năng lực, mức độ lớn nhất phát huy ra. Chương 2573, trong chén bể huyền bí. Đinh Khê, Tiêu Độ, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lìa bốn người này, tất cả đều tiềm lực cực lớn. Cái này không chỉ là bởi vì sơ nguyên thai thân cùng thanh ấm quả. Tỷ như Đinh Khê, đi cửu u chi đạo, là một sợi tơ không chút thua kém tại âm dương đại đạo tồn tại. Tiêu Độ chính là ngự thú sư, có thể xưng chiến trường thu hoạch cơ. Diệu Khả Nhi từng chiếm được vô tâm cổ thần truyền thừa, tạo nên ra vô tâm U Nguyệt thần nguyên, sau lại từ hoán hoa pháp quân chỗ nào, học được không ít hồn thuật đạo pháp. Lôi Tuyết Y sở tu cửu thiên lôi pháp, đồng dạng là sức chiến đấu cường hãn vô cùng tồn tại, cùng nàng ưu nhã hình tượng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có thể trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành Tô Tỉnh tứ đại trợ lực. Diệu Khả Nhi nghe xong Thiên Ảnh Thử kể ra về sau, chính là vội vàng chuẩn bị đi. Thiên Ảnh Thử liệt kê ra vật liệu, sẽ không giống Thiên Hồn Ti như vậy chân quý, trên thị trường khá tốt tìm. Tuyết Linh cũng là rời đi, nàng muốn đi nghiên cứu nghiệp hỏa thiên lăng. Tô Tỉnh nhìn qua những người còn lại, lấy ra chén bể. Chén bể này, là Tuyết Linh thông qua linh thức phát hiện bất phàm, nhưng linh thức cũng chỉ có thể cảm giác được bất phàm, không biết chén bể cụ thể tác dụng, cái này còn cần Tô Tỉnh đi nghiên cứu một phen. Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, tiếp thu ý kiến quần chúng tự nhiên là phương pháp tốt. Mọi người nhìn chăm chú chén bể. Tại đây chén có một đạo thập tự giao nhau đường vân, chứ cái đó ra không có mặt khác chỗ đặc thù. Tô Tỉnh nếm thử đem thần lực rót vào đến trong chén bể, lại phát hiện thần lực tiếp xúc cùng chi địa, như là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, mà tại trong tinh không kia, lại có vô số đạo đường vân. Quả thực là một mê cung to lớn. Hiển nhiên, những đường vân kia bên trong cất giấu mở ra chén bể phương pháp, có thể nghĩ muốn từ vô số đường vân bên trong, tìm tới chính xác mở ra chi pháp, hiển nhiên là 10 phần khó khăn một sự kiện. Không phải vậy, cũng sẽ không chẳng lẽ một đoàn giám bảo đại sư. Mỗi người cũng bắt đầu thử nghiệm giải khai trong chén bể đường vân, nhưng đều không có thành công. Lúc này, tại Tô Tỉnh trong túi trữ vật, cái kia nguyên bản đợi trong góc, như là bị vứt bỏ thần bí hồ lô, đột nhiên từ chủ bay ra. Tất cả mọi người là một mặt kinh dị. Ngay sau đó, răng rác một tiếng, thần bí trong hồ lô bay ra một vệt thần quang, phảng phất như là cắn một cái tại chén bể phía trên, để nguyên bản chén bể xuất hiện lần nữa một đại đạo lỗ hổng. Ta dựa vào, ngươi đang muốn làm cái gì? Tô Tỉnh lúc ấy liền tức giận, tuy nói chén bể chỉ phí hết 100 triệu thượng phẩm thần tinh, có thể đó cũng là tiền. Mà lại Tuyết Linh nếu có thể cảm giác được chén bể bất phàm, vậy nói rõ chén bể chân chính giá trị, tất nhiên cao hơn. Đừng, ta đừng trêu chọc nó. Đinh Khê vội vàng kéo lại Tô Tỉnh. Sư đệ tỉnh táo. Ta không nên cùng một cái hồ lô tính toán chi ly. Tiêu Độ cũng là lập tức nói ra. Thần bí hồ lô mặc dù thời gian rất lâu không có xuất hiện, nhưng liên quan tới nó chỗ đáng sợ, mọi người hay là ký ức vẫn còn mới mẻ, tuyệt đối là một tôn không treo chọc nổi đại phật. Giang giác. Bị Đinh Khê cùng Tiêu Độ giữ chặt về sau, cái kia thần bí hồ lô, lại là cắn một ngụm chén bể. Ngươi đủ a? Tô Tỉnh mặt đen như than. Hắn liền không có gặp qua như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Giang giác. Đáp lại tốc độ, lại là một đạo tiếng vỡ vụn. Sư đệ tỉnh táo, tuyệt đối đừng xúc động. Tiêu Độ thấy thế, vội vàng gắt gao ôm lấy Tô Tỉnh, sợ hắn một cái xúc động, cùng thần bí hồ lô gây tối bụi. Thần bí hồ lô tựa hồ nếm đến ngon ngọt đồng dạng, lại là cấp tốc cắn xé. Rất nhanh, chén bể cũng chỉ còn lại có một cái đáy chén. Tô Tỉnh nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể cùng thần bí hồ lô đại chiến một trận, nếu đánh thắng được. Soạn. Thần bí hồ lô tựa hồ đối với đáy chén không có hứng thú gì, hóa thành một đạo bạch quang, chui vào Tô Tỉnh trong túi chữ vật, một chút cũng không có khách khí, đơn giản đem Tô Tỉnh túi chữ vật, xem như nhà của nó. Tô Tỉnh khỏe mắt nhảy lên. Ồ! Các ngươi mau nhìn, đáy chén có biến hóa. Lúc này, Thiên Ảnh Thử bỗng nhiên nói. Mọi người nhìn đi qua. Phát hiện đáy chén nguyên bản thập tự trên đường vân, lại là tán giật ra nhàn nhạt quang mang. Công tử, rót vào một đạo thần lực thử một lần. Thiên Ảnh Thử nói. Soạn. Tô Tỉnh đem một đạo thần lực đánh ra đáy chén, rất nhanh liền bị hấp thu đi vào. Sau một khắc, chén kia đáy thập tự trên đường vân, bộc lộ quang mang cường thịnh một chút. Tô Tỉnh cũng là lộ ra vẻ kinh dị, thần lực của ta có thể trực tiếp bị đáy chén hấp thu, những cái kia dùng để cách trở đường vân. Biến mất không thấy. Cái này chẳng phải là nói, thần bí hồ lô trong lúc vô tình, giúp chúng ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiêu Độ hai mắt tỏa sáng. Xem bộ dáng là dạng này. Thiên Ảnh Thử gật đầu nói, những cái kia cách trở thần lực phức tạp đường vân, hẳn là liền giấu ở bốn phía bát phiến bên trên, bị thần bí hồ lô nuốt về sau, phức tạp đường vân cũng sẽ không có. Hào hào. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đáy chén bên trong. Cái kia thập tự đường vân cũng là trở nên càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng đằng không mà lên, ở trên bầu trời tạo thành một đạo dài rộng đều có hơn vạn mét to lớn thập tự đường vân. Đây là Tô Tỉnh, Đinh Khê, Tiêu Độ, Lôi Tuyết Ý Ý đều là vì đó khẽ giật mình. Diệt thân thập tự trận. Thiên ảnh thử hít sâu một hơi, một mặt trịnh trọng mở miệng, công tử, cái này 100 triệu thượng phẩm thần tinh, xem như nhặt được bảo. Nói thế nào? Tô Tình hỏi, những người khác cũng đều là nhìn về hướng thiên ảnh thử. Cái này diệt thần thập tự trận, chính là cực kỳ cường đại hợp kích đại sát trận, danh xưng uy lực vô tận, ngay cả ta năm đó, cũng chỉ là ở trong sách cổ gặp qua, chưa bao giờ tại trong hiện thực gặp được. Thiên ảnh thử chậm rãi nói, nghe nói, loại trận pháp này một khi tu luyện thành công, nó đỉnh phong lúc uy lực, chính là ngay cả thần tổ đều có thể giết chết, không cách nào đào thoát. Lợi hại như vậy. Tô Tỉnh một mặt giật mình, Đinh Khê, Tiêu Độ, Lôi Tuyết Ý Ý cũng là sợ ngây người. Thần tổ tại trong mắt mọi người, là cao cao tại thượng, vĩnh thế bất diệt giống như tồn tại, lại có thể bị diệt thần thập tự trận vây khốn giết chết. Nếu là thật sự, vậy cái này tòa hợp kích trận pháp, thật đúng là một tòa đại sát trận. Vậy chúng ta có thể tu luyện sao? Sau khi khiếp sợ, Đinh Khê cùng Tiêu Độ trên khuôn mặt, đều là toát ra thần sắc hướng tới, bọn hắn rất muốn giúp trợ Tô Tỉnh, nhưng một mực khổ vì tự thân tu vi không đủ. Mà tòa này diệt thần thập tự trận, thì để bọn hắn thấy được hy vọng. Có thể. Thiên ảnh thử gật gật đầu. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Đinh Khê, Tiêu Độ nhao nhao cùng hỉ. Nhưng tu luyện diệt thần thập tự trận, không phải một kiện sự tình đơn giản. Tòa trận pháp này hung danh hiển hách, là chân chính địa đại sát trận, quá trình tu luyện, coi như làm bị thương chính mình, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thiên ảnh thử lại nói, không sao, con đường tu luyện, vốn là không tồn tại thuận buồm xuôi gió. Lôi Tuyết Ý Ý cười nói, vậy được rồi. Diệt thần thập tự trận hoàn mỹ nhất trạng thái giới, cần 10 người mới có thể thi triển đi ra, chúng ta mặc dù nhân thủ không đủ, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra một chút uy lực, trước mắt mà nói, cũng là đủ. Thiên ảnh thử nói, diệt thần thập tự trận uy lực lớn nhỏ, cùng nhân số, tu vi, cùng đối với trận pháp lĩnh ngộ trình độ có quan hệ. Nhất định phải mọi thứ đạt tới hoàn mỹ trình độ, mới có thể đổ sắt thần tổ. Lấy mọi người trước mắt trạng thái, tự nhiên là nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng chỉ cần có thể kích phát diệt thần thập tự trận, một phần vạn uy lực, cũng là đầy đủ đáng sợ. Chương 2574, Diệu Khả Nhi gặp nạn. Theo Tô Tỉnh ngăn cách thần lực, trên bầu trời khổng lồ thập tự đường vân dần dần tiêu tán. Sau đó Tô Tỉnh đem đáy chén giao cho thiên ảnh thử. Diệt thần thập tự trận sự tình, đem toàn quyền giao cho thiên ảnh thử phụ trách. Dựa theo thiên ảnh thử ý tứ, trước mắt chỉ cần 6 người tu luyện diệt thần thập tự trận là được, trừ hắn ra, theo thứ tự là Tuyết Linh, Hoàng Kim Mang Yêu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Lìa 5 người. Binh quý tại tinh. Tương lai nếu có nhân tuyển thích hợp, liền có thể tiếp tục bổ sung. Về phần Tiêu Độ, hắn thân là ngự thú sư, không thích hợp tu luyện diệt thần thập tự trận, đi tốt chính mình đường là đủ. Mà Tô Tỉnh, hắn đồng dạng có con đường của mình muốn đi. Tô Tỉnh không có lại quan tâm những chuyện này, đang chuẩn bị trở về Khư Cực Cung lúc tu luyện, đồng nhiên một đạo lưu quang từ chân trời bay tới. Soạn! Tô Tỉnh đưa tay mượn nhờ truyền tin quan phủ, không khỏi nhíu mày một cái. Chúng ta đi, Khả Nhi gặp điểm phiền phức. Tô Tỉnh nói xong, dẫn đầu hướng ra phía ngoài bay đi, thiên ảnh thử, Tiêu Độ, Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Ý lập tức đuổi theo. Hoàng Kim Man Như lúc đầu cũng chuẩn bị cùng lên đến, nhưng bị Tô Tỉnh ngăn lại, để hắn lưu thủ tại Côn Khư Phong. Khoảng cách Ngọc Hư Thiên Mạc hơn 3.700 dặm bên ngoài, có một mảnh bao la vô ngần thủy vực, được xưng địa tâm xích hải. Lấy biển mệnh danh, chính là bởi vì vùng nước này quá bao la, phương viên có đạt đến hơn 1.000 dặm, mà lại nước hồ hiện ra xích hồng sắc, giống như một khối to lớn màu đỏ mã não, cảnh sắc 10 phần mỹ lệ. Cũng bởi vậy, địa tâm xích hải phụ cận, kiến tạo thật nhiều công trình kiến trúc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là dùng để các thần tu du ngoạn buông lỏng, theo hấp dẫn người càng đến càng nhiều, xung quanh cũng dần dần tạo thành một chút phương thị. Lại bởi vì khoảng cách Ngọc Hư Thành tương đối xa, cho nên nơi này phiên chợ không thế nào chính quy. Nhưng mua bán ra tiền, lại so Ngọc Hư Thành bên trong càng hơi rẻ. Tự nhiên, bởi vì khuyết thiếu chính quy hóa quản lý, hoàn cảnh cũng là có chút hỗn loạn phức tạp. Phương thị, cũng có một cái xưng hô, gọi là Áng Thị. Cái tên này tồn tại là bởi vì nơi này có không ít giao dịch, đều thuộc về dưới mặt đất giao dịch tính chất, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Diệu Khả Nhi không có đi Ngọc Hư Thành, mà là tới Áng Thị, là bởi vì những thứ kia khá là rẻ, mà lại nàng có chân truyền đạo tử thân phận tại, người bình thường cũng không dám gây sự với nàng. Thế nhưng là, nếu có người cố ý tính toán nàng, tình huống chính là coi là chuyện khác. Lúc này Diệu Khả Nhi liền xuất hiện ở Điệu Tâm Xích Hải bên trong trên một tòa đảo hoang, mà tại nàng bốn phía, có không ít thần tu, tổng cộng ước chừng hơn 100 người. Trong đó có mấy người, cầm trong tay trận kỳ, đã là đem tòa này đảo hoang phong tỏa đứng lên. Tòa trận pháp này, còn có nhất định ẩn nấp hiệu quả. Người bên ngoài, rất khó phát giác được dị thường. Mỹ nữ, ngươi cảnh giác ngược lại là rất cao thôi. Bất quá ngươi trốn được hòa thượng. Thế nhưng là trốn không thoát miếu A. Ta lấy hưu tâm tính vô tâm, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Hình Huân trên mặt mang nhe răng cười, nhìn từ trên xuống dưới Diệu Khả Nhi. Ngươi là ai? Diệu Khả Nhi nhíu mày, nhưng không có lộ ra vẻ bối rối. Đi theo Tô Tỉnh bên người thời gian dài như vậy, cũng đã trải qua không ít chuyện, dần dần, đã là có thể làm được gặp nguy không loạn. Diệu Khả Nhi ở trong ám thị phát giác được có người theo dõi về sau. Chính là không để lại dấu vết rời đi. Nàng cảnh giác hoàn toàn chính xác đầy đủ cao. Thế nhưng là, vẫn là bị Hình Huân đuổi theo. Vị này là Hình Huân công tử, còn không mau mau hành lễ. Một tên hình gia thần vệ quát. Phi. Diệu Khả Nhi nhìn chằm chằm một chút Hình Huân, cười nhạo nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia bị tỉnh ca ca lừa thảm rồi Hình Huân. Làm sao, cầm tỉnh ca ca không có cách, tìm nữ nhân chút giận sao. Tô Tỉnh cũng không có nói cho Diệu Khả Nhi, liên quan tới trên đấu giá hội sự tình. Nhưng sự tình đã truyền ra. Diệu Khả Nhi đi tới ám thị về sau, đã là có chỗ nghe thấy. Hừ! Tô Tỉnh, ta sớm muộn muốn hắn chết trong tay ta. Hình Huân sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, hắn hiện tại kiêng kỵ nhất, chính là người khác ở ngay trước mặt hắn, nhắc lên bị Tô Tỉnh hố sự kiện kia. Thật sao? Ngươi ngay cả tỉnh ca ca một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Diệu Khả Nhi lắc đầu, lại nói, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi lại như thế nào biết ta cùng tỉnh ca ca quan hệ? Ai nói cho ngươi? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hình Huân cười lạnh nói, ngươi không nói cũng không quan hệ, ngoại trừ Lâm Thị, cũng không có người khác. Diệu Khả Nhi lúc nói chuyện, vẫn đang ngó chừng Hình Huân nhìn, gặp Hình Huân thần sắc khác thường, chính là gật đầu nói, xem ra ta đoán đúng. Ngươi Hình Huân không nghĩ tới. Tô Tỉnh bên người một nữ nhân, vậy mà cũng là như thế thông minh khó có thể đối phó, lập tức chính là hỏa khí dâng lên. Động thủ, nhớ kỹ bắt sống, ta muốn lưu nàng một cái mạng, dùng để đối phó Tô Tỉnh. Hình Huân phất phất tay nói. Hào hào hào. Diệu Khả Nhi cấp tốc vận chuyển hồn lực. Theo luyện hóa thanh âm quả, vượt qua lần thứ 7 thiên kiếp, tu vi của nàng đã đột phá tới thần chủ cảnh lục giai, thực lực phương diện, càng phi thường tới gần bát giai thần chủ. Lúc này từng đầu sợi tơ tại bên người nàng hiện hiện, chính là Lưu Ly Thiên Ti Nhiễu. Hồn tu công kích, vốn là quỷ dị khó dò, huống chi Lưu Ly Thiên Ti Nhiễu, càng là không phải so bình thường. Ba tên ý đồ tới gần Diệu Khả Nhi bắt giai đỉnh phong thần chủ, lập tức bị ngăn cản xuống tới, bọn hắn vận chuyển tu vi, lại phát hiện những sợi tơ kia vô cùng bất nhập, mười phần khó chơi. Bất quá, cũng vẹn vẹn ngăn cản thời gian mấy hơi thở. Dù sao cũng là bắt giai đỉnh phong thần chủ. Tu vi so Diệu Khả Nhi muốn hùng hậu quá nhiều, ngạnh sinh sinh lấy tu vi cường đại, đánh tan bốn bể vô số đầu sợi tơ. Nhưng dù vậy, Hình Huân trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh diễm, lẩm bẩm nói, vậy mà có thể lấy lục giai thần chủ tu vi, ngăn trở ba tên bát giai đỉnh phong thần chủ mấy hơi thở, nữ nhân này thủ đoạn thật là lợi hại. Đợi một thời gian, sợ rằng sẽ trở thành Tô Tỉnh một sự giúp đỡ lớn, lại xinh đẹp, cũng là giữ lại không được. Giữa sân, Diệu Khả Nhi liên tục bại lui, mị hoặc chúng sinh gương mặt bên trên, hiện hiện thật sâu tái nhợt chi ý, khóe miệng càng có một sợi dòng máu đỏ tươi tràn ra. Nàng bị thương. Có thể dù là đứng trước sinh cơ nguy cơ, Diệu Khả Nhi cũng không có lộ ra khiếp ý. Đang lúc Diệu Khả Nhi cũng là coi là, chính mình khó mà trốn qua kiếp nạn này thời điểm, một đạo kiếm quang bén nhọn từ trên trời giáng xuống, đem cái kia phong tỏa trận pháp ngạnh sinh sinh xé rách ra một đạo lỗ hổng. Càng là trùng điệp chém về phía cái kia ba tên bát giai đỉnh phong thần chủ. Ầm ầm. Kiếm quang giống như từ cựu thiên rủ xuống thác nước, khí thế bằng bạc. Ba tên bát giai đỉnh phong thần chủ, tất cả đều ho ra đầy máu, vừa đánh vừa lui. Chết! Một đạo băng lãnh tiếng quát vang lên. Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở Diệu Khả Nhi trước người, lần nữa một kiếm chém ra ngoài, phảng phất giống như vô hình vô tướng kiếm quang, đem cái kia ba tên bát giai đỉnh phong thần chủ, hết thể bao phủ đi vào. Kiếm quang xuyên qua mà qua thời điểm, ba tên bát giai đỉnh phong thần chủ tan thành mây khói. Hết thể bất quá tại trong chớp mắt phát sinh, khi Hình Huân kịp phản ứng thời điểm, đã tới không kịp cứu viện. Hình Huân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ngươi đã đến vừa vặn, miễn cho ta khắp nơi đi tìm, ngươi lừa ta, hôm nay ta phải tăng gấp bội đòi lại, đi chết đi. Chương 2575, Đảo Hoang Cực Chiến. Hơn trăm tên hình gia thần vệ, phổ biến là bát giai thần chủ, trong đó bát giai đỉnh phong thần chủ cũng là không phải số ít. Ngoài ra, còn có hai vị cửu giai thần chủ. Nguồn lực lượng này tương đương không tầm thường. Cho nên coi như Hình Huân nhìn thấy Tô Tỉnh xuất hiện, cũng không có e ngại. Hắn chắc chắn Tô Tỉnh khó mà tùy tiện khởi động tứ nguyên chi ý, không có khả năng tái hiện giết chết hình gia cựu tổ lúc thần vương chiến lược. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Hình Huân đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, hận không thể lập tức liền muốn Tô Tỉnh mệnh. Đổi lại một cái lý trí điểm người, là không quá sẽ làm như vậy, bởi vì địa tâm xích hải nơi này, vẫn như cũ khoảng cách hư lang động thiên rất gần, ở loại địa phương này giết chí tôn đạo tử, phi thường không sáng suốt. Lúc này Đình Khê, Tiêu Độ, Lôi Tuyết Ý Ý, cũng là nhao nhao xuất hiện ở bên người Diệu Khả Nhi. Nhưng Hình Huân cũng không hề để ý, cảm thấy chỉ là nhiều mấy cái chịu chết thôi. Giết cho ta. Vung Hình Huân vung tay lên, rất nhiều bát giai thần chủ, chính là cùng nhau xông về Tô Tỉnh. Hào hào. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, kiếm khí cuồn cuộn, tung hoành xuyên thẳng qua. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tô Tỉnh truyền âm cho Đinh Khê bọn người. Tốt. Vậy ngươi coi chừng. Tất cả mọi người không chần chờ. Không phải vứt xuống Tô Tỉnh mặc kệ, mà là bọn hắn rất rõ ràng, đợi tại phong tỏa trong trận pháp, cũng không có ý nghĩa gì, không giúp được Tô Tỉnh cái gì, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Chỉ có bọn hắn rời đi, Tô Tỉnh mới có thể buông tay một trận chiến. Ngoài ra, thiên ảnh thử cũng là dấu ở âm thầm tùy thời mà động. Khi Đinh Khê bọn người thừa dịp phong tỏa trận pháp một lần nữa khép lại trước đó, lao ra về sau, Tô Tỉnh cũng là buông tay buông chân. Bắt đầu ngự kiếm giết người. Bát giai thần chủ tuy là không tầm thường, nhưng ở giờ này ngày này Tô Tỉnh trước mặt, có chút không đáng chú ý. Nhìn qua hắn tại dùng ít được nhiều, có thể mỗi một kích rơi xuống, tất nhiên có thạch phá thiên kinh uy lực, cơ bản đều sẽ có bát giai thần chủ tử vong, hoặc là bị kiếm khí xoắn nát hết thể sinh cơ, hoặc là trực tiếp tan thành mây khói. Xoẹt xoẹt. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ nguy hiểm to lớn. Cái kia đợi ở bên người Hình Huân một tên cửu giai thần chủ, gia nhập chiếm cứ, thừa dịp Tô Tỉnh cùng 5 tên bát giai đỉnh phong thần chủ kịch chiến thời điểm, một trưởng vô đánh về phía Tô Tỉnh hậu tâm. Một kích này tập sát, đối với năm chắc thời cơ rất không tệ, khiến cho Tô Tỉnh gặp trước sau bao bọc chi thế. Mà tên kia cửu giai thần chủ lại phát hiện, Tô Tỉnh tựa hồ không có tranh né dấu hiệu. Cái này cũng không phát hiện sao. Xem ra cái gọi là kỳ tài ngút trời. Cũng là không gì hơn cái này đi. Tên kia cửu giai thần chủ trong mắt, hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Hắn thậm chí đã dự liệu được, chính mình một trưởng đánh trúng, Tô Tỉnh bị thương nặng một mảng kia. Nhưng hắn lại là không có phát hiện, một đạo ưu ảnh lặng yên không tiếng động, xuất hiện ở phía sau hắn. Thạch Tung cẩn thận. Hình Huân nôn nóng quát, nhưng vì lúc đã muộn. Theo một tia ưu quang chợt hiện, tên kia gọi là Thạch Tùng cửu giai thần chủ, lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Dưới tình huống bình thường, coi như bị chém thủ cấp, cửu giai thần chủ cũng sẽ không bỏ mình. Lúc trước ngự thần tông Bách Lý Thần, bị ứng tiểu ớt vặn gãy cổ, cũng không có cái gì đại sự. Nhưng hôm nay một màn này khác biệt. Đạo ô quang kia, đến từ nhất phẩm thiên thụ thần khí, Trảm Long Trùy. Trảm Long Trùy là Tô Tỉnh lúc trước đưa tặng cho thiên ảnh thử vũ khí, bây giờ thiên ảnh thử đã được đến khí linh tán thành, phối hợp hắn thực lực bản thân, một kích xuống dưới. Liền không chỉ là gây mất Thạch Tùng đầu đơn giản như vậy. Trong cơ thể hắn hết thể sinh cơ, cũng tại trong nháy mắt bị chém đứt. Một tên cửu giai thần chủ, trực tiếp bị miểu sát. Đây chính là thiên ảnh thử chỗ đáng sợ, bại lộ dưới ánh mặt trời hắn, uy hiếp lực muốn nhỏ hơn rất nhiều, có thể ẩn trốn trong bóng tối, đó chính là một tên cực kỳ lợi hại sát thủ. Cửu giai thần chủ hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị thuấn sát tử vong. Thậm chí đến tử vong một khắc này, Thạch Tùng cũng không biết là bị ai giết chết. Hình Hân sắc mặt, cũng là không khỏi biến đổi. Thiếu gia, hai người kia phối hợp thực sự quá ăn ý, chúng ta có thể muốn rút lui. Hình Hân bên người, một tên khác cửu giai thần chủ nói ra. Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh Thử ở giữa, có tuyệt đối tín nhiệm quan hệ. Tô Tỉnh có thể không hề cố kỵ tiến hành chính diện giết địch, yên tâm to gan đem phía sau lưng giao cho Thiên Ảnh Thử. Mà Thiên Ảnh Thử, cũng không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Phốc phốc phốc. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh liền đem cái kia năm tên bắt giai đỉnh phong thần chủ giết chết. Đi. Hình Hân thấy thế, mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, lựa chọn rút lui. Hắn đánh giá thấp Tô Tỉnh thực lực, Thiên Ảnh Thử xuất hiện, đồng dạng phá vỡ kế hoạch của hắn. Cái này còn muốn chạy sao? Tô Tỉnh híp mắt lại, đương nhiên, tốc độ của hắn bạo tăng, thân thể lấy một loại gần như hư vô phương thức, tại rất nhiều bát giai thần chủ ở giữa xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, từng vị bát giai thần chủ lần lượt ngã xuống. Tốc độ thật nhanh, cái này. Hắn lại còn che giấu thực lực. Một tên khác cửu giai thần chủ trên khuôn mặt, hiện ra vẻ khiếp sợ. Mở ra thanh hư thần vực về sau, Tô Tỉnh tốc độ tăng lên gấp 3. Khi Tô Tỉnh tạo thành nguyên ép, hắn liền biến thành một tôn trên chiến trường cỗ máy giết chóc, thần tính mệnh, ở trước mặt hắn cũng như cỏ rác giống như không đáng tiền. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Hình Hân phía trước, một cái phong kiếm trẻ dọc xuống. Thiếu gia đi trước. Một tên khác cửu giai thần chủ hét lớn một tiếng, tu vi toàn diện bộc phát, nên kích hướng về phía Tô Tỉnh một kiếm này. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt phát tiết mà ra. Cửu giai thần chủ thực lực, vẫn là vô cùng cường hành, ngạnh sinh sinh đánh tan phong kiếm. Phong kiếm lợi hại nhất chỗ, ở chỗ vô hình vô tướng, nhưng ở uy lực phương diện, hay là kém hơn cửu giai thần chủ. Ông, đang chuẩn bị đào tẩu Hình Hân, đồng nhiên cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ hướng về phía chính mình, hắn lập tức một quyền hướng phía chéo phía bên trái oanh sát mà ra. Như vậy đồng thời, Thiên Ảnh Thử thân ảnh hiện hiện. Ô quang nở rộ, cùng Hình Hân quyền cương mãnh liệt đụng vào nhau. Sau một kích, Hình Hân bị đẩy lui vài dặm chi lộ, bất quá hắn trên thân át chủ bài đông đảo, cũng không có vì vậy mà bị thương, mà là ý đồ mượn cơ hội hướng về phương xa lao đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không hiện hiện từng vòng huyết sắc liên y đi hề, ngay sau đó sắc bén kiếm khí gào thét mà ra. Tô Tỉnh lợi dụng huyết thủ, mở ra hư không xuyên thẳng qua năng lực. Bỏ tên kia cửu giai thần chủ, vây giết hướng về phía Hình Hân. Người muốn chết. Hình Hân giận tím mặt, hắn cũng không e ngại Tô Tỉnh, mà là một quyền oanh sát mà ra, ngạnh hám kiếm khí. Thân là Hình gia thiên kiêu, Hình Hân tu vi, ở vào thần chủ cảnh thất giai đỉnh phong, mà hắn chân thực chiến lược, đã là bước vào cửu giai thần chủ lĩnh vực. Uy lực của một quyền này, tương đương không tầm thường, những cái kia sắc bén kiếm khí, đúng là từng khúc băng diệt. Liền ngay cả từ huyết sắc liên y rìa bên trong đi ra Tô Tỉnh, thân hình cũng bị đẩy lui mấy dặm đường. Thiếu gia, ta đến giúp ngươi. Một tên khác cửu giai thần chủ cấp tốc chạy tới, quanh thân thần lực cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Soạn. Ô quang tái hiện, Thiên Ảnh Thử tiến hành chặn đường, không để cho tên kia cửu giai thần chủ quấy nhiễu được Tô Tỉnh cùng Hình Hân giao phong.